tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3452 nhìn như mỏng lạnh ông. Nhìn thấy Dương Vân Phàm rời đi, u bà bóng người lại lần nữa theo Diệp Khinh Tuyết thể nổi lên. Nàng chống quải trượng đứng sau lưng Diệp Khinh Tuyết. Nha đầu, ta sớm đã nói qua, nếu là theo không kịp bước chân hắn, ngươi liền vĩnh viễn giống như là một cách bị hắn nuôi nhốt chim hoàng yến. Chỉ có làm hắn nhớ tới ngươi lúc mới có thể ngẫu nhiên đến nhìn người một lần. Mà theo hắn thực lực không ngừng mạnh lên, hắn đến nhìn người thời gian hội một lần so một lần thiếu. U bà tựa hồ đối với dạng này sự tình đã nhìn đến rất nhiều rất nhiều. Nàng những lời này vừa nói ra khỏi miệng, chính là giống một thanh bén nhọn dao găm, đâm tiến Diệp Khinh Tuyết tâm lý. Nói chúng Diệp Khinh Tuyết đau đớn bà. Ngươi không nên nói nữa. Ta đã rất nỗ lực tại tu luyện. Thế nhưng là Muốn đuổi kịp Dương Vân Phàm cước bộ, gì khó khăn liền ngươi đều nói. Hắn chính là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Diệp Khinh Tuyết trong lòng có không nói ra cảm giác bất lực, cảm giác nàng một thân một mình tại Thục Sơn Kiếm Cung lén lút khổ tu, không phải liền là vì nhanh điểm tăng thực lực lên, có thể làm cho mình cùng Dương Vân Phàm chênh lệch biến đến nhỏ một chút sao? Thế nhưng là Dương Vân Phàm so với nàng tu luyện tốc độ còn nhanh, như là tiếp tục như vậy, giữa bọn hắn chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ai, bà cũng không ngờ rằng hắn vậy mà nắm giữ thần kỳ như vậy huyết mạch. U bà thở dài một hơi, cũng đối với chính mình sinh ra một vẻ hoài nghi. Nàng vốn là dụ hoặc Diệp Khinh Tuyết, để Diệp Khinh Tuyết tiếp nhận nàng chỉ điểm tu luyện. Vì thế, nàng lời thề son sắt hướng Diệp Khinh Tuyết cam đoan, sẽ để cho nàng đuổi kịp Dương Vân Phàm cước bộ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ thật sự là quá mức cấp tốc, mà lại kỳ ngộ liên tục. Lấy Diệp Khinh Tuyết tính cách cùng tư chất, chỉ sợ thật rất khó đuổi kịp Dương Vân Phàm. Mà lại ngay tại vừa mới, Dương Vân Phàm ôm ấp Diệp Khinh Tuyết trong tích tắc, u bà cảm ứng rõ ràng đến, tại Dương Vân Phàm thể nội có một cỗ càng thêm tính mịch khí tức cường đại đang ngủ đông lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một cỗ khí tức chính là nàng vừa mới cảm ứng được. Cái kia một luồng hỗn độn thần ma khí tức, quân thiên thần ma hỗn độn sơ khai thời điểm, 3000 hỗn độn thần ma bên trong bài danh 12 quân thiên thần ma. Dương Vân Phàm trong cơ thể hắn vậy mà dựng dục quân thiên thần ma huyết mạch. Thật sự là thật không thể tin. U bà trong lòng có một số không thể tin được. Chỉ là một cách bình thường người địa cầu, dù là thiên phú lại cao hơn, làm sao có thể nắm giữ quân thiên thần ma huyết mạch? Không, không đúng. Dương Vân Phàm phụ thân, sư phụ, lai lịch đều thập phần thần bí. Lúc này u bà trong đầu tránh qua một số lộn xộn toái phiến. Riêng là Dương Vân Phàm trưởng thành bối cảnh, nàng luôn cảm thấy có một ít không thích hợp. Giống như tại Dương Vân Phàm sau lưng có thật nhiều đại thủ đẩy hắn đi lên phía trước. Ta tựa hồ ngửi được một tia âm mưu khí tức, bọn họ những người kia đến cùng đang mưu đồ cái gì? U bà trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Quay chung quanh tại Dương Vân Phàm trên thân bí mật quá nhiều, mà dạng này bố cục năng lực, mưu đồ năng lực, quả thực quá mức khủng bố. Có lẽ chỉ có vĩnh hằng chí tôn, hoặc là càng mạnh tồn tại, mới có thực lực bố trí ra như thế một cách bấy động trời hô. U bà muốn rất lâu cũng là nghĩ không ra đến tột cùng người nào có cái này một phần năng lực. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, liền không định nghĩ nhiều như vậy. Nàng tinh lực có hạn, chỉ phải thật tốt đem Diệp Khinh Tuyết bồi dưỡng lên coi như xứng đáng chính mình thân phận. A, lúc này thời điểm, u bà nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết đặt ở bên chân cái kia một cái hộp gỗ nhỏ, ánh mắt ngưng tụ. Tiếp đó, nàng nhẹ nhàng cúi người đem cái này một cái hộp gỗ nhỏ bên trong sách nhỏ lấy ra. Chỉ một cái liếc mắt, nàng cũng cảm giác được chính mình linh hồn chi lực đều rung chuyển bất an. Ta thiên đây này, đây là thần tiêu ngự lôi quyết. Dương Vân Phàm tiểu tử kia cố ý về đến địa cầu, đưa cho nhẹ tuyết nha đầu lễ vật. Lại là thần tiêu cung pháp quyết u bà bà nắm sách nhỏ. Hai tay không tự chủ được run rẩy lên. Cái môn này pháp quyết. Đối với bất luận kẻ nào mà nói. Đều là không gì sánh được quý giá. Càng là đối với Diệp thị nhất tộc dạng này. Có tươi ngon mọng nước chi thể huyết mạch mà nói. Càng là chân quý đến cực hạn. Tiểu tử này. Cái gì thời điểm thông qua thần tiêu cung khảo hạch. Hắn không phải càn nguyên thánh cung đệ tử sao u bà bà trong lòng. Sinh ra một tia nghi hoặc. Nàng suy đoán cái này một phần công pháp có thể là Dương Vân Phàm theo một cách nào đó mật cảnh được đến. Không. Không đúng thế mà. U bà bà mở ra tờ thứ nhất. Lại là nhìn đến. Cái kia sách nhỏ phía trên. Rõ ràng có một cái cực kỳ rõ ràng linh văn tiêu ký. Cái linh văn này tiêu ký. Tựa như là một cái đồng hồ cát một dạng. Không ngừng tản mát ra một chút linh lực. U bà bà làm linh thể tự nhiên rất rõ ràng. Một khi cái này linh văn tiêu ký linh lực tiêu tán. Cái này một quyển sách nhỏ. Cũng sẽ biến mất căn cứ nàng tính toán. Cái này một quyển sách nhỏ. Sẽ chỉ tồn tại một khoảng trăm năm mà bây giờ. Cái này một quyển sách nhỏ thượng linh văn. Cơ hồ là hoàn toàn mới. Cái này mang ý nghĩa, nó vừa mới bị người in dấu lên linh văn. Không thể nào. U bà bà trong lòng không khỏi nhất động. Nghĩ đến một cách khả năng. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm tiểu tử kia. Rời đi khinh tuyết cách này hai trong hơn 10 ngày. Thành công thông qua thần tiêu cung thiên môn khảo hạch cho nên. Hắn mới đến cách này một phần thần tiêu ngự lôi quyết. Dương Vân Phàm vừa thông qua khảo hạch. Nắm bắt tới tay thần tiêu ngự lôi quyết. Chính mình cũng không có tu luyện. Trước tiên thì đưa đến khinh tuyết nơi này. Tiểu tử này đối khinh tuyết tình nghĩa bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Vừa nghĩ đến đây u bà bà nhìn không được đẩy đẩy Diệp khinh tuyết. Nói ngốc nha đầu khác khổ sở. Lấy bà xem ra ngươi cái kia người yêu đối ngươi xem như si tâm một mảnh. Bà gặp qua không ít người. Có thể giống Dương Vân Phàm hào phóng như vậy nam tử. Lại là chưa bao giờ từng gặp phải. Bà ngươi làm sao? Nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết nhìn không được kinh ngạc không gì sánh được quay đầu, nhìn lấy U bà Trước kia, U bà một mực không thích Dương Vân Phàm. Nói cái gì nam nhân không đáng tin cậy. Nữ nhân vẫn là đến dựa vào chính mình. Buộc Diệp Khinh Tuyết tự lập tự cường. Còn luôn ở trách Dương Vân Phàm không phải. Diệp Khinh Tuyết ngược lại là không nghĩ tới. U bà sẽ còn nói Dương Vân Phàm lời hữu ích ngốc nha đầu. Chính ngươi xem đi tiểu tử kia. Nhìn như mỏng lạnh. Đem ngươi ném tại địa cầu không quan tâm. Trên thực tế, lại là đối ngươi một mảnh tình thâm. U bà nhô ra miệng, đem một cái kia trong hộp gỗ sách nhỏ, đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Thần tiêu ngự lôi quyết. Bà cái này tựa như là một môn lôi điện thuộc tính công pháp. Ta lại không thể tu luyện. Ngươi vì cái gì kích động như vậy? Diệp Khinh Tuyết một bên nói. Một bên mở ra cái này một quyển sách nhỏ. Cái này. Chỉ bất quá theo nàng lật xem càng về sau. Hô hấp liền cũng theo dồn dập lên. Bởi vì. Cái môn này sổ tựa hồ tại nói rõ. Như thế nào sử dụng thủy nguyên tố chuyển hóa thành lôi điện nguyên tố. Tu luyện thần tiêu lôi pháp. Nếu là thật sự như cái này sổ phía trên miêu tả như vậy. Chính mình chẳng lẽ có thể đem thủy nguyên tố chuyển hóa thành lôi điện nguyên tố. Từ đó tu luyện cái này sổ đằng sau. Lưu lại cái kia mấy môn uy lực khá lớn ngự lôi thuật tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3453 điều tra một phen bất quá. Coi như như thế. Tựa hồ cũng không có gì lớn không. Diệp Khinh Tuyết cảm thấy mình tu luyện thủy hệ công pháp. Cũng rất tốt. Không cần lãng phí thời gian đi cố ý tu luyện cách môn này thần tiêu ngự lôi quyết. Nha đầu, ta trước kia không phải đã cho ngươi một bản cổ tịch để ngươi thật tốt nhớ kỹ phía trên đồ vật. Ngươi có phải hay không lười biếng? Không có xem thật kỹ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết thở ở bộ dáng. U bà mười phần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bà quyển sách kia dày như vậy. Mà lại đều là văn ngôn chữ cổ. Ta nhìn một hồi. Đầu thì chứng Diệp Khinh Tuyết sắc mặt có một ít xấu hổ. Liền giải thích cũng vô pháp lẽ thẳng khí hùng. Tốt à. Vậy hôm nay, bà thì sẽ giải thích cho ngươi một lần đối với Diệp Khinh Tuyết tính tình. U bà cũng là biết. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Lúc này, nàng chỉ sách nhỏ phía trên thần tiêu hai chữ. Thanh thanh cổ họng. Nghiêm túc mà trịnh trọng nói. Thần tiêu hai chữ. Đại biểu cho thần tiêu cung mà thần tiêu cung. Chính là nguyên thủy vũ trụ bên trong. Nhân tộc đỉnh phong cường giả. Thần tiêu đạo quân sáng lập một chỗ thánh địa mà trong tay ngươi cái này một phần nhìn như không đáng chú ý sách nhỏ. Chính là thần tiêu cung độc nhất vô nhị công pháp nhập môn. Đặc biệt trợ giúp những cái kia bản thân không có được lôi điện thuộc tính huyết mạch đệ tử. Tái tạo thiên phú huyết mạch cái này một phần nhỏ sổ. Nếu như xuất ra đi trao đổi. Chỉ sợ. Có thể đổi lại ba kiện hỗn độn chí bảo tuy nhiên có thể đổi. Bất quá. Có thể được đến cái này một phần sổ người. Đều là một phương này nguyên thủy vũ trụ bên trong. Cao cấp nhất thiên kiêu từng cách đều là tư chất bất phàm. Rất nhiều người đều đạt đến đại viên mãn cảnh giới không thể là vì ba kiện hỗn độn chí bảo. Liền đem cách môn này liên quan đến chính mình tiền đồ công pháp. Xuất ra đi trao đổi. Bà. Ngươi nói là thật nghe được u bà giải thích như thế rõ ràng. Diệp Khinh Tuyết hàm răng khẽ cắn. Trên mặt không khỏi có một ít động dung có thể tái tạo huyết mạch thiên phú công pháp. Mười phần chân quý. Diệp Khinh Tuyết cũng là biết được. Riêng là công pháp này, vậy mà có thể cho thủy thuộc tính tu sĩ, cũng nắm giữ lôi điện pháp tắc. Há không phải tương đương. Khiến người ta có thể đồng thời tu luyện hai loại pháp tắc dạng này công pháp. Đương nhiên vô cùng chân quý Diệp Khinh Tuyết tự nhiên cũng minh. Bạch Dương Vân Phàm đối với mình gì hậu ái. Dương Vân Phàm thật xin lỗi, ta trách oan ngươi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách nhỏ này trang bìa. Diệp Khinh Tuyết nhớ tới vừa mới trong lòng mình oán trách Dương Vân Phàm. Không khỏi sinh ra một tia áy náy. Được đến cái này một phần điển tịch về sau. Dương Vân Phàm không có chính mình tu luyện. Mà chính là lựa chọn không xa 10.000 dặm. Đưa nó đưa đến trên tay mình. Có thể tưởng tượng. Tại Dương Vân Phàm trong lòng. Chính mình nhất định là trọng yếu nhất người trong lòng nghĩ như vậy. Diệp Khinh Tuyết ảm đạm trong đôi mắt. Liền lại lần nữa khôi phục thần thái. Bà. Xin chỉ điểm ta tu luyện cái môn này công pháp đi, ta không thể cô phụ Dương Vân Phàm nỗi khổ tâm lấy lại tinh thần. Diệp Khinh Tuyết thoáng cái tràn ngập nhiệt tình. Chuẩn bị học tốt môn công pháp này. Các loại Dương Vân Phàm lần sau lại đến thời điểm. Cho hắn một cái to lớn kinh hỉ trẻ con là dễ dạy u bà nghe vậy. Cũng là lộ ra mỉm cười. Vuốt cằm nói. Như vậy đi. Ngươi ngưng tổ ra u la linh thể. Tạm thời không hạ nhiệt linh giới tu luyện. Ngô. Trên địa cầu đúng lúc có một nơi thích hợp lôi điện pháp tắc tu luyện. Sáng sớm ngày mai ta liền mang ngươi tới. Bà là địa phương nào Diệp Khinh Tuyết có chút hiếu kỳ dò hỏi. U bà thần thức liếc nhìn một chút. Chầm rãi nói tựa hồ là một cách gọi. Masakabo nói bừa địa phương. Ở vào châu Nam Mỹ một cái tiểu quốc gia bên trong. Cái chỗ kia. Một năm 365 ngày có 260 ngày đều tại sấm sét vang rồi. Hàng năm sẽ phát sinh 1,2 triệu lần tia chớp. Bình quân mỗi phút đồng hồ thì có 28 đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ ngươi tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết. Trên địa cầu còn có thần kỳ như vậy địa phương. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy. Cẩn thận nghĩ một hồi nơi này. Tựa hồ không tính rất nổi danh. Không nghĩ tới u bà lại là có thể biết. Cái này khiến nàng mười phần hổ thẹn. Làm vì một người địa cầu cũng không bằng u bà đối với địa cầu giải. U, V, K, W, W, M. Cái kia một chỗ từ trường bị người làm tay chân. Trong lòng đất tựa hồ bị cái gì cường giả bố trí qua một cái tổ lôi trận pháp. Chỉ bất quá trận pháp này mười phần cao minh kinh lịch vô số năm. Ngoại nhân cũng vô pháp phát giác. U bà tùy ý giải thích vài câu. Địa cầu cách tinh cầu này, dưới cái nhìn của nàng có thể nói là thập phần thần bí. Lúc này, Trên địa cầu nhìn như không có bao nhiêu cường giả. Thục Sơn kiếm cung tiểu huyền nữ một cách đại viên mãn tu sĩ. Thì có thể được xưng là địa cầu đệ nhất cường giả. Thế mà, trong lịch sử, trên địa cầu không sai biệt lắm cách mỗi ngàn năm, sẽ xuất hiện một số truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Nếu là lại hướng viễn cổ thời đại đi xem, cường giả kia thì càng nhiều. Quả thực vô số u bà trong lòng hoài nghi. Cái này địa cầu sau lưng, khả năng tồn tại một vị khó có thể tưởng tượng siêu cấp cường giả. Đang yên lặng thôi đồng hết thầy phát triển. Không phải vậy lời nói, một cách bình thường tinh cầu, không có nhiều như vậy thần bí. Dù sao, nàng thần thức có thể phát giác được gì thường địa phương. Chỉ là chiếm cứ địa cầu một phần nhỏ. Còn có rất nhiều nơi. Lấy nàng năng lực đều không thể triệt để xem xét. Đi thu thập một chút đồ vật A thuận tiện cùng tiểu huyền nữ cáo biệt một chút. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đúng lúc xuất phát u bà nói xong. Bóng người nhoáng một cái. Chính là hóa thành từng sợi năng lượng sợi tơ. Chui vào đến Diệp Khinh Tuyết thể bên trong. Biết. Bà Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên miệng dạng này đáp ứng. Có thể để nàng đi cùng tiểu huyền nữ từ biệt. Nàng luôn cảm thấy có một ít là lạ. Nữ nhân kia. Vì cái gì cùng chính mình dài đến giống thế nàng cùng chính mình. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Vô tận hỏa vực. Ly hỏa thành soạt hỏa diễm thiêu đốt hư không bên trong. Một cái đen nhánh không gì sánh được thứ nguyên thông đạo. Chậm rãi mở ra. Sau một khắc. Một vị thân thể xuyên thanh niên áo trắng. Người đeo màu đen hộp kiếm. Theo cái kia trong thông đạo bước ra một bước. Gọn gàng mà linh hoạt trời đã tối ta phải nắm chắc thời gian. Nghiên cứu một chút thanh khâu cổ khư lịch sử cùng hoàn cảnh địa lý Dương Vân Phàm liếc mắt một cách lặn về phía tây mặt trời. Hắn bóng người nhoáng một cái. Trực tiếp tiến vào ly hỏa thành. Đi vào trong thành chủ phủ. Tiếp đãi hắn người chính là không bất ưu thần chủ. Biết Dương Vân Phàm là vì cửu ưu thần chủ. Cho nên cố ý đến xem xét thanh khâu cổ khư điển tịch. Không bất ưu thần chủ cực kỳ cảm động. Hắn tự mình đem Dương Vân Phàm đưa đến cửa u thần chủ thư phòng. Nói. Ma Vân Điện Chủ. Cửa u đại ca trong thư phòng. Cần phải có quan hệ với thanh khâu cổ khư một số điển tịch. Nếu là nơi đây không có địa phương khác chỉ sợ cũng tìm không thấy. Nói xong. Không bất ưu thần chủ liền khom người lui ra. Hắn biết Dương Vân Phàm thời gian rất gấp bách. Hắn cưỡng ép lưu lại. Cũng là quấy rầy Dương Vân Phàm. Mặt khác, hắn thực lực rất phổ thông. Huyết mạch cũng không có quan hệ gì với hồn tộc. Không có bất kỳ cái gì lý do. Cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ tiến vào thanh khâu cổ khư. Cái này thanh khâu cổ khư bên trong tu sĩ đều là hồn tộc một mạch. Đối với hắn dạng này ngoại tộc tu sĩ cũng sẽ không có cái gì lễ phép hành động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3454 xích huy thành. Hoa trọng điểm kết kết Dương Vân Phàm đưa không bất ưu thần chủ đi ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hô! Bắt đầu xoay người lại, Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, hắn thần thức tràn ra. Nhanh chóng đảo qua giá sách. Không lâu sau đó, hắn liền tìm tới mấy quyển liên quan tới thanh khâu cổ thư điển tịch. Xoát Dương Vân Phàm ngón tay nhất câu. Từng đạo thần lực bao vây lấy những thứ này điển tịch. Liền từ trên giá sách. Tự nhiên bay rơi xuống. Tại trên bàn sách chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng. Thanh khâu cổ khư. Hồn tộc cửu đại gia tộc tên quay Dương Vân Phàm mở ra bên trong một bản. Nhanh chóng xem một lần. Cái này bản điển tịch số lượng từ nhiều nhất. Dương Vân Phàm vốn cho rằng có thể mang cho mình một số hữu dụng tin tức. Có điều hắn nhìn về sau, lại là bất đắc dĩ lộ ra cười khổ. Bởi vì, cái này trên điển tịch, thứ gì đều không có. Trừ lít nha lít nhít vô số tên người à, đột nhiên. Dương Vân Phàm ở bên trong một tờ phía trên. Cửu U thần chủ tên phía dưới trống không địa phương. Chậm rãi hiện ra chính mình tên. Hắn mười phần kinh ngạc, vội vàng tập trung nhìn vào. Lâm Cửu U, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Xích Huy thành một mạch chi thứ con cháu, bởi vì bị khu trục ra Thanh Khâu cổ khư, hiện định cư tại Chư Thiên Thần Vực, Ly Hỏa Thành. Có nữ, Lâm Hồng Tụ. Dương Vân Phàm, người địa cầu tộc, Lâm Hồng Tụ phu quân. Dương Vũ Vi, Lâm Hồng Tụ chi nữ, bị Huyễn Kim đảo chủ người Thông U kiếm chủ thu làm đệ tử. Cách này một số văn tự vừa mới còn không có, chỉ là nháy mắt liền bỗng nhiên xuất hiện. Thấy cảnh này biến hóa, Dương Vân Phàm không khỏi trừng to mắt. Cách này điển tịch. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền vội vàng đem quyển này điển tịch lật qua lật lại kiểm tra một lần. Hắn lúc này mới phát hiện quyển này sách cổ trang bìa phổ phổ thông thông, có thể nội bộ trên trang giấy nhưng lại có từng mai thần kỳ linh văn. Những linh văn này để tất cả cùng loại danh sách đều sinh ra thần bí liên hệ. Chỉ cần có một người ở bên trong một bản danh sách bên trên tiến hành cắt giảm, người khác trong tay danh sách đều sẽ cùng theo phát sinh biến hóa. Cái này một loại đặc điểm gọi thời gian thực đồng bộ rất hiển nhiên. Ngay tại vừa mới, Thanh Khâu cổ khư bên trong, trưởng quản cách này quay người đối cửu u thần chủ mạch này thành viên tiến hành sửa đổi, cho nên những văn tự này mới có thể bày biện ra tới. Thứ này ngược lại là có điểm giống hộ khẩu bản mặt khác. Cách này một phần danh sách sửa đổi ngược lại là kịp thời, cũng giải quyết ta vấn đề thân phận. Thanh Khâu cổ khư chính là hồn tộc địa bàn, mà hồn tộc là một cách đơn thuần huyết mạch tộc quần, rất không chào đón hắn tộc quần người tiến vào bọn họ tổ địa. Dương Vân Phàm vốn là chuẩn bị che giấu tung tích, vụng trộm tìm hiểu cửu u thần chủ tin tức. Lần này ngược lại là tốt, cái này quay đổi mới về sau, hắn liền xem như giải quyết triệt để vấn đề thân phận, có thể quang minh chính đại tại Thanh Khâu cổ khư chi bên trong hành tẩu. Xem hắn điển tịch có thể hay không mang đến cho ta một chút kinh hỉ, đem cái kia một bản danh sách thả lại chỗ cũ. Tiếp đó, Dương Vân Phàm tiếp tục đọc qua còn lại điển tịch. Thanh Khâu cổ khư, cửu đại gia tộc, huy chương ấm ký Thanh Khâu cổ khư, cửu đại gia tộc, huyết mạch giám định chi pháp. Một bộ bộ râu ria điển tịch, Dương Vân Phàm đều là rất kiên nhẫn nhìn xem đến. Chẳng qua đáng tiếc, hắn tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ vật. Chỉ còn lại sau cùng một phần điển tịch, chỉ mong cái này một phần trong điển tịch làm cho ta nhìn thấy một số hữu dụng tin tức. Dương Vân Phàm liên tiếp nhìn tầm 10 bản điển tịch, không sai biệt lắm đem liên quan tới Thanh Khâu cổ khư điển tịch đều xem hết. Hắn là dựa theo điển tịch theo dày đến mỏng trình độ xem. Bây giờ cái bản này phía trên còn thừa sau cùng một bản điển tịch, đại khái chỉ có tầm 10 trang độ dày, hơi mỏng một quyển. Cái này hơi mỏng một quyển ghi chép đồ vật chỉ sợ so Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết nhập môn phần còn ít hơn nhiều. Thanh Khâu cổ khư, 36 chủ thành, các đại chí tôn cường giả tin tức. Dương Vân Phàm lật xem tờ thứ nhất, rất nhanh liền minh bạch cái này một phần điển tịch ghi chép đồ vật. Ào ào, Dương Vân Phàm tùy ý lật qua, đối với phía trên nội dung chỉ là to liếc sơ một cái, không có nhìn kỹ. Bởi vì hắn biết loại này ghi chép chí tôn cường giả điển tịch đại bộ phận đều giống như truyền thuyết cố sự, nhìn xem cũng coi như, lại là không thể đem bên trong ghi chép đồ vật coi là thật. U Vinh Quy Quy Mơ, một trang này tựa hồ bị xé toang. Đột nhiên Dương Vân Phàm phát giác được có cái gì không đúng. Bởi vì Thanh Khâu cổ khư 36 tòa chủ thành, mỗi một tòa chủ thành cần phải có đối ứng một tờ tin tức. Nhưng hắn vừa đi vừa về lật mấy lần, lại là chỉ thấy bên trong 35 tòa chủ thành tin tức, bên trong có một tòa chủ thành tin tức bị xé toang. Bị xé toang cái kia một tờ, tựa hồ là Xích Huy thành Thanh Khâu cổ khư có 36 tòa chủ thành. Những thứ này là thường quy tri thức, trừ cái này một phần điển tịch bên ngoài. Trước đó Dương Vân Phàm nhìn qua trong điển tịch cũng nhiều lần nâng lên. Thanh Khâu cổ khư chính là một cái vĩnh hằng chí tôn sáng tạo vĩnh hằng thần quốc. Bên trong tình huống có lẽ cùng hỏa linh giới không sai biệt lắm. 36 vị trí tôn cường giả. Mỗi một vị trí tôn cường giả. Trưởng khống một tòa chủ thành. Khống chế một mảnh thần vực. Để trong tộc đệ tử phồn diễn sinh sống. Ta nghe Hồng Tổ nhắc qua. Cửu U thần chủ xuất thân lâm thức nhất tộc. Chính là hồn tộc chín đại gia tộc một trong. Nắm giữ không ngừng một vị trí tôn cường giả mặt khác. Cửu U thần chủ gửi đưa ra đến cái kia một phong thư phía trên. Trừ Cửu U thần chủ chính mình thiên la dây leo ấm ký. Còn có chín đạo đỏ thấm như máu hỏa diễm. Đây cũng là 36 tòa chủ thành một trong. Xích Huy thành một mạch ấm ký nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm chân mày hơi nhíu lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Cửu U thần chủ ra chuyện. Phải cùng Xích Huy thành thoát không quan hệ trên thực tế. Vị kia Xích Huy thành chủ. Vừa vặn là lâm thức nhất tộc một vị trí tôn cường giả. Hơn nữa. Còn là Cửu U thần chủ một vị trưởng bối nghiêm ngặt tính toán ra. Xích Huy thành chủ. Chính là Cửu U thần chủ thái thúc tổ. Đương nhiên. Chí tôn cường giả thọ mệnh vô cùng kéo dài. Xích Huy thành chủ cùng Cửu U thần chủ trung gian. Đến cùng cách bao nhiêu đời. Dương Vân Phàm cũng không rõ ràng. Đại khái mạch suy nghĩ. Có Cửu U thần chủ đã xuất sinh Xích Huy thành. Hắn tại Xích Huy thành bên trong. Cần phải có một ít thân bằng hảo hữu. Ta có thể bắt đầu từ hướng này Xích Huy thành. A. Dương Vân Phàm cẩn thận sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Tại Xích Huy thành ba chữ phía dưới. Hung hăng hoa mấy đầu màu đen to tuyến. Dùng đến nổi bật trọng điểm muốn đi một cách hoàn toàn xa lạ địa phương. Tìm một cách người mất tích. Độ khó là cực lớn. Hiện tại tuy nhiên có một ít dấu vết để lại. Có thể chưa chừng. Cái này dấu vết để lại. Liền sẽ từ lúc nào. Thì gãy mất. Lại nhìn một lần. Không khỏi có chỗ nào sơ hở. Tuy nhiên xác định lớn nhất hiểm nghi địa điểm. Chính là Xích Huy Thành. Có thể nắm lấy nghiêm cẩn thái độ. Dương Vân Phàm vẫn là đem tất cả thư tịch đều từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Bất quá, như hắn sở liệu như thế, lại nhìn một lần cũng không có cái gì đại phát hiện. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đem những điển tịch kia đều thả trở lại. Duy chỉ có lưu lại cái kia một phần ghi lại 36 tòa chủ thành tin tức sách nhỏ. Trong lòng của hắn có một loại trực giác. Chính mình nói không chừng cái gì thời điểm. Có thể theo cái này chút chí tôn cường giả truyền thuyết trong chuyện xưa. Tìm tới một số có giá trị đồ vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3455 hồn tộc tổ địa. Thanh Khâu cổ khư sáng sớm ngày thứ hai. Mặt trời mới mọc còn chưa dâng lên, sắc trời cũng chỉ là tảng sáng. Phủ thành chủ hậu viện mật đạo trước đó. Lâm Hồng Tụ. Hoàng Thiên Kỳ. Hoàng Thiên Ý. Quất Tiên Tử. Còn có rảnh rỗi không lo thần chủ. Đều là để xuống tất cả mọi chuyện. Đến tiễn biệt Dương Vân Phàm cùng yêu thánh. Thậm chí. Thanh Liên đồng tử cũng phá lệ. Cho Dương Vũ Vi một ngày nghỉ kỳ. Bồi tiếp tiểu nha đầu đến tiễn biệt Dương Vân Phàm. Phụ thân thường thường cảnh cáo ta. Thanh Khâu cổ khư bên trong 10 phần nguy hiểm. Tộc nhân cùng tộc nhân ở giữa. Quan hệ lạnh lùng. Cạnh tranh kịch liệt. Còn lâu mới có được ly hỏa thành bên trong. Đại gia hỏa như vậy thân mật. Vân Phàm. Ngươi lần này đi Thanh Khâu cổ khư. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì. Không dùng cố kỵ cái gì. Cái kia xuất thủ thì xuất thủ Lâm Hồng Tụ một mặt nghiêm túc nói. So với Dương Vân Phàm an nguy. Những cái kia chưa từng gặp mặt. Cũng không có cái gì cảm tình Thanh Khâu cổ khư bên trong tộc nhân. Ở trong mắt Lâm Hồng Tụ. Không đáng một đồng. Hồng Tụ tỉ tỉ nói đúng Dương đại ca. Ngươi tuyệt đối không nên nhân từ nương tay. Giết nhiều mấy cái. Giúp chúng ta hung hăng trấn áp một chút bọn họ khí diễm một bên Hoàng Thiên Kỳ càng là mặt lộ vẻ hung áp. Giống như cùng những thứ này Thanh Khâu cổ khư bên trong hồn tộc tu sĩ. Có cái gì sinh tử đại thù. Trên thực tế, Hoàng Thiên Kỳ theo Cửu U thần chủ từ nơi nào biết một số chuyện cũ. Bọn họ những thứ này đi vào chư thiên thần vực hồn tộc. Chính là bởi vì năm đó một ít chuyện. Bị Thanh Khâu cổ khư hắn hồn tộc tu sĩ. xua đuổi đi ra. Bọn họ xem như hồn tộc tội nhân rất là kỳ lạ bị người xua đuổi đi ra. Lấy Hoàng Thiên Kỳ bảo tính khí, đó là khẳng định phải giết trở về, chỉ bất quá bây giờ nàng thực lực không đủ mạnh. Các loại cái gì thời điểm, nàng cũng như Dương Vân Phàm như vậy, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Nàng nhất định muốn hảo hảo đi thanh khâu cổ hư giáo huấn năm đó đem nàng các vị tổ tiên xua đuổi đi ra hỗn đàn lão ngũ. Muốn không meo đi chung với ngươi quất tiên tử mập ủ thân thể. Ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Nó trên đầu. Hôm nay còn đợi một đỉnh phấn hồng sắc lông nhung nón nhỏ tử. Cái mũ này phía trên tự mang một đôi lỗ tai thỏ. Theo nó lắc lư thân thể. Cái này lỗ tai thỏ cũng là lắc một cái lắc một cái. Mười phần đáng yêu. Dương Vân Phàm cũng có kém chút bị manh đến. Quất tỷ, chuyến này nguy hiểm khá lớn, ta thì không mang theo ngươi cùng đi. Dương Vân Phàm sờ lấy quất tiên tử bộ lông màu vàng ấm, ngón tay đụng chạm đến địa phương đều là thịt núc ních. Có thể thấy được, quất tiên tử trong khoảng thời gian này tại Huyễn Kim đảo sống an nhàn sung sướng. Sớm đã không còn cái gì chịu khổ nhọc tâm tư. Lão ngũ, ngươi thế mà xem thường meo. Meo rất thương tâm quất tiên tử biết Dương Vân Phàm lấy tay mò nó cái bụng. Đây là tại ước lượng nó thể trọng. Nhìn không được sằng co. Bất quá, bây giờ nó hao hết khí lực cũng vô pháp tránh thoát Dương Vân Phàm ôm ập, thực lực sai biệt quá lớn. Làm Dương Vân Phàm tại thần chủ cảnh giới người dẫn đường, quất tiên tử đã hoàn thành nó nhiệm vụ. Đến đón lấy đường, nó chỉ sợ đã không cách nào bồi tiếp Dương Vân Phàm cùng một chỗ xông xáo. Lão ngũ, ngươi lớn lên, không cần đến meo. Một hồi này, cảm nhận được chính mình cùng Dương Vân Phàm ở giữa chênh lệch thật lớn. Quất tiên tử trong lòng có một số vui mừng, có thể cũng có một chút bi thương. Thực lực sai biệt quá lớn, mang ý nghĩa nó về sau chỉ sợ không có cơ hội làm bạn Dương Vân Phàm cùng một chỗ xông xáo thiên hạ. Về sau Dương Vân Phàm sẽ có mới đồng bọn, cũng sẽ có mới linh sủng, mà hắn chỉ có thể lẻ loi trơ trọi. Meo, nghĩ tới đây, nó không hiểu có một ít thương tâm. Lam bảo thạch một dạng trong mắt to có một ít sáng lóng lánh, nước mắt nhấp nhô. Quất tỷ, đừng thương tâm. Ai nói ta không muốn ngươi chờ ta trở lại thì dẫn ngươi đi Thần Tiêu Cung chơi một chút. Ta ở nơi đó có một tòa tốt ngọn núi lớn đây. Dương Vân Phàm gặp quất tiên tử thương tâm, nhìn không được xoa xoa nó đầu, an ủi. Thần Tiêu Cung có đặc thù cấm chế, trừ nắm giữ thần tiêu lệnh bài tu sĩ bên ngoài, không thể dẫn hắn người tiến vào. Cho nên Dương Vân Phàm không cách nào mang theo Lâm Hồng Tụ, Diệp Khinh Tuyết tiến vào bên trong. Thế nhưng là quất tiên tử lại không giống nhau. Nó có thể trang thành là Dương Vân Phàm linh thú. Chỉ cần tìm được thủ ngự đồng tử đăng ký một chút, nó liền có thể có được chính mình thân phận lệnh bài. Đến thời điểm liền có thể theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ tự do ra vào Thần Tiêu Cung. Meo nghe được mình có thể tiến vào Thần Tiêu Cung bên trong, quất tiên tử ánh mắt thoáng cái trừng tròn soi. Hiển nhiên cái tin này vượt quá nó dự kiến. Meo, lão ngũ, ngươi đối meo thật tốt, meo thích nhất ngươi. Sau một khắc, quất tiên tử liền hiểu được Dương Vân Phàm cũng không phải là không muốn nó, mà chính là lo lắng nó nguy hiểm, không nguyện ý nó mạo hiểm. Nhưng là nếu là có chỗ tốt, Dương Vân Phàm như cũ cái thứ nhất nhớ đến nó. Vừa nghĩ đến đây, nó lập tức nín khóc mỉm cười, lông xù đầu, không ngừng cọ lấy Dương Vân Phàm ở ngực. Phụ thân, ngươi phải chú ý an toàn, sớm ngày về nhà, nữ nhi cùng mẫu thân hội trong nhà, vì ngươi cầu phúc. Lúc này thời điểm, Tiểu Vũ Vi bay đến Dương Vân Phàm một cái khác trong lồng ngực. Nhẹ nhàng ôm một cái Dương Vân Phàm cổ. Lộ ra có một ít y không muốn. Dương Vân Phàm tuy nhiên một mực tại bên ngoài bôn ba, cùng tiểu nha đầu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể cha và con gái chi tình, máu mủ tình thâm, có lúc không cần dùng ngôn ngữ để biểu thị cái gì. Vũ Vi, ngươi cũng phải học tập thật giỏi. Dương Vân Phàm sờ sờ tiểu nha đầu đầu, đối nàng thế nào nháy mắt, lặng lẽ nói. các loại cha trở về. Dẫn ngươi đi chơi càng chơi vui trò chơi Ngô Tiểu Nha đầu ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình một mực tại Dương Vân Phàm trước mặt đứng nhu thuận. Vẫn là bị Dương Vân Phàm liếc mắt liền nhìn ra chính mình tính cách. Nàng nhất thời có một ít không có ý tứ. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Dán tại Dương Vân Phàm trong ngực. Nị thanh hô một câu nói. Chà! Nữ nhi không tham chơi. Cái này vừa nói đại gia hỏa cũng nhìn không được cười rộ lên. Công tử! Thời gian không còn sớm. Cái kia xuất phát một bên yêu thánh. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng bản thân nhóm lưu luyến không rời. Nàng rất hâm mộ loại cảm tình này. Bất quá! Nàng nhìn một chút sắc trời. Thời gian đã không còn sớm. Mà sớm một chút xuất phát. Liền có thể càng sớm giải cứu cửu u thần chủ. Sau đó nhẹ nhàng tiến lên một bước. Nhắc nhở. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm nghe vậy. Sắc mặt cũng là lạnh lẽo lên. Chư vị đều trở về đi. Dương Vân Phàm ánh mắt theo trên mặt mọi người từng cách đảo qua. Sau đó rơi vào Lâm Hồng Tụ trên mặt. Đối với nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Xoát sau đó. Hắn hất lên tay áo. Liền trực tiếp tiến vào một cái kia thông hướng thanh khâu cổ hư thứ nguyên thông đạo các vị. Như vậy dừng bước đi. Yêu thánh đối với mọi người hơi hơi chắp tay. Xoay người lại. Một bộ áo đỏ nhanh nhẹn múa. Cũng theo tiến vào cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong. Thiên địa minh mông, rộng lớn vô biên. Kinh lịch một trận dài rằng giặc xuyên qua thời không. Dương Vân Phàm cùng yêu thánh mở to mắt. Phát hiện mình đi vào một chỗ hoàn. Toàn mới thế giới. Rốt cuộc đi vào thanh khâu cổ hư nhìn qua bốn phía nguy nga sơn phong. Màu xanh biếc minh mông thảo nguyên. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được chỗ này thế giới. Cực kỳ to lớn. Chỉ sợ không tại hỏa linh giới phía dưới. Hoa, lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, thần lực chậm rãi lan tràn ra, cảm ứng một chút cái thế giới này không gian chi lực, âm hắn ra sức đánh ra nhất trường. Nếu là ở chư thiên thần vực, một trường này đủ để đem một chỗ không gian đập nát. Thế mà, ra ngoài ý định, chỗ này không gian, cũng chỉ là phát ra một tia yếu ớt gợn sóng. Thậm chí ngay cả dung chuyển đều không thể sinh ra. Chỗ này không gian vững chắc không gì sánh được, chỉ so với thần tiêu linh giới yếu một ít. Xem ra, cái này thanh khâu cổ hư sáng tạo giả. Thực lực tối thiểu nhất đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn sáng tạo không gian càng là vững chắc. Mang ý nghĩa cái này vĩnh hằng thần quốc sáng tạo giả. Tại không gian pháp tắc tạo nghệ càng sâu. Dương Vân Phàm có thể từ đó suy đoán ra cái này một cái thanh khâu cổ hư sáng tạo giả thực lực chân thật. T. Lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Sau đó ngừng thở. Mặc cho cái này không khí. Tại thể nội chậm rãi chảy xuôi. Tốt sau một khắc. An rất trong không khí linh khí. Bị thân thể của hắn chậm rãi hấp thu. Hắn mở to mắt. Nhìn không được phát ra một trận tán thưởng bởi vì cái thế giới này trong không khí tràn ngập nồng đậm hỏa diễm nguyên tố. Vậy mà chiếm cứ lấy chỗ có thiên địa nguyên tố tám thành trở lên mà lại. Nơi này hỏa diễm nguyên tố tràn ngập sinh mệnh khí tức. Không giống hỏa linh giới hỏa diễm nguyên tố như thế. Tràn ngập tử vong cùng điêu linh. Tu sĩ một khi hấp thu quá nhiều, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ nguy hại chính mình tu vi. Nơi đây hỏa diễm nguyên tố có thể tùy ý hấp thu, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thanh khâu cổ hư hồn tộc tổ địa, quả nhiên là hỏa diễm pháp tắc tu luyện thánh địa, cũng chỉ có dạng này động thiên phúc địa mới có thể đản sinh ra Đông Hoàng Bệ Hạ. Còn có cửu u thần chủ dạng này danh chấn chư thiên thần vực anh tài hào kiệt. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cũng theo hưng phấn lên. Ở chỗ này, hắn có thể thật tốt tu luyện chính mình hỏa diễm pháp tắc. Nói không chừng còn sẽ có đột phá tối cường thần ý. Hỗn đô thị 173 chương 3456 tiểu hạ. Thức tỉnh Ngô. Đầu ta đau quá. Đúng vào lúc này, yêu thánh trong ngực phát ra một trận tiếng xào xạc tiếng vang. Một bàn tay đại thanh đồng tiên hạt chậm rãi lay động thân thể, thò đầu ra tới. Lúc này, nó đầu một trận choáng, không ngừng lung lay, trong mắt cũng cong vẹo, tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Tiểu Hạc Dương Vân Phàm kinh hỉ không gì sánh được hô một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Thanh Đồng Tiên Hạc vậy mà vào lúc này tỉnh lại. Hắn chiều hôm qua đem Thanh Đồng Tiên Hạc giao cho Yêu Thánh. Tuy nhiên Yêu Thánh biểu thì có nắm chắc tuyệt đối có thể cho Tiểu Hạc thức tỉnh. Nhưng trên thực tế, Dương Vân Phàm trong lòng cũng không phải là mười phần tin tưởng. Dù sao Tiểu Hạc bản thể thế nhưng là tuyệt phẩm chí bảo, linh hồn cảnh giới cùng thần vương tu sĩ tương xứng. Yêu Thánh dù là có một ít thủ đoạn, có thể cũng vô pháp chữa trị thần vương cường giả linh hồn thương thế a bất quá. Giờ khắc này, mắt thấy mới là thật. Hắn tận mắt thấy Tiểu Hạc thức tỉnh. Coi như không tin cũng không được, thiếu chủ nghe được quen thuộc tiếng kêu âm. Tiểu Hạc nháy mắt mấy cái. Nó tầm mắt chậm rãi tập trung lên. Rất nhanh liền nhìn đến bên cạnh Dương Vân Phàm. Nó nhất thời kích động vỗ vội cánh. Hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Thiếu chủ, ngươi không có việc gì. Quá tốt đúng. Thiếu chủ chạy mau, Ma Pha cổ thần lập tức thì đuổi theo. Ta ra sức đánh cược một lần. Vì thiếu chủ ngươi tranh thủ một chút thời gian. Tiểu Hạc còn cho là mình chỉ là đắc hôn mê một hồi. Bọn họ như cũ tại hỏa linh giới. Đối mặt Ma Pha cổ thần truy sát. Dù sao, nơi này hỏa diễm nguyên tố quá nồng nặc. Để nó sai cho là mình còn tại hỏa linh giới. Tiểu Hạc, đừng lo lắng. Chúng ta đã sớm an toàn. Nhìn đến Tiểu Hạc trung thành như vậy, Dương Vân Phàm trong lòng không nói ra cảm động. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Đồng Tiên Hạc lạnh lẽo cứng rắn cánh lông vũ. Trấn An nói, Tiểu Hạc, ngày đó đa tả ngươi. Không phải vậy lời nói, ta cũng kiên trì không đến Thông U kiếm chủ chạy đến. Sau đó, Dương Vân Phàm đem Tiểu Hạc sau khi hôn mê sự tình đơn giản cùng Tiểu Hạc giới thiệu một lần. Thì ra là thế. Tiểu Hạc sau khi nghe xong, rất có một loại cảnh còn người mất niên đại cảm giác. Không nghĩ tới chính mình hôn mê những ngày này, thế mà đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Riêng là Dương Vân Phàm còn bái nhập Thần Tiêu Cung bên trong, trở thành Thần Tiêu Cung một vị ngoại môn đệ tử, có thể được xưng là tiền đồ vô lượng. Thiếu chủ, chúc mừng ngươi. Bái nhập Thần Tiêu Cung ta trước kia nghe chủ nhân nói qua. Thần Tiêu Cung chính là nguyên thủy vũ trụ chi bên trong nhân tộc thánh địa. A, đúng. Chủ nhân tựa hồ có một cái hào hữu, cũng tại Thần Tiêu Cung nội tu được Thanh Đồng Tiên Hạc, cũng vì Dương Vân Phàm cảm thấy cao hứng. Bái nhập Thần Tiêu Cung, tài nguyên tu luyện phong phú. Cách mỗi nửa tháng, lại có thể nghe một vị siêu cấp cường giả giảng đạo. Khoáng đạt kiến thức, chính là không thể được nhiều cơ hội. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ nhân tộc tu sĩ, cho dù là chí tôn cường giả, không khỏi là khát vọng tiến vào Thần Tiêu Cung. Thế mà có thể đi vào Thần Tiêu Cung người lại là lác đác không có mấy. Có thể nói như vậy, phàm là có thể bái nhập Thần Tiêu Cung tu sĩ, vô luận là thần vương cường giả vẫn là chí tôn cường giả, đều có thể được xưng là cùng một thời đại bên trong tuyệt đại thiên kiêu. Tiểu Hạc, ta hỏi ngươi, phụ thân ta vị kia hào hữu có phải hay không gọi Bắc Minh chân quân? Dương Vân Phàm nghe được Tiểu Hạc vậy mà biết Thần Tiêu Cung bên trong có cha mình hào hữu, ánh mắt nhất thời sáng lên, bận bịu dò hỏi. Bắc Minh chân quân thân phận quá thần bí. Dương Vân Phàm trong lòng một mực có một ít bất an. Nếu là không làm rõ ràng Bắc Minh chân quân cùng phụ thân hắn quan hệ, lấy cái kia loại truy hỏi kỹ càng sự việc tính cách, chỉ sợ ngủ đều ngủ không ngon. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Hạc suy nghĩ một chút, lại là không chiếm được Dương Vân Phàm muốn câu trả lời. Nó có một ít áy náy, nói, thiếu chủ, thật xin lỗi, chủ nhân có rất nhiều chuyện đều chưa từng nói cho ta biết, cho nên ta chưa bao giờ thấy qua chủ nhân tại Thần Tiêu Cung bên trong bằng hữu. Bất quá ta có thể xác định người kia hết sức lợi hại, tại Thần Tiêu Cung bên trong rất có địa vị. Ồ, làm sao mà biết? Dương Vân Phàm hiếu kỳ nói. Hắn càng nghe càng cảm thấy Tiểu Hạc nói người kia hơn phân nửa cũng là Bắc Minh Chân Quân. Bắc Minh Chân Quân là cao quý Thần Tiêu Cung tứ đại đệ tử đích truyền. Địa vị tại Thần Tiêu Cung bên trong, gần với Thần Tiêu Đạo Quân cùng Thiên Trần Đạo Nhân. Tiểu Hạc lại là không biết Dương Vân Phàm đã gặp vị kia thần bí Thần Tiêu Cung đại nhân vật. Lúc này trầm ngâm một phen, nói: "Ta nhớ được, chủ nhân bản tôn nói muốn chuyển thế trọng tu lúc ấy, cần một kiện vô cùng vật chân quý. Chủ nhân vị kia bằng hữu, không nói hai lời liền vận dụng Thần Tiêu Cung nội quan thắt. Trong ba ngày liền bang chủ người tìm tới cái kia một kiện đồ vật. Ta tuy nhiên không biết cụ thể là cái gì, có thể nghe chủ nhân nhắc qua đại khái giá trị, không kém cỏi một kiện vĩnh hằng chí bảo tê." Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hỗn độn chí bảo chính là hư thiên chí tôn cường giả, theo hư thiên thế giới thai nghén mà ra. Chỉ có những thứ này chí tôn cường giả vẫn lạc, những thứ này chí bảo mới có thể lưu lạc đi ra. Mà vĩnh hằng chí bảo lại là gần như không hồi lưu lạc đi ra, bởi vì vĩnh hằng chí tôn thọ mệnh vô hạn, gần như không sẽ chết già, mà lại thủ đoạn cường đại, cho dù là gặp phải trọng thương cũng rất ít vấn lạc. To như vậy nguyên thủy vũ trụ, mấy chục triệu năm trôi qua đều không nhất định có một vị vĩnh hằng chí tôn vấn lạc. Công tử phụ thân rốt cuộc là ai? Lúc này một bên yêu thánh cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Hạc, đồng thời nàng đối với Dương Vân Phàm lai lịch thân phận cũng càng phát ra hiếu kỳ. Dương Vân Phàm phụ thân địa vị bất phàm, chuyển thế trọng tu thời điểm vậy mà cần một kiện vĩnh hằng chí bảo cấp bậc bảo vật. Phải biết chuyển thế trọng tu là 10 phần khắc nghiệt một việc, không phải là cái gì người đều có thể chuyển thế trọng tu, trước đó nhất định phải làm tốt hết thầy chuẩn bị. Không phải vậy lời nói, chuyển thế trọng tu vô cùng có khả năng thất bại, để cho mình linh hồn rơi vào bóng đêm vô tận, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục trí nhớ. Tốt, Tiểu Hạc, đa tạ ngươi. Dương Vân Phàm giải đến nơi đây, trong lòng đại khái xác định phụ thân vị kia bằng hữu hơn phân nửa cũng là Bắc Minh Chân Quân. Cũng liền Bắc Minh Chân Quân loại địa vị này thân phận mới có thể làm đến chân quý như thế bảo vật. Đổi một cách bình thường vĩnh hằng chí tôn cường giả, chỉ sợ cũng không có loại thủ đoạn này. Tiểu Hạc, ngươi vừa mới thức tỉnh, nghỉ ngơi nhiều một hồi. Chúng ta có thể muốn tại cách này Thanh Khâu cổ khư dừng lại một đoạn thời gian rất lâu. Dương Vân Phàm an ủi sờ một chút Tiểu Hạc cánh lông vũ. Sau đó hoa một chút, Dương Vân Phàm ngực bụng ở giữa lưu chuyển ra một đoàn màu xám vũ khí, đem Tiểu Hạc hút vào trong cơ thể mình thế giới. Dương Vân Phàm cách này thể nội thế giới nghiêm ngặt tính toán ra, ngày sau có cực đại khái dẫn, sẽ trở thành một phương hư thiên thế giới. Chỉ cần Dương Vân Phàm xác định chính mình bản nguyên đạo văn, cách này thể nội thế giới liền có thể liên tục không ngừng hấp thụ hỗn độn nguyên khí, lớn mạnh chính mình. Bất quá bây giờ Dương Vân Phàm còn chưa xác định ngày sau đường, cực lực áp chế chính mình bản nguyên đạo văn hình thành, cho nên cách này thể nội thế giới trước mắt cũng ở vào không thuộc tính trạng thái, cùng phổ thông không gian hư vô một dạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3457 vắng vẻ chi địa. Ta hôn mê đoạn thời gian này, thiếu chủ đã khai mở thể nội thế giới sao? Lúc này Tiểu Hạc tiến vào Dương Vân Phàm thể nội thế giới, đánh ngáp một cái tùy ý nhìn một chút. Bất quá Dương Vân Phàm cách này thể nội thế giới thường thường không có gì lạ, trước mắt tràn ngập mông lung hôi vụ, cũng coi không vừa mắt. Hô, buồn ngủ quá a. Tiểu Hạc lay động một chút đầu, đang muốn chuẩn bị ngủ, đột nhiên u v q q mơ. Đây là Tiểu Hạc cảm ứng được cái gì? Nó nhất thời ngưng lại ánh mắt. Tại thể nội thế giới trung ương, nó ầm ầm lay động, nhìn đến một bóng người cao lớn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Cái kia trên thân người khí tức tính mịch, toàn thân có cực kỳ cường đại khí huyết lực lượng đang lao nhanh. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tựa như là một cái hướng ra ngoài phát ra nhiệt lượng mặt trời một dạng, khí huyết cuồn cuộn phun trào, quả thực đáng sợ, đây là người nào thật cường đại huyết nhục khí tức hỗn độn thần ma sao? Tiểu Hạc trong lòng rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ mình hôn mê đoạn thời gian này, thiếu chủ làm đến một đầu thần ma huyết mạch hậu nhân, nuôi nhốt ở thể nội thế giới Tiểu Hạc? Ngươi nhìn cái gì đấy, ai biết? Tiểu Hạc nhìn thẳng cái kia hỗn độn thần ma phân thân thời điểm, hỗn độn thần ma có phát giác, mở ra một con mắt, nhấp nhô quét Tiểu Hạc một dạng, ngữ khí bình thản lên tiếng nói: Thiếu chủ thanh âm này, Tiểu Hạc không biết nghe lầm, tuyệt đối là Dương Vân Phàm thanh âm. Nó giật mình, cảm giác được một trận kinh ngạc, xoát mang một tia hiếu kỳ, Tiểu Hạc chậm rãi bay qua. Không lâu sau đó, nó liền nhìn đến một vị toàn thân da thịt giống như oanh ngọc, nhưng lại tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang huy tuấn nhã nam tử, ngồi ngay ngắn ở trong không gian này van xin. Mà tại quanh người hắn phủ cận thì là quanh quẩn lấy một tầng năng lượng màu nhũ bạch vũ khí. Ao ao. Theo hắn không ngừng hô hấp thổ nạp, những thứ này vũ sương mù màu trắng giống như thủy triều không ngừng phập phồng, lại bị hắn trên da lỗ chân lông hấp thu, tiến vào trong cơ thể hắn. Một loại cổ lão tế bào hô hấp thuật, không dùng miệng mũi hô hấp, chỉ cần da thịt tiếp xúc liền có thể. Tiểu Hạc nhìn đến ánh mắt đều đăm đăm. Nó tuy nhiên không phải nhân loại tu sĩ, không cách nào tu luyện loại này hô hấp thuật, có thể nó dù sao từng theo Hầu Vĩnh Hằng chí tôn cường giả, nhãn giới cực cao, gặp qua hứa nhiều thần bí công pháp. Mà loại này tế bào hô hấp thuật, tại các loại thổ nạp hô hấp thuật bên trong, tuyệt đối là một loại khác loại, bởi vì nó lưu truyền tại cực kỳ cổ lão hồng hoang thời đại, trước mắt đã có rất ít người tu luyện. Ta cũng không biết đây là cái gì hô hấp thuật, ta cái này một bộ phân thân tựa hồ trời sinh liền biết được sử dụng loại này hô hấp thuật tu luyện. Ngươi nhìn, ta bóp nát cái này tinh thần thạch, bản năng liền có thể thi triển đi ra. Hỗn độn thần ma phân thân gặp Tiểu Hạc tựa hồ nhận biết cái môn này hô hấp thuật, liền cùng nó nói mấy câu. Một bên nói, hắn trả xuất ra một cái tinh thần thạch, răng rắc một chút bóp nát, ào ào ào. Mà tinh thần thạch vỡ vụn trong nháy mắt, màu ngà sữa linh khí liền trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân tựa như là có cảm ứng một dạng, da thịt tự nhiên đứng thẳng động, vô số lỗ chân lông mở ra, đột nhiên một chút đem đại bộ phận màu ngà sữa linh khí đều hút vào trong cơ thể mình. Cái này quả nhiên thần kỳ, Tiểu Hạc thấy cảnh này ánh mắt đều trợn to. Đi theo Vân Trung Quân nhiều năm như vậy, nó đều chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy tràng diện. Tiểu Hạc, ngươi ngồi tại ta bên cạnh, hấp thu một số tinh thần thạch năng lượng đi. Cái này đối ngươi linh hồn thương thế có chỗ tốt. Cái này thanh khâu cổ hư chỉ sợ còn có không ít chuyện phiền toái. Ngươi khôi phục tu vi, thao túng vân văn kiếm trận, thời khắc mấu chốt, có thể coi như vung tay giản, giúp bản tôn một tay. Hỗn độn thần ma phân thân tỉnh táo mở miệng nói. Tiểu Hạc khống chế vân văn kiếm trận, liền ma pha cổ thần ra mặt đều có thể đâm rách. Một kiếm kia phong tình, tuyệt đối vượt qua Thanh Liên đồng tử hư không phân quang kiếm, cho Dương Vân Phàm lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tiểu Hạc có thể vào lúc này thức tỉnh, cũng để cho hắn thăm dò thanh khâu cổ hư lòng tin tăng nhiều. Đúng, thiếu chủ, Tiểu Hạc nghe lấy hỗn độn thần ma phân thân lời nói, rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này thần bí tồn tại chính là Dương Vân Phàm một bộ linh hồn phân thân. Chỉ bất quá cái này một bộ linh hồn phân thân tựa hồ là chuyên môn tu luyện nhục thân. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì pháp tắc ba động, có chỉ là thuần túy lực lượng và khí huyết tại cuồn cuộn bành trướng lấy. Loại này hoang man thời đại giã tính tu hành phương thức, bây giờ cái niên đại này đã sớm tuyệt tích. Tiểu Hạc cũng là vạn vạn không nghĩ đến, Dương Vân Phàm phân thân vậy mà lựa chọn đi đầu này thuần thể tu bá đạo đường đi. Mà lại cái này phân thân tu vi đã không thấp, tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng. Nếu là cùng bản tôn liên thủ, chỉ sợ chí tôn cảnh giới phía dưới ít có người có thể chống lại. Thanh khâu cổ hư bên trong, công tử chúng ta tiếp đó đi chỗ nào? Tìm kiếm cửu thần chủ một bộ áo đỏ yêu thánh, tay chống đỡ màu xanh biếc ô giấy dầu, ngăn tại đỉnh đầu của mình. Cái thế giới này hỏa diễm nguyên tố nồng đậm, đỉnh đầu mặt trời cũng cực kỳ phơi người. Mà yêu thánh bản thể chính là một cái thần bí ốt đồng, thuộc về thủy thuộc tính yêu linh. Đối với tại mặt trời dưới đáy thời gian dài bảo chiếu, tự nhiên là khó chịu. Lúc này trong tay nàng ô giấy dầu liền có tác dụng. Cái này ô giấy dầu tựa hồ là một kiện linh bảo. Yêu thánh đưa vào một tia thần lực, liền tại ô giấy dầu nội bộ chuyển hóa thành thủy nguyên tố. Thỉnh thoảng liền rơi xuống từng sợi mưa bụi, đem nàng toàn thân bao phủ. Đáng tiếc, mưa này tia cùng ngoại giới hỏa diễm nguyên tố tiếp xúc, rất nhanh biến đến vũ khí mộng mộng. Cái này khiến yêu thánh giống như ở vào bốc hơi trong lồng, toàn thân dính vô cùng, càng phát ra không thoải mái. Nàng đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, cầu xin tha thứ đồng dạng nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: công tử, nếu là tạm thời không có mục tiêu, không bằng chúng ta trước chọn một chỗ thoáng mát nghỉ ngơi đi. Ngược lại là quên, Linh Nhi ngươi không thích hỏa diễm nguyên tố. Dương Vân Phàm nhìn đến yêu thánh cái kia khó chịu bộ dáng, nhìn không được cười lên một tiếng. Tốt xấu là đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, không nghĩ tới, hắn cũng không nghĩ tới, yêu thánh đối với hỏa diễm nguyên tố hội nhạy cảm như vậy. Chúng ta chạm thứ nhất tại Xích Huy Thành, khoảng cách nơi đây còn có một số lộ trình. Bất quá, đã đến Thanh Khâu cổ khư, chúng ta liền không dùng quá gấp. Trước tìm một cái có người địa phương, hỏi thăm một chút tin tức. Các loại đến tối, lại lên đường đi. Dương Vân buộm mười phần khéo hiểu lòng người nói ra. Linh Nhi hổ thẹn, phiền phức công tử. Yêu Thánh nghe xong lời này, liền biết Dương Vân Phàm là tại chiều theo chính mình. Nàng trên mặt hiện lên một tia vẻ áy náy, trong lòng càng thêm quyết định, chuyến này Thanh Khâu cổ khư chuyến đi, chính mình nhất định muốn thật tốt giúp đỡ. Không phải vậy lời nói, thật xin lỗi công tử tín nhiệm đi thôi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phất phất tay, ngược lại là không nói gì thêm. Trên thực tế, dù là trong lòng của hắn vội vã muốn phải lập tức tìm tới cửu thần chủ, có thể có lúc càng là cuống cuồng, nào đó một ít gì đó liền càng không dễ dàng tìm tới. Làm sự tình còn phải từng bước một tới. Dù là lại cuống cuồng, lại cũng không thể loạn phân tấp. Nói như vậy, chỉ có thể muốn nhanh mà không đạt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3458 một chữ. Loạn xoát xoát Dương Vân Phàm phía trước, yêu thánh ở phía sau. Hai người hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng về phương Bắc mà đi. Bọn họ buông xuống địa phương, vì khắp cả Thanh Khâu cổ khư một chỗ góc viền, bốn phía đều mười phần hoang vu. Lúc trước, Ly Hỏa Thành đám tiền bối cũng là nhìn chúng nơi này, so sánh vắng vẻ, không hội bị người phát hiện, mới ở chỗ này tu kiến một tòa không gian thông đạo. Thế mà, muốn theo cái lối đi này vị trí tiến về Xích Huy Thành, trung gian lộ trình mười phần xa xôi, cần kinh nghiệm qua không ít thần vực. May ra, cái này Thanh Khâu cổ khư nội bộ cùng hỏa linh giới một dạng, các đại thần vực chủ thành ở giữa đều có truyền tống trận pháp có thể sử dụng. Chỉ cần giao nạp đầy đủ linh thạch là được. Tên khốn kiếp đứng lại cho ta, lão tử hôm nay liền giết ngươi. Dương Vân Phàm cùng yêu thánh đại khái bay hơn vạn dặm, đã dần dần tiếp cận phủ cận một tòa chủ thành. Hồn tộc tu sĩ bóng người cũng dần dần nhiều lên. Đột nhiên bọn họ nghe được một trận tiếng ồn ào âm. Tình huống như thế nào? Dương Vân Phàm cùng yêu thánh quay đầu đi nhìn một chút. Chết đi cho ta! Sau một khắc, hắn lại là nhìn đến một vị người khoác trọng giáp đại hán bị người một đao đánh bay. Chỗ ngực xuất hiện một đạo cực kỳ hiệp trường đao miệng, máu tươi phun ra ngoài. Ngươi muốn giết ta? Tốt, tốt rất, ta nhìn hôm nay là ai muốn chết. Mà rất nhanh, vị kia đại hán lại là cắn răng, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái tạo hình kỳ lạ linh bảo, phanh một chút đập tới. cái này linh bảo trên không trung điên cuồng nuốt phệ hỏa diễm nguyên khí. Cuối cùng ngưng tụ ra một cái hỏa diễm khổng tước. Xoát xoát xoát khổng tước khai bình. Từng cây cánh lông vũ. Giống như từng mai tên lửa một dạng. Điên cuồng hướng về cái kia tập kích người khác oanh kích mà đi. A a a, người kia không có né tránh. Chỉ là nháy mắt. Liền bị nổ toàn thân máu thịt be bét. Hắn kêu thảm một tiếng. Đau toàn thân phát run. Đáng giận. Ngươi chờ đó cho ta rơi vào đường cùng. Người kia đành phải từ bỏ thân thể. Linh hồn hóa ra một đầu bạch hổ chiến hồn. Hoàng hốt chạy trốn. Thần chủ cảnh giới khổng tước chiến hồn bạch hổ chiến hồn Dương Vân Phàm nhìn đến hai cái này giao thủ tu sĩ. Thực lực đều là tại thần chủ cảnh giới sơ giai. Mà lại đều là hồn tộc chín đại thành viên gia tộc. Riêng là cái kia nắm giữ khổng tước chiến hồn tu sĩ. Tựa hồ vẫn là phủ cận một cái chủ thành. Thần tước thành bên trong con cháu. Hai người đồng thủ tốc độ rất nhanh. Chỉ là mấy cái kia thần tước thành tu sĩ, liền đánh lui đối thủ, sau đó vơ vét đối phương. Túi chứ vật, không nói hai lời liền rời đi chiến trường. Các huyên đệ chính là chỗ này. Ta bị tên vương bát đản kia đánh lén mà chờ một lúc. Cái kia bạch hổ chiến hồn liền dẫn 3-4 cái đồng bạn giết trở về. Đáng giận. Các huyên đệ. Hắn cướp đi ta túi chứ vật bên trong có ta tìm tới không ít chân quý dược tài. Hắn phát hiện mình túi chứ vật bị cướp. Hắn táo bạo nổ hống vài tiếng. Lại vội vã truy giết ra ngoài Dương Vân Phàm một đường bay qua. Dạng này sự tỉnh. Không ngừng phát sinh qua một lần. Nhưng Phàm là hai cái chiến hồn không giống nhau tu sĩ. Gặp phải. Hơn phân nửa một lời không hợp liền sẽ đánh. Động một tí diễn hóa thành mười mấy người quần ẩu. Đến sau cùng. Trừ phi là có một vị cường lực cao thủ xuất mã. Chấn áp chiến tranh cục bộ. Bọn họ dạng này tranh đấu. Có thể sẽ không ngừng nghỉ tiếp tục nữa. Nơi này tình hình. Thật sự là đầy đủ loạn. Để Dương Vân Phàm nhìn đến có một ít im lặng. Tốt như chính mình tiến vào một cách nào đó ác ma thống trị. Vô tự hắc ám khu vực một dạng. Nơi này thật là đầy đủ loạn, trách không được cửa u thần chủ cảnh cáo tộc nhân. Không có chuyện gì không nên tiến vào thanh khâu cổ hư Dương Vân Phàm nhìn không được cảm thán. Đồng thời, hắn đại khái cũng minh bạch. Vì cái gì hồn tộc huyết mạch cường đại như thế. Danh tiếng lại là không hiện. Đỉnh phong cao thủ cũng rất ít. Còn kém rất rất xa lôi phạt thành một mạch. Đều là hồn tộc. Bởi vì huyết mạch không giống nhau. Có người là khổng tước chiến hồn. Có người là thiên hồ chiến hồn. Có người là bạch hổ chiến hồn. Chỉ cần chiến hồn không giống nhau. Lẫn nhau ở giữa liền giống như là có thâm cừu đại hận một dạng. Hận không thể trừ đối phương cho thống khoái, trách không được. Ta tại ly hỏa thành bên trong. Trừ cửu vĩ thiên hồ một mạch tộc nhân. Rất ít gặp đến hắn hồn tộc tu sĩ. Dương Vân Phàm trước đó cũng không hiểu. Vô tận hỏa vực bên trong. Hồn tộc rõ ràng có cửu đại gia tộc. Có thể lẫn nhau ở giữa lại là rất ít lui tới. Thì liền Lâm Hồng tổ sinh con thời điểm cũng chỉ có ly hỏa thành bên trong một vài gia tộc đến chúc mừng một chút. Vô tận hỏa vực hắn hồn tộc gia tộc lại không có phái ra một người tới chúc mừng. Hắn lúc đó thì rất kỳ quái. Bất quá, Lâm Hồng tổ không có giải thích, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hôm nay, nhìn thanh khâu cổ tư tình huống nội bộ, hắn mới hiểu. Hồn tộc chín đại giữa gia tộc. Chỉ sợ mỗi người đều có không giải được cừu oán. Đoán chừng. Đông Hoàng bệ hạ không để ý tới thế sự. Trạch tại Lạc Nhật Thần Sơn hơn vạn năm. Chỉ sợ cũng cùng hồn tộc nội bộ các loại mâu thuẫn có quan hệ. Dương Vân Phàm trong lòng có một số suy đoán. Nếu đổi lại là hắn tộc quần. Thật vất vả sinh ra một vị trí tôn cường giả. Chỉ sợ sớm đã đại quy mô thu đồ đệ. Bồi dưỡng tộc nhân. Đem cả một tộc phát cả nhóm triển thành vũ trụ đỉnh phong tộc quần tỷ như. Lôi phạt thành một mạch. Theo lôi tôn bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Thì không ngừng bồi dưỡng đời sau. Bây giờ lôi phạt thành một mạch. Trừ lôi tôn bên ngoài. Có thể lại nhiều 2-3 vị chí tôn cường giả. lại càng không cần phải nói phía dưới đại viên mãn cường giả thần vương tu sĩ. Có thể nói là nhân tài đông đúc ngược lại hồn tộc. Đông Hoàng bệ hạ thanh danh hiển hách. Hơn vạn năm trước, có thể cùng Lôi Tôn cũng đấu một trận. Có thể trừ hắn ra, hồn tộc bên trong cũng liền cửu thần chủ một người, coi như lên đến mặt bàn. Người khác lại không có một cách nào là đem ra được mà bây giờ. Theo không ngừng có tin tức truyền ra, Lôi Tôn khả năng đã bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đông Hoàng bệ hạ so sánh cùng nhau yếu một đầu. Kể từ đó, hồn tộc tự nhiên là lại càng không cần phải nói. Tại chư thiên thần vực bên trong, đã bị lôi phạt thành một mạch. Xa xa hất ra không chỉ một thân thể vị. Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng hồn tộc là bởi vì huyết mạch duyên cớ, không bằng lôi phạt thành cường đại như vậy. Bây giờ nhìn thanh khâu cổ hư bên trong diện mạo, hắn rốt cuộc minh bạch. Hồn tộc nội đấu, hao tổn quá nhiều tư nguyên cùng thiên tài dạng này tộc quần. Như thế nào cùng mọi người đồng tâm hiệp lực lôi phạt thành so sánh công tử? Ngươi đang suy nghĩ gì? Yêu Thánh gặp Dương Vân Phàm thần sắc có một ít phức tạp, liền biết Dương Vân Phàm trong lòng tại cảm khái. Vừa mới một đường lên nhìn đến chém giết. Đối với loại này chém giết, xuất sinh tổ long thế giới Yêu Thánh lại là nhìn quá nhiều. Tổ long thế giới, tại Long Đình dưới sự thống trị, không có gì ngoài long tộc bên ngoài. Hắn tộc quần tương đối nhỏ yếu, vì có hạn tư nguyên, liền lẫn nhau chém giết, chiếm cứ tư nguyên. Cái này thực là một loại sinh tồn bản năng. Chỉ bất quá, Yêu Thánh một đường bay tới, cảm thấy thanh khâu cổ hư bên trong tư nguyên cơ hồ vô cùng vô tận. Mà lại bởi vì hỏa diễm nguyên khí nồng đậm, những tư nguyên này lại sinh tốc độ cũng rất nhanh. Nàng cũng rất kỳ quái đâu, không biết hồn tộc những người này mỗi ngày giết tới giết lui là vì cái gì. Không có gì, Dương Vân Phàm lắc đầu, không nguyện ý nhiều lời. Cái này thanh khâu cổ hư tình huống không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không phải hồn tộc tu sĩ. Thì liền hồn tộc chí tôn cường giả, Đông Hoàng bệ hạ chỉ sợ đều đối hồn tộc nội bộ loại này phức tạp báo thù quan hệ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn một ngoại nhân, có thể nói cái gì đi thôi? Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó mũi chân một chút, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước thần tước thành mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3459 vì công tử kéo xe công tử. Đây cũng là thần tước thành sao? Hai người tới một tòa khổng lồ cổ thành bên ngoài. Ngẩng đầu, Dương Vân Phàm liền cảm ứng được phía trước có một cái cử đại không gian kết giới. Dạng này không gian kết giới có thể để phòng ngừa tu sĩ từ không trung phía trên bay thẳng vào trong thành, tùy ý vừa đi vừa về. Chỉ có tinh thông không gian pháp tắc chí tôn cường giả mới có thể tùy ý trong thành phi hành. Ly hỏa thành trên không cũng có cùng loại không gian kết giới, hẳn là bắt trước cái này thanh khâu cổ hư chủ thành kiến tạo. Dương Vân Phàm cùng Yêu Thánh đều là đại viên mãn cường giả, trước mắt cũng vô pháp vận dụng không gian pháp tắc. Bọn họ phải vào thành sử dụng truyền tống trận pháp lời nói, cũng chỉ có thể thành thành thật thật giao nạp đầu người phí. Linh Nhi đi thôi, chúng ta đi xếp hàng vào thành. Rơi vào đường cùng, Dương Vân Phàm cùng Yêu Thánh chỉ có thể giữ im lặng xếp tại vào thành trong đội ngũ. Bọn họ mười phần điệu thấp, không muốn gây nên cái gì người chú ý. Thế mà, tiểu tử, ngươi là ai? Ta quan sát ngươi thật lâu, ngươi cũng không phải là ta hồn tộc con cháu. Còn có ngươi bên cạnh nữ nhân kia, à, chán rét thủy thuộc tính khí tức, các ngươi hai cái kẻ ngoại lai lẫn vào chúng ta hồn tộc địa bàn, muốn làm gì? Mắt thấy cổng thành gần ngay trước mắt, lập tức liền có thể giao nạp linh thạch tiến vào trong thành. Lại vào lúc này, Dương Vân Phàm bên tai truyền đến một trận lạnh lùng thanh âm. Ngay sau đó, liền có bốn cái thần chủ cảnh giới tu sĩ, bốn phía mấy người kia ánh mắt lạnh lùng như là lưới đao một dạng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng Yêu Thánh. Hồn tộc tu sĩ đối với huyết mạch khác biệt hắn gia tộc tu sĩ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đối với Dương Vân Phàm dạng này kẻ ngoại lai, tự nhiên lại càng không cần phải nói đi mau. Đi mau. Hắn tại xếp hàng bên trong hồn tộc con cháu, thấy cảnh này đều là tập mãi thành thói quen. Việc không liên quan đến mình, bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ là thúc giục người trước mặt đi nhanh một chút. Sợ phiền phức chọc thân thể. Giết giết bọn hắn dám lén lút trà trộn vào chúng ta hồn tộc địa bàn. Ta nhìn những người này, nhất định có ý khác, nói không chừng là hắn tộc quần gián điệp, muốn đến công đánh chúng ta Thanh Khâu cổ khư. Còn có một số người xa xa xem náo nhiệt, e sợ cho sự tình không đủ lớn, không ngừng đánh trống reo hò, ồn ào lấy. Tiểu tử, nói đi các ngươi là địa phương nào đến lẫn vào chúng ta thần tước thành, muốn làm gì? Mấy cái kia vây quanh Dương Vân phàm thần chủ tu sĩ nhìn đến người khác thái độ, lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vệt huyết tinh nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Thật là khiến người ta chán ghét bầu không khí. Rõ ràng Hồng Tù cùng Thiên Kỳ các nàng đều không phải như vậy tính cách, Lâm Vua Nguyệt Đường tỷ các nàng tính cách cũng đều mười phần bình thường. Duy chỉ có người ở đây, ai, quả nhiên là hoàn cảnh cải biến người. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu, lấy hắn nhạy cảm thần thức cảm ứng năng lực, tự nhiên có thể dò xét đến vây quanh hắn đám người này. Chỉ có phổ thông thần chủ cảnh giới, mạnh nhất một cái kia người, đại khái là tránh thoát ba đạo huyết mạch gông xiềng dạng này tu vi. Tại thần tước thành bên trong, tự nhiên cũng không tính được cao thủ gì. Dù sao, Thanh Khâu cổ khư linh khí mười phần nồng đậm, hồn tộc lại có đặc thù chiến hồn huyết mạch, so với chư thiên thần vực tu sĩ lại càng dễ bước vào thần chủ cảnh giới. Đương nhiên, Thanh Khâu cổ khư bên trong linh khí tuy nhiên nồng đậm, có thể bình thường tu sĩ muốn bước vào thần vương cảnh giới, độ khó khăn cũng là khá lớn. Cho nên nơi này thần chủ cường giả tương đối dễ dàng nhìn thấy, có thể thần vương cường giả lại là không nhiều. Một đường lên bay tới, Dương Vân Phàm chỉ gặp qua một hai vị thần vương cường giả, mà lại thần vương cường giả nhóm tự kiềm chế thân phận, đã khinh thường tại rơi vào loại này vô ý nghĩa giết hại bên trong. Tiểu tử, ngươi nói người nào không bình thường? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Đối mặt Dương Vân Phàm lắc đầu than khổ, cái kia vây quanh Dương Vân Phàm mấy vị thần chủ cường giả lúc này mười phần khó chịu, đi dẫn bọn hắn đi địa phương khác. Giết bốn người này nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thần lực vòng quanh Dương Vân Phàm cùng yêu thánh, đi vào thần tước thành bên ngoài hơn trăm dặm. Tại thần tước cửa thành giết người, bọn họ ngược lại là cũng không có sao mà to gan như vậy. Ai, vốn là không muốn đồng thủ, nhìn đến đối phương tư thế, Dương Vân Phàm cũng biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặt trong nháy mắt phủ đầy lãnh ý. Ông sao? Một khắc, hắn đại thủ nhẹ nhàng nâng lên, trái trong lòng bàn tay kim sắc phiên thiên ấm phù văn phi tốc bắt đầu lưu chuyển, mắt thấy là phải đánh ra. Lại tại lúc này xoát một bên yêu thánh áo đỏ lướt nhẹ ngăn tại Dương Vân Phàm trước người, nói khẽ: công tử, những con cá nhỏ này liền để Linh Nhi xử lý đi. Dù sao những người này cùng phu nhân có một ít huyết mạch quan hệ, ngươi như xuất thủ sợ là có một ít không tốt, vậy liền giao cho ngươi đi. Dương Vân Phàm nghe vậy cảm thấy yêu thánh nói có một ít đạo lý, liền vung tay lên, trực tiếp đem ngưng tụ đại địa nguyên tố nhẹ nhàng tán đi. Đinh, sau một khắc, yêu thánh xoay người lại, cổ tay nhẹ nhàng khẽ đảo, một cái hạt châu màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Trên mặt nàng hiển hiện yêu mị cười một tiếng, nhẹ nhàng hừ hát lên: cùng quân ca một khúc, mời quân vì ta nghiêng tai nghe. Nàng thanh âm nói chuyện luôn luôn ôn nhu, như thanh tuyền leng keng đồng dạng, thấm vào ruột gan. Giọng hát tự nhiên là tuyệt mỹ, có thể xưng tiên nhạc cấp bậc. Êm tai, thật là dễ nghe. Những cái kia hồn tộc tu sĩ chỉ là nghe vài câu liền đều sững sờ, trên mặt lộ ra si mê biểu lộ. Sau một lát, có người cười lên ha hà, mê đắm nhìn lấy yêu thánh, nói: cô nàng này, trước khi chết, thế mà còn muốn vì huyên để chúng ta nhóm kêu khúc có ý tứ. Nếu ngươi là hát thật tốt, chúng ta không giết ngươi. Ca mấy cái thế nào ha ha. Người khác cũng đều là phách lối cười ha ha. Một dạng mê đắm nhìn lấy yêu thánh. Cười dâm nói. Cô nàng này. Dung mạo xinh đẹp. Tư thái hiểu điệu. Khó được ca hát còn tốt nghe ta trong phủ. Cũng không có như thế tinh xảo người tuyệt vời. Hôm nay có thể đụng tới một cái. Hơn nữa còn là ngoại tộc người. Chẳng phải là thiên ý ha ha. Yêu thánh cũng không giận, trong miệng phát ra ngân linh nhi đồng dạng tiếng cười. Nàng một bên diêu động trong tay hạt châu màu đỏ ngòm, một bên nhấp nhô nhẹ kêu nói: trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong lớn lên say không còn tỉnh. Ông nương theo lấy nàng ca dao nhẹ nhàng tràn ngập ra, trong tay nàng tỏa thiên châu liền phát ra từng sợi huyết sắc sợi tơ, trong lúc lơ đãng đem vậy mà chui vào những cái kia hồn tộc tu sĩ trong linh hồn. Chỉ là một lát. Phanh phanh phanh, những cái kia hồn tộc tu sĩ nụ cười lại là cứng ngắc xuống tới. Từng cái linh hồn hạt tâm bị này huyết sắc sợi tơ quấy thành bụi phấn. Thân thể nhoáng một cái, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, trong mắt bọn họ cũng đã mất đi thần thái. Bọn họ không có tử vong, chỉ là linh hồn bị xoắn nát, linh hồn chi lực biến đến một mảnh hỗn loạn, không còn có quy tắc. Linh hồn chi lực hỗn loạn mang ý nghĩa bọn họ đã mất đi cơ sở năng lực suy tính, biến thành chính cống ngu ngốc tốt. Công tử đã giải quyết. Nhìn đến những người kia đôi mắt mất đi thần thái, yêu thánh nhẹ nhàng vung tay lên, đem huyết sắc tỏa thiên châu thu hồi thể nội, lại lần nữa trở lại Dương Vân Phàm sau lưng. Nàng dung nhan sợ hãi, gật đầu bộ dạng phục tùng, chống đỡ cái kia một thanh màu xanh nhạt ô giấy dầu, cứ như vậy trần trụi chân ngọc đứng sau lưng Dương Vân Phàm, xem ra điềm đạm đáng yêu. Ai có thể ngờ tới, nàng vừa ra tay liền trực tiếp đánh nát bốn vị thần chủ cường giả linh hồn hạch tâm u vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm. Yêu thánh vừa ra tay, lặng yên không một tiếng động xử lý mấy người kia. So với hắn xuất thủ, động một tí phiên thiên ấm bao phủ, khắp nơi gào thét xé sách, phải ôn nhu nhiều, cơ hồ đều không thể gây nên người khác chú ý. Mấy người các ngươi tới vì công tử kéo xe. Chỉ là ngay tại Dương Vân Phàm muốn rời đi thời điểm, yêu thánh lại là nhẹ nhàng giận quát một câu. Đồng thời, nàng theo trong túi trữ vật ném ra một kiện cấp thấp linh bảo. Ao ao ao. Cái kia linh bảo nghênh phong biến lớn, bất quá một hồi thì biến thành một tòa có thể dung nạp hơn 10 người ngự liễn. Đúng. Chủ nhân trong lúc nhất thời, nguyên bản còn ánh mắt đờ đẫn bốn người, lại là giống đề tuyến tượng gỗ một dạng, giãy rua thân thể, chậm rãi đứng lên. Sau đó, những người này chỉnh tề không gì sánh được đi đến cái kia ngự liễn phía trước. Một người bắt lấy một cái dây cương, ánh mắt đờ đẫn đứng vững, chuẩn bị kéo xe Linh Nhi. Đây là Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc nhìn lấy yêu thánh. Yêu thánh nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt kinh ngạc bộ dáng, lại là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười. Nói, đây là linh hồn khống chế chi pháp, gặp phải công con trước đó, Linh Nhi thì có chút an hiểu. Đi qua ngàn năm tu hành về sau, bây giờ càng phát ra thuận tay. Mấy người kia khiêu khích công tử, Linh Nhi liền trừng phạt bọn họ vì công tử kéo xe đi. Không phải vậy lời nói, bọn họ cũng không có còn sống ý nghĩa. Linh hồn pháp tắc quả nhiên bất phàm. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hắn nhớ tới tổ long thế giới bên trong có quan hệ yêu thánh một số truyền thuyết. Đồng thời, hắn cảm giác sâu sắc may mắn tại tổ long thế giới bên trong, chính mình lớn nhất đại thành tựu, chỉ sợ không phải đem đại địa pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, mà chính là nhận lấy yêu thánh cái này một vị trung thành tuyệt đối, lại lớn lên xinh đẹp không dưới hai tay tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3460 thăm người thân. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, công tử quá khen. Làm nhẹ thủ đoạn thì dẫn tới Dương Vân Phàm thực tình tán thưởng. Yêu thánh tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Ngay sau đó, nàng tay trắng hơi hơi nâng lên, chỉ hướng cái kia lộng lấy liễn xa, nói: thời gian không còn sớm, công tử mời lên xe đi. Linh Nhi, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp liền tiến vào cái kia liễn trong xe. Hắn quay người trở lại, xốc lên liễn trước xe vải mảnh, mời yêu thánh cùng một chỗ. Đa tạ công tử, cái kia thuộc hạ thì đi quá giới hạn. Yêu thánh trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu ý cười, sau đó cũng nhẹ nhàng nhảy lên bước vào liễn trong xe. Bất quá, nàng không có tiến vào liễn xa, mà chính là ngồi tại ngự người vị trí bên trên. Vì Dương Vân Phàm lôi kéo mở vải mảnh, để Dương Vân Phàm đi vào trước. Các loại Dương Vân Phàm ngồi xuống về sau, yêu thánh xoay đầu lại, đôi mắt hơi hơi lưu chuyển, đối với phía dưới bốn người quát lạnh nói: kéo xe vào thành. Soát, bốn người kia không âm thanh không lên tiếng, toàn thân thần lực phun trào, liền bao vây lấy giá nhất giá liễn xa, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về cái kia thần tước thành phương hướng mà đi. Thần tước thành trước đó tình huống như thế nào? Cái này bốn người không phải mới vừa bắt một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ngoài thành, làm sao lại như thế một hồi bọn họ liền trở lại? Mà lại bọn họ tựa hồ ra điểm tình huống đần độn, còn giúp người đi kéo xe thần tước nội thành. Vừa mới thì có không ít người nhìn đến bốn người này mang theo Dương Vân Phàm cùng yêu thánh rời đi, thế mà mới đi qua không đến vài phút đám người này lại trở về, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là bị người thu phục. Không phải vậy lời nói, bọn họ cái này bốn cái nói thế nào cũng là thần chủ cường giả, thế mà lại giúp người kéo xe, đây chính là cấp thấp nô bộc mới có thể làm sự tình. Bốn người này đều là thần tước trong phủ tu sĩ, bình thường chức trách cũng là càn quét thần tước thành chung quanh, gặp phải có gây rối chi đồ có thể mắt thẩm vấn. Bốn người này cũng là ỷ vào chính mình đặc thù thân phận, vừa mới bọn họ bắt Dương Vân Phàm cùng yêu thánh thời điểm, người khác cũng không dám hỏi đến. Chư vị đều không vào thành sao? Nếu là không vào thành, phiền phức nhường một chút có thể chứ? Đúng vào lúc này, yêu thánh cái kia một chương khiến người ta thấy một lần khó quên khuôn mặt theo liễn trong xe dò ra, lạnh lẽo quét mọi người chung quanh liếc một chút. Nguyên lai là nàng. Trong nháy mắt, những người kia đều là ngây ra như phỗng. Trong lòng bọn họ đều là hiểu được, vừa mới bốn người kia lần này hiển nhiên là đã trúng thiết bản phía trên, chẳng những không có bắt chẹt ra vật gì tốt, còn bị người ta tóm lấy làm thành kéo xe nô bộc. Bất quá xuống tay với mới đã rất có chừng mực, không có chạm giết bọn hắn, đoán chừng cũng là kiêng kỵ thần tước phủ trả thù. Tiểu thư mời, tiểu thư mời. Hiểu được về sau, những cái kia cản ở cửa thành đê giai tu sĩ toàn bộ đều là mang theo khiêm tốn tư thái, rất nhanh nhường ra đường đường, cung cấp yêu thánh liễn xa thông qua. Đa tạ yêu thánh. Gặp này, trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý, sau đó vung tay lên phân phó bốn người nói: vào thành. Soạt, bốn người kia liền rất nghe lời lôi kéo nặng nề liễn xa, bình ổn không gì sánh được hướng về phía trước mà đi. Chậm đã bất quá, đến cửa thành giao nạp đầy đủ linh thạch về sau, một vị thủ thành thần tướng lại là đứng ra ngăn lại chiếc này liễn xa. Cái này đại tướng tay cầm một bản thật dày danh sách, danh sách phía trên có lưu quang chuyển động, mỗi một cách vào thành người đều muốn báo ra tính danh cùng lai lịch, để tránh đến từ Thanh Khâu cổ khư bên ngoài ngoại tộc người tiến vào hồn tộc chủ thành mưu đồ làm loạn. Ngươi có chuyện gì? Yêu thánh khẽ nhíu mày, rất là khó chịu. Mình đã giao nạp đầy đủ linh thạch, đối phương còn ngăn lại chính mình, quả thực là buồn cười thật, coi bản cô nương dễ tính sao? Xin hỏi cô nương, cùng liến trong xe cái này một vị công tử, từ chỗ nào mà đến cái kia giữ cửa thần tướng? Tuy nhiên ngăn lại cái này liến xa, có thể tư thái lại là thả rất thấp, làm cho bốn vị thần chủ cường giả kéo xe người, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ giữ cửa thần tướng có thể chọc nổi. Ngươi chờ một lát, như là dựa theo yêu thánh tính khí, lúc này tự nhiên một đường giết đi qua. Bất quá, nàng cũng biết, Dương Vân Phàm đi tới nơi này Thanh Khâu cổ khư, có cực kỳ trọng yếu đại sự xử lý, tự nhiên không dám đảm nhiệm chính mình tính tình. Nàng áp chế sát ý, nhìn về phía trong xe Dương Vân Phàm, có phần có một ít bất đắc dĩ nói: công tử, người giữ cửa hỏi ý kiến hỏi thân phận chúng ta thật sự là phiền phức, muốn hay không Linh Nhi? Nói, yêu thánh làm lay động một cái cổ tay, động tác linh hồn nàng thao khống chi thuật, đối với thần vương cảnh giới phía dưới tu sĩ, xác suất thành công cực cao, chỉ cần một ánh mắt liền có thể trong nháy mắt công phá đối phương linh hồn hạch tâm, làm cho đối phương cho mình sử dụng. Linh Nhi, chúng ta chuyến này tiến vào Thanh Khâu cổ khư cũng không phải là tới tìm thù, vô ý nghĩa giết hại, đối tìm tới Nhạc phủ đại nhân không có chút nào trợ giúp. Dương Vân Phàm lại là chậm rãi lắc đầu, ngăn cản yêu thánh lỗ mãng cử động. Vừa mới bốn người kia cố ý gây chuyện, bị yêu thánh xoắn nát linh hồn, biến thành ngu ngốc, đó là gieo gió gặt bão. Cái này giữ cửa thần tướng chỉ là dựa theo uy củ làm việc, lại là không có lỗi gì. Linh Nhi biết sai. Công tử yên tâm, không có công tử phân phó, Linh Nhi không biết động đến hắn. Yêu thánh nghe vậy, trong lòng sát ý nhạt lại mấy phần, bất quá vẫn là mười phần khó chịu. Tại nàng muốn đến, lấy công tử thân phận, buông xuống cái này Thanh Khâu cổ khư chỉ là một cái tiểu thành, cho dù là cái này thần tước thành thành chủ biết, cũng sẽ lấy lễ đối đãi. Không nghĩ tới một cái giữ cửa thần tướng cũng dám cản đường, thật sự là buồn cười. Bất quá công tử đã nói muốn theo quy củ đến, nàng tự nhiên cũng không tiện nói gì. Soạt, Dương Vân Phàm xốc lên vải mảnh theo liến trong xe đi ra, quanh người hắn quanh quẩn lấy nhấp nhô đại địa nguyên tố, cơ hồ hình thành một tầng hơi mỏng cách ngăn, cùng toàn bộ thế giới thiên địa nguyên khí ngăn cách lấy. Cùng lúc đó, tại cái này đại địa nguyên tố bên trong, còn có một luồng nhấp nhô hỏa diễm nguyên tố, thỉnh thoảng hóa thành phượng hoàng hư ảnh, lúc mà lưu chuyển thành thần bí phù bài, như ẩn như hiện, để hắn xem ra cực kỳ thần bí. Vị này quý nhân, xin thứ tội. Tiểu tướng cũng là chỗ chức trách cái kia giữ cửa thần tướng xem xét Dương Vân Phàm phong thái, chính là biết người trẻ tuổi trước mắt này không phải hồn tộc con cháu. Hắn suy đoán đối phương hẳn là hắn tộc quần nào đó một vị đại nhân vật, phụng mệnh tiến vào Thanh Khâu cổ khư đến làm chuyện gì. Đương nhiên người trẻ tuổi này hẳn là sẽ không là hồn tộc thế lực đối địch, bởi vì nếu là thế lực đối địch, hắn không có khả năng công khai hiện thân, mà hội tận lực tránh đi người nhiều địa phương, bí mật hành sự không sao cả. Bổn tòa chuyến này chính là vì thăm người thân mà đến. Dương Vân Phàm hơi hơi vung tay áo, lộ ra mười phần rộng lượng, không có quái tội cái này giữ cửa thần tướng vô lễ. Thăm người thân cái kia giữ cửa thần tướng trên mặt lại là lộ ra một tia hồ nghi. Trước mắt cái này một vị quý công tử rõ ràng không phải hồn tộc huyết mạch, hắn nói thăm người thân đến tột cùng là có ý gì? Tối cường thần y hỗn đô thị 173 chương 3461 dò xét một phen bổn tọa tục danh. Dương Vân Phàm, ngươi cha một cách liền biết rõ. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý cùng cái này giữ cửa thần tướng giải thích cái gì, trực tiếp đem chính mình tục danh báo ra tới. Hắn biết chính mình tiến vào Thanh Khâu cổ khư tin tức này là không gạt được hồn tộc người, sớm muộn sẽ biết. Nếu là cửu u thần chủ mất tích cùng hồn tộc có quan hệ, chính mình đến tin tức một khi truyền ra, khẳng định sẽ có người tới nửa đường đánh giết chính mình. Đến thời điểm Dương Vân Phàm liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cửu u thần chủ mất tích bí ẩn. hắn chiêu này kêu là dẫn xà xuất động Dương Vân Phàm. Cái kia giữ cửa thần tướng nghe xong lời này, chính là thần thức nhất động, ào ào lật qua lại trong tay mình cái kia một bản đặc thù danh sách. U Vinh Quy Quy Mơ. Tìm tới rất nhanh. Hắn liền tại Xích Huy Thành, Lâm thức nhất tộc họ ngoại bên trong, tìm tới Dương Vân Phàm, tên Dương Vân Phàm, Xích Huy Thành một mạch chi thứ con cháu, Lâm Cửu U con rể, hệ Ngân Hà người địa cầu tộc, hiện vì Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ, Ma Vân điện chủ, tu hành không đến 20 năm, liền đạt tới thần vương đại viên mãn tu sĩ. Liên quan tới Dương Vân Phàm tin tức chỉ có chút ít vài câu, nhưng lại được xưng tụng dọa người tê. Cái kia giữ cửa thần tướng chỉ là nhìn đến một nửa, thì đã không nhịn được hít một hơi lãnh khí 20 năm. Đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Quả thực là đáng sợ thiên phú công tử thứ tội nếu biết Dương Vân Phàm thân phận không có làm bộ. Cái kia giữ cửa thần tướng cũng không dám tiếp tục nhiều tra. Bận bịu nịnh nọt nói. Tiểu nhân chậm trễ công tử thời gian. Thật sự là xin lỗi. Công tử mời cái kia giữ cửa thần tướng đại khái đoán được Dương Vân Phàm đi vào Thanh Khâu cổ khư mục đích. Làm giữ cửa thần tướng, hắn tin tức mười phần linh thông. Biết đoạn thời gian trước, Xích Huy Thành phát sinh một kiện đại sự. Tính cả cửa u thần chủ ở bên trong, Lâm thức nhất tộc hết thảy có vài vị thần vương cường giả. Mất đi tin tức bây giờ, Xích Huy nội thành hoàn toàn đại loạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Vân Phàm làm cửu u thần chủ nữ nhi, cái này thời điểm đi vào Thanh Khâu cổ khư, nhất định là vì cửu u thần chủ mà đến đi. Các loại Dương Vân Phàm một lần nữa trở lại liễn trên xe, yêu thánh quát tháo một tiếng, cái kia bốn vị thần chủ cường giả liền ngoan ngoãn kéo động liễn xa, hướng về nội thành mà đi. Đại nhân, người kia là ai? A, thật lớn phái đoàn giúp hắn kéo xe, bốn người kia tựa như là thần tước phủ người. Ta xem bọn hắn trạng thái có điểm gì là lạ. Giống như là bị người khống chế lại thần hồn thành cửa bên cạnh. Không ít thủ vệ đều bốn phía. Chỉ Dương Vân Phàm xa như vậy đi bóng xe. Nói nhỏ. Im miệng giữ cửa thần tướng lại là lạnh giọng quát tháo một câu. Để thuộc hạ khác mù nhị luận. Miễn cho mình gây tai họa. Gặp bọn thuộc hạ đều là mười phần không hiểu. Cái kia giữ cửa thần tướng liền thấp giải thích rõ một câu. Những người kia bình thường phách lối quen. Lần này chẳng qua là đá trúng thiết bản. Các ngươi đừng quản nhớ tới liên quan tới Dương Vân Phàm thân phận tin tức phía trên miêu tả. Giữ cửa thần tướng không khỏi toàn thân đánh dùng mình một cái. Lẩm bẩm nói. Thời gian 20 năm. Tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Dạng này người, không qua trăm năm, thì sẽ trở thành chí tôn cường giả. Đám người kia, xem như xong. Một bên nói thầm lấy. Cái kia giữ cửa thần tướng vô ý thức. Liền nghĩ đến đứng hầu Dương Vân Phàm sau lưng vị kia tuyệt mỹ nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần tước phủ bốn người kia, hẳn là bị nữ tử kia khống chế lại. Ánh mắt hắn cũng không có mù. Vừa mới rõ ràng nhìn đến nữ tử kia quanh thân quanh quẩn lấy nhấp nhô màu trắng vũ khí, mà lại cái này vũ khí tự thành một thể, hình thành một cái vòng tròn dung cương khí hộ cháo, để cho mình khí tức không phát ra. Đó là vòng tròn lớn đầy cảnh giới vô lậu chi cảnh, rõ rệt đặc thù. Cái kia xem ra ôn nhu sợ hãi nữ nhân cũng là một vị đại viên mãn cường giả. Một vị đại viên mãn cường giả cam tâm làm thị nữ vị kia Dương Vân Phàm công tử, địa vị quá lớn. Thanh Khâu cổ khư bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hoàng trong đình thụ nhất hồn đế sủng ái hoàng tử đều không có đãi ngộ như vậy. Công tử, tiếp đó trực tiếp đi truyền tống trận pháp sao? Tiến vào trong thành, yêu thánh thần thức tự nhiên tràn ra, dò xét lấy cả tòa thần tước thành đường đi. Rất nhanh, nàng tìm đúng chỗ tại phủ thành chủ phủ cận một tòa đại hình truyền tống trận pháp. Truyền tống trận này pháp bị người sử dụng thời điểm, không gian chi lực ba động hết sức rõ ràng. Lấy yêu thánh thần thức cảm ứng, tùy tiện thì phát giác được. Không, Dương Vân Phàm lại là khẽ lắc đầu. ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nói, chúng ta trước không đi Xích Huy Thành, tìm một chỗ, ở lại một đêm đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Công tử, cái này là vì sao? Yêu Thánh trong mắt lộ ra một tia không hiểu. Đều đã đến một bước này, không đi Xích Huy Thành hỏi cho rõ, lại ở lại đây Thần Tước Thành, có ý nghĩa gì sao? Dương Vân Phàm lại không có giải thích cái gì, mà chính là bỗng nhiên nói một câu không liên quan lời nói. Linh Nhi, ngươi biết không, tại ta trưởng thành địa phương, lịch sử mười phần hỗn loạn. Mỗi cái triều đại thay đổi về sau, khắp nơi đều sẽ đối tiền triều vô cùng hết tất cả bôi nhọ. Cho nên khoảng cách quá gần lịch sử, khắp nơi rất khó coi đến chân tướng. Nhất định phải chờ thêm rất nhiều năm, cho lịch sử một chút thời gian, để chân tướng chính mình không ngừng nổi lên. Như thế, mọi người mới có thể làm ra khách quan phán đoán. Yêu Thánh như thủy đôi mắt nhấp nhô lấp lóe một chút, tựa hồ nghe hiểu Dương Vân Phàm ngụ ý. Nàng cười yếu ớt nói, công tử ý là để Linh Nhi tối nay đi nghe ngóng một phen Cửu U thần chủ tin tức. Dù sao nơi này là Thần Tước Thành, khoảng cách Xích Huy Thành rất xa xôi, tin tức ở chỗ này tuy nhiên so sánh hỗn tạp, có thể hỗn tạp trong tin tức khắp nơi lẫn vào chân tướng. Ngược lại là tại Xích Huy Thành, bởi vì là nơi khởi nguồn, rất nhiều tin tức bị người cưỡng chế đến, khả năng thấy không rõ lắm chân tướng. Linh Nhi quả nhiên là cực kỳ thông minh. Dương Vân Phàm nghe vậy nhìn không được cười rộ lên. Ngay sau đó, hắn trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo sát khí, nói, Xích Huy Thành mất ta Nhạc Phủ đại nhân, nếu là vấn đề này thật sự là Xích Huy Thành một mạch người ở sau lưng đùa nghịch trò xiếc, ta liền đem Xích Huy Thành náo một cái úp sấp. Nghe vậy, Yêu Thánh khẽ trao mày, có một ít lo lắng nhắc nhở, công tử, Xích Huy Thành thành chủ chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xích Huy Thành thành chủ là chí tôn cường giả, Dương Vân Phàm tuy nhiên lợi hại, có thể chỉ là đại viên mãn cảnh giới, một cảnh giới khác biệt, trên thực lực lại là to lớn khoảng cách, hẳn không phải là Xích Huy Thành chủ đối thủ. Không sao, đến thời điểm ta tự có biện pháp. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, chậm rãi sờ sờ chính mình ngực. Chỗ đó, cái kia một tôn hỗn độn thần ma phân thân đã tránh thoát đạo thứ 8 huyết mạch gông xiềng. Khoảng cách tránh thoát sau cùng một đạo huyết mạch gông xiềng đã gần trong gang tấc. Xích Huy Thành chủ lợi hại hơn nữa cũng là một người, chỉ cần đem hắn dẫn xuất Xích Huy Thành, hắn còn có thể ngăn được chính mình phân thân đồng thủ sao? Đã công tử có biện pháp, Linh Nhi thì không nói thêm lời. Yêu Thánh gặp này liền nhàn nhạt cười một tiếng, khôi phục trầm mặc. Đối với Dương Vân Phàm, nàng có một loại gần như thành kính tín nhiệm. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng rất là hiếu kỳ, công tử có thủ đoạn gì có thể cùng Xích Huy Thành chủ chống lại đâu? Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 173 chương 3462 đột phá, đại động tĩnh. Công tử, phủ cận tựa hồ có người đang giám thị chúng ta. Tại Thần Tước Thành đi dạo một vòng, Dương Vân Phàm cùng Yêu Thánh tùy ý tìm một cái tiểu lâu ở lại. Mà cái kia bốn cái Thần Tước phủ thần chủ cường giả thì là đứng hầu tại Dương Vân Phàm cửa, xung làm hộ vệ. Thực bốn người bọn họ linh hồn đã một đoàn đay rối, hoàn toàn không có được bất luận cái gì tự chủ cảnh giới năng lực. Yêu Thánh đem bốn người bọn họ thả tại cửa ra vào, chẳng qua là vì che giấu tai mắt người, phòng ngừa nàng và Dương Vân Phàm bị quấy rầy. Chỉ bất quá, không như mong muốn, tại bọn họ ở nhập tiểu lâu này không lâu sau đó, liền có mấy đạo yếu ớt thần thức thỉnh thoảng dò xét qua đến, khiến người ta mười phần chán ghét. Công tử cần ta đi xử lý một chút sao? Yêu Thánh ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt lấm liệt nhìn lấy phía tây phương hướng. Dò xét bọn họ rất nhiều trong thần thức, đạo này thần thức thứ nhất không kiêng nể gì cả, để cho nàng lên cơn giận dữ không dùng. Dương Vân Phàm lại là phất phất tay, nói, tối nay ngươi nhiệm vụ là giúp ta đi tìm hiểu một chút cửu u thần chủ tin tức, bất cứ tin tức gì đều có thể. Phương diện này ngươi là chuyên gia, ta tin tưởng ngươi. Yêu thánh linh hồn thiên phú cường đại, để cho nàng có thể tùy ý biến hóa khí tức. Điểm này liền Dương Vân Phàm cũng mười phần bội phục. Hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy yêu thánh thời điểm, nàng thế nhưng là đóng vai một vị nghèo khổ ca nữ, tại một cái phá trong tửu quán hát xong. Nếu không phải Dương Vân Phàm trong lúc vô tình phát giác được yêu thánh ngón tay trắng nõn, hoàn toàn không giống như là một vị nghèo khổ nữ tử, sợ sợ còn phát hiện không để cho. Đã như vậy, Linh Nhi tuân mệnh. Yêu thánh gật gật đầu, hứa hẹn xuống tới. Chờ một lúc, yêu thánh tựa hồ minh bạch cái gì, bỗng nhiên hơi hơi thở dài một hơi, nói: Linh Nhi cho công tử gây phiền toái, cái này xử lý sạch sẽ. Yêu thánh đã đoán được, hẳn là nàng khống chế bốn vị thần chủ cường giả, rước lấy phiền phức. Bốn người này chính là thần tước thành bên trong tu sĩ, tự nhiên có biết bọn hắn người. Hôm nay nhìn thấy bọn họ hành vi khác thường, khẳng định phải tới tìm hiểu một chút. Việc nhỏ mà thôi, ngươi không nên tự trách. Dương Vân Phàm phất phất tay, không phải rất quan tâm cái này một chút phiền toái nhỏ. Công tử lại trong phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, Linh Nhi lại đến cùng công tử báo cáo tin tức. Yêu thánh gặp Dương Vân Phàm đã ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện, nàng liền khom người cáo lui rời đi. Nàng biết Dương Vân Phàm đi tới nơi này Thanh Khâu Cổ Khư một cách khác mục tiêu, chính là muốn tu luyện chính mình hỏa diễm pháp tắc. Két két nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, yêu thánh xoay người lại. Sau một khắc, nàng cái kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt dần dần biến đến vừa cứng. Một bộ xinh đẹp đỏ tươi áo bào đã thối lui sắc thái, biến ảo thành một kiện long văn áo bào xanh. Nàng thân thể chậm rãi vặn vẹo, cốt cách vang lên kèn kẹt. Không bao lâu, nàng liền từ một cách tuyệt mỹ nữ tử biến thành một vị mắt sáng như sao lãng mục đích tuấn lãng thanh niên. Mà tại tuấn lãng khuôn mặt phía trên còn có một cái màu xanh sấm độc hạ ấm cái, xem ra có chút dữ tợn. Chỉ là xoay người một cái, nàng liền cùng yêu thánh thân phận triệt để cáo biệt, biến thành một người khác. Cho dù là Dương Vân Phàm ở chỗ này, chỉ sợ cũng không nhận ra cái này diện mạo có một ít lạnh lùng nam tử chính là yêu thánh. Mấy người các ngươi theo ta đi. Yêu thánh tiếng nói biến đến trầm thấp mà khàn khàn. Nàng ngẩng đầu nhấp nhô nhìn cửa bốn vị thần chủ cường giả liếc một chút. Lạch cạch lạch cạch, bốn người kia liền bước chân như bóng với hình theo yêu thánh bắt đầu hướng tiểu lâu bên ngoài mà đi. An tính yêu thánh mang theo bốn người kia rời đi, liền mang theo giám thị lấy Dương Vân Phàm thần thức đều hoàn toàn biến mất. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. Việc này không nên chậm trễ, tiếp đó nắm chặt thời gian tu luyện Hồng Liên Cấm Điển, tranh thủ để hỏa diễm pháp tắc đột phá đến thần chủ cảnh giới. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm hất lên áo bào, cả người trực tiếp khoanh chân ngồi tại bên trên giường mây. Bây giờ ta hỏa diễm pháp tắc tu vi chỉ thiếu một chút liền đủ để đột phá đến thần chủ cảnh giới. Chỗ lấy một mực không có đột phá chính là khuyết thiếu một cách tốt tu luyện hoàn cảnh. Cái này thần tước thành bên trong hoàn cảnh thích hợp, tối nay ta liền thừa thế xông lên đột phá đến thần chủ cảnh giới. Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, hồng mông trên thần thủ cái kia một cái dựng dục hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả chính là trực tiếp bị thôi động. Ao ao ao, trong nháy mắt hắn liền cảm giác được một cỗ nồng đậm không gì sánh được hỏa diễm nguyên khí theo chính mình toàn thân bên trong lao nhanh mãnh liệt mà ra, như sông tiền đường nước một dạng cuồn cuộn mà đến. Hắn toàn thân đại địa pháp tắc khí tức thu liếm, bắt đầu quanh quẩn ra từng đoàn tử kim sắc thần diễm. Đồng thời hắn trong đôi mắt đen nhánh cũng chậm rãi thối lui, biến thành một đôi tử kim sắc kỳ dị song đồng. Phúc phúc, trừ cái đó ra, hắn mái tóc màu đen kia lúc này cũng từng cây bốc cháy lên. Mà tóc đen đốt sạch về sau, rất nhanh Đầu hắn ra một trận ngứa. Chờ một lúc về sau, thì có một đầu cao quý tử mái tóc màu vàng ấm một lần nữa mọc ra. Xoát hắn vươn tay cánh tay. Lúc này, hắn trên cánh tay, từng sợi thần bí linh văn hiển hiện. Giống như là chim triện phù văn một dạng. Ghi chép cổ lão tin tức. Tử nói mớ thần hoàng huyết mạch Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi híp mắt một chút. Cảm ứng được trong cơ thể mình hỏa diễm pháp tắc huyết mạch. Cũng có muốn thối biến dấu hiệu. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Hỏa diễm pháp tắc đột phá đến thần chủ cảnh giới. Tử nói mớ thần hoàng huyết mạch cần phải liền sẽ triệt để giác tỉnh. Đồng thời, hồng mông trên thần thụ cái kia một cái hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả liền sẽ thời cơ chín mùi. Dưới tình huống bình thường, cái này tiên thiên đạo quả sẽ cho Dương Vân Phàm mang đến một bộ hỏa diễm thần phân thân. Nhưng lúc này Dương Vân Phàm đi qua nghĩ lại về sau, quyết định không muốn cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân, mà là chuẩn bị đem cái này một cái hỏa linh chi thể đạo quả mang theo tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, cùng chính mình bản tôn huyết mạch triệt để dung hợp. Tuy nhiên kết quả khó liệu. Có thể Dương Vân Phàm nhưng lại không thể không nếm thử một phen huống chi. Thì liền Bắc Minh Chân Quân tựa hồ cũng đồng ý hắn cách này lý niệm. Tại lần đầu nhìn thấy hắn thời điểm, liền nhắc nhở hắn. Không cần bận tâm những cái kia dung tục người cách nhìn. Bởi vì, chân lý khắp nơi nắm giữ tại số ít thiên tài trong tay, nếu không phải thế gian độc nhất vô nhị thiên tài. Như thế nào đi đến vĩnh hằng cảnh giới phần cuối hô. Chầm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi, bắt đầu trải vuốt trong cơ thể mình thần lực ba động. Đúng. Hồng Liên cấm điển bên trong, trừ mấy loại đặc thù công kích bí thuật, còn có tăng lên huyết mạch bên trong hỏa diễm nguyên tố bí pháp hôm nay. Vừa vặn đến thử một lần lúc này. Dương Vân Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, hồng liên vòng xoáy phần phật. Trong lúc nhất thời, giống như cá voi cấp thủy một dạng, lấy trong cơ thể hắn đan điền làm trung tâm. Hắn toàn bộ tựa như là một cái không đáy hắc động đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ lên không khí chung quanh bên trong hỏa diễm nguyên khí. Ông ông ông! Hắn thôn phệ linh khí tốc độ quá nhanh, vượt xa đồng dạng thần chủ tu sĩ. Vậy mà làm đến toàn bộ tiểu lâu phủ cận phương viên mấy ngàn thước bên trong, thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu dung chuyển, hình thành một cái vòng xoáy hình, hướng về thân thể của hắn quán chú mà đến. Không bao lâu, tại cái này tiểu lâu trên không, nồng đậm hỏa diễm nguyên tố cuồn cuộn xoay tròn. Vậy mà hình thành một cái màu đỏ sậm hồng liên vòng xoáy, nơi này chính là Thanh Khâu cổ khư. Hỏa diễm nguyên khí nồng đậm gần như có thể hóa thành dịch tu luyện thánh địa. Cái này giống như động tính to lớn, nhất thời gây nên phủ cận tu sĩ chú ý. Xoát xoát xoát, từng cái tu sĩ đều là theo trong nhà mình đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tình huống như thế nào, thiên địa nguyên khí? Làm sao thoáng cái biến đến như thế hỗn loạn phủ cận? Có người muốn đột phá sao, mãnh liệt như vậy nguyên khí ba động? Tối thiểu là thần vương cường giả tại đột phá a, tối cường thần y hỗn đô thị 173 chương 3463. Dường như cố nhân đến thần chủ cường giả đối tại thiên địa nguyên khí hỗn loạn, đó là 10 phần mẫn cảm. Trừ khách sạn phủ cận tu sĩ bên ngoài, lúc này thần tước nội thành không ít thần vương cảnh giới các cường giả cũng đều cảm ứng được cái này một tiểu lâu phủ cận biến hóa. Bất quá, bởi vì Dương Vân Phàm hấp thu là hỏa diễm nguyên tố, mà lại trên người hắn hỏa diễm pháp tắc khí tức 10 phần nồng đậm. Những cái kia hồn tộc các cường giả đều tưởng rằng ẩn cư trong thành nào đó một vị thần vương cường giả chính tại đột phá. Tình huống như vậy tuy nhiên hiếm thấy, có thể cũng không phải là không được. Trong lúc nhất thời, mọi người mặc dù hiếu kỳ, có thể ngược lại là không có người nào tới quấy rầy. Thậm chí còn có một số hảo tâm thần chủ cường giả ngăn lại lần lượt chạy đến người, trấn an bọn họ, để bọn hắn ai về nhà nấy. Bởi vì kịch liệt như vậy thôn phệ thiên địa nguyên khí, cái này một vị tiền bối cường giả đột phá, hơn phân nửa không sẽ kéo dài thật lâu. Vì như thế một điểm thời gian nguyên khí hỗn loạn, đi quấy rầy một vị thần vương cường giả đột phá, vậy thì có một chút chuyện bé xé ra to. Tất cả mọi người là hồn tộc con cháu, không cần thiết như thế tính toán chi ly. U Vinh Quy Quy Mơ. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều đi qua một giờ, làm sao cái này hồng liên vòng xoáy vẫn tồn tại thế mà? Một giờ sau, vị kia hảo tâm đến duy trì trật tự, chủ động giúp Dương Vân Phàm buộc thôi học hắn tu sĩ thần chủ cường giả. Nhìn đến trên bầu trời hồng liên vòng xoáy, chẳng những không có biến mất, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Hắn rốt cuộc biến sắc. Hắn vốn là coi là không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, vị kia thần bí tiền bối hẳn là sẽ đột phá thành công, sau đó cười lớn đi ra cảm tạ chính mình, giúp hắn duy trì trật tự. Sau đó, vị kia tiền bối cần phải sẽ còn mời hắn uống một chén tửu kết giao một phen. Ai biết, cái này đều đi qua một giờ, sắc trời này hồng liên vòng xoáy chẳng những không có tiêu tán xu thế, xoay tròn tốc độ ngược lại càng ngày càng kịch liệt, rút ra thiên địa nguyên khí cũng là càng lúc càng rộng lớn, cơ hồ ảnh hưởng đến thần tước thành 10% khu vực. Động tính này cũng quá đại, bởi vì khách sạn này ngay tại phủ thành chủ phủ cận, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ liền thành chủ đại nhân đều cảm nhận được nơi này biến hóa. Cách này một vị tiền bối đến cùng là tu vi gì? Cha ta năm đó tránh thoát đạo thứ 8 huyết mạch gông xiềng thời điểm, tựa hồ cũng không có lớn như vậy động tính. A, vị kia duy trì trật tự thần chủ cường giả đứng tại Dương Vân Phàm chỗ ở tiểu lâu bên ngoài 500 thước một chỗ trang viên. Lúc này, hắn đã không cách nào bình tĩnh khuyên mọi người rời đi, bởi vì trong lòng của hắn ầm ầm hoài nghi, vị kia ẩn cư tại trong tiểu lâu tiền bối có thể là một vị tránh thoát 8 đạo huyết mạch gông xiềng siêu cấp cường giả. Bây giờ ngay tại tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng một khi thành công, hắn liền thành thần tước nội thành, vị thứ 3 đạt đến đại viên mãn cảnh giới tồn tại hồn tộc. Tuy nhiên cường giả đông đảo, có thể đó là nhằm vào đồng dạng thần chủ cảnh giới mà nói. Hồn tộc tu sĩ muốn đạt tới thần vương cảnh giới, độ khó khăn rất lớn. Đạo thứ 5 huyết mạch gông xiềng rất khó tránh thoát, dẫn đến hồn tộc tu sĩ thần chủ cảnh giới mặc dù nhiều, có thể thần vương cảnh giới lại là cực ít. Đến mức thần vương đại viên mãn cảnh giới liền càng thêm thưa thớt. To như vậy Thanh Khâu cổ khư, làm một cái vĩnh hằng thần quốc, sinh sôi vô số năm, chí tôn cường giả đều có hơn 10 vị, có thể thần vương đại viên mãn cường giả tính toán đâu ra đấy, lại không đủ 100 người. Phải biết, Thanh Khâu cổ khư bên trong có thể là sinh hoạt chừng đủ 10 tỷ trở lên hồn tộc con cháu thần vương đại viên mãn cường giả, có thể nói là trăm triệu bên trong chọn một, vô luận cái kia một tòa chủ thành bên trong mới lên cấp một vị đại viên mãn cường giả đều là cực kỳ oanh động đại sự. Thành chủ nhất định phải đem việc này trước tiên bẩm báo cho hồn đế. Bất quá rất đáng tiếc, đời trước hồn đế không hiểu biến mất, mà cái này đệ nhất hồn đế bởi vì chính mình thực lực chưa từng đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Dựa theo hồn tộc quy củ, hắn tuy nhiên xưng đế nhưng lại không có đủ hiệu lệnh toàn bộ hồn tộc thực lực. Bây giờ các đại thành chủ cho dù là phát hiện phía dưới quản lý thần vực bên trong xuất hiện đại viên mãn tu sĩ cũng sẽ không báo cáo, mà chính là chọn chính mình kết giao vị kia đại viên mãn cường giả, tốt nhất là đem đối phương thu làm môn hạ. Giống mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, bên trên bầu trời hiện ra một đầu to lớn màu trắng thiên lang hư ảnh. Cái này thiên lang hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời liền có từng đợt lôi quang thoáng động. Trong đêm tối cực kỳ lóa mắt xoát, đột nhiên cái kia một đạo bạch sắc thiên lang hóa thành một đạo lưu quang, theo phủ thành chủ phương hướng bay tới. Bay đến gần bên, chúng người mới thấy rõ, nguyên lai cái này thiên lang hư ảnh phía dưới chính là một vị người mặc bạc chiến bào màu trắng anh tuấn uy vũ thanh niên. Thanh niên này mái đầu bạc trắng, trong đôi mắt có nhạt nhạt ngân sắc ánh sáng lóe ra. Trừ hỏa diễm pháp tắc bên ngoài, trong thân thể của hắn còn nắm giữ một tia lôi điện pháp tắc khí tức. Không nghĩ tới, kinh động hồn vô cực đại nhân. Nghe nói hồn vô cực đại nhân trước kia từng có một lần kỳ ngộ, tại nguyên thủy vũ trụ một cách nào đó cổ lão tinh cầu bên trên, thôn phệ qua một cái cổ thần linh hồn Kim Châu, để linh hồn hắn đột biến, nắm giữ trường khống lôi điện pháp tắc năng lực. Bước vào thần chủ cảnh giới về sau, hắn tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Đoạn thời gian trước còn may mắn được tuyển chọn tiến thần tước thành chủ hư thiên thế giới, tu luyện một thời gian ngàn năm, bây giờ đạt tới thần vương cảnh giới. Chính là thành chủ đại nhân trước mặt hồng nhân nhìn người tới, một đường lên tu sĩ, đều là nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng có một chút hâm mộ. Cái kia trong tiểu lâu thần bí tiền bối, cái này một vị tiền bối, khí tức so sánh lạ lắm. Cũng không biết tiến vào cái này thần tước thành bao lâu, một mực không lộ ra ngoài. Không nghĩ tới, hôm nay đột phá, lại gây nên thật lớn như thế tiếng vọng. Liền thành chủ đại nhân đều phái người tới xem xét, có thể nói là ba năm bất minh. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Xoát một bộ bạc chiến bào màu trắng hồn vô cực đạp không mà đến, tư thái tiêu sái, phong thần tuấn lãng. Hắn mới từ thần tước thành chủ hư thiên thế giới tu luyện trở về, bây giờ hắn thực lực đã bước vào thần vương cảnh giới, lại bị thần tước thành chủ thu làm đệ tử, có thể nói là đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà hắn giờ này ngày này nắm giữ đây hết thảy, cứu nguyên do chính là bởi vì hắn đã từng trên địa cầu thôn phệ qua cái kia một cái cổ thần linh hồn Kim Châu, cũng là cái này một cái cổ thần hồn châu để hắn nắm giữ phi phàm tiềm lực. Mà lại hắn vận khí cũng tương đối tốt, theo địa cầu sau khi phi thăng chưa có trở lại chư thiên thần vực, mà chính là đi thẳng tới hồn tộc tổ địa Thanh Khâu cổ khư, lại bị thần tước thành thành chủ đại nhân gặp phải, dốc lòng vun trồng. Một đường lên nghe lấy mọi người nghị luận hắn, lấy lòng hắn, hồn vô cực cũng là hăng hái. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới chính mình trên địa cầu cái kia một đoạn thần kỳ kinh lịch. Nếu không phải cái kia gọi Dương Vân Phàm địa cầu tiểu tử vì hắn tìm tới cổ thần hồn châu, hắn thiên phú không hội xuất sắc như thế, tự nhiên cũng sẽ không bị thần tước thành chủ nhìn chúng thu làm đệ tử, tự nhiên cũng không có đến tiếp sau sự tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, này khí tức. Lúc này thời điểm, hồn vô cực bay đến tiểu lâu phủ cận, cảm ứng được cái kia ngay tại trong tiểu lâu không kiêng nể gì cả đột phá khí tức, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, thế nhưng là cái này khí tức, ta không biết nhận lầm Dương Vân Phàm lúc trước cái kia địa cầu tiểu tử. Hắn cái gì thời điểm đi vào Thanh Khâu cổ hư? Thanh Khâu cổ hư bên trong thời gian lưu túc cùng chư thiên thần vực không giống nhau. Hồn vô cực đi vào Thanh Khâu cổ hư đã nhanh muốn 20 năm. Tăng thêm tại thần tước thành chủ hư thiên thế giới bên trong tu luyện gần ngàn năm, hắn kinh lịch rất nhiều. Thế mà giờ khắc này, hắn trí nhớ thoáng cách bị kéo về đến chính mình chiếm lấy cổ thần hồn châu tinh hoa niết bàn trọng sinh một khắc này. Hắn mười phần xác định cái này chính tại điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí lạ lẫm cường giả, cũng là cái kia địa cầu tiểu tử Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3464 hỏa diễm pháp tắc đột phá. Ngoại giới ào ào hỗn loạn, vô số người đều chú ý tiểu lâu bên này động tĩnh. Thần tước thành đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua, tối nay đã định trước không ngủ. Chỉ sợ thì liền thần tước thành chủ cũng cảm ứng được nơi này biến hóa, cho nên mới phái ra hồn vô cực đại nhân đến đây. Mà thân ở trong tiểu lâu Dương Vân Phàm lại là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hắn toàn bộ chú ý lực đều dùng tại đột phá tu vi phía trên. Như là đơn thuần hỏa diễm pháp tắc đột phá, đối Dương Vân Phàm mà nói, độ khó khăn không lớn, chỉ cần một hơi chịu đựng được liền có thể thành công. Thế mà, bởi vì hắn bản thân thân thể đã bị đại địa pháp tắc cải tạo qua, xung đầy đại địa nguyên tố, thì trực tiếp như vậy dùng đến hỏa diễm pháp tắc, hiển nhiên là không thể nào. Tạch tạch tạch. Tuy nhiên, đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc không biết xung đột. Có thể Dương Vân Phàm thân thể chỉ có một cái. Kinh mạch bên trong gánh chịu nguyên khí là có hạn. Hắn đại địa pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Thần lực bành trướng. Lúc này vốn có thể bắt đầu bài xích những cái kia chậm rãi tràn vào hỏa diễm nguyên khí từng tấc ra thịt. Thậm chí bởi vậy giãn nứt ra như là không cách nào khống chế. Hắn thân thể đều có sụp đổ khả năng, hỏa diễm pháp tắc muốn đột phá. Nhất định phải để hỏa diễm nguyên tố cùng đại địa nguyên tố chậm chạp dung hợp lại cùng nhau. Không thể gây nên bài xích. Không phải vậy lời nói, ta một khi lựa chọn cưỡng ép đột phá, ta thân thể sẽ phải trực tiếp sụp đổ. Dương Vân Phàm trong lòng hết sức rõ ràng. Hai loại pháp tắc bài xích lẫn nhau. Nếu là khống chế không nổi, chính mình thân thể khẳng định sẽ giống như bom nổ tung dạng này kết cục. Cũng không phải hắn muốn. Trên thực tế, cái này một cái kết cục. Chưa bao giờ lựa chọn tu luyện một bộ hỏa diễm thần phân thân. Mà chính là muốn đem hỏa diễm pháp tắc cùng bản tôn đại địa pháp tắc dung hợp một khắc này bắt đầu. Thì nhất định đã định trước. Muốn phá cục, nhất định phải để cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. May mắn đi qua lần lượt lịch luyện, hắn lúc này linh hồn chi lực khoảng cách vừa đột phá đến đại viên mãn cảnh giới lúc đã tăng lên không ít. Tại linh hồn chi lực khống chế tinh chuẩn phía dưới, hiện tại hắn đã có thể làm được đem hỏa diễm nguyên khí chậm chạp bổ sung đến đại địa nguyên tố khe hở ở giữa, làm đến hai loại nguyên tố đều phân bố tại thể nội. Đương nhiên, loại này bổ sung có một loại nào đó thần bí nội tại quy luật, có thể nói đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc cả hai dung hợp. Trong giới tự nhiên, tồn tại cả hai đặc thù. Thường thấy nhất vật chất chính là dung nham. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, đầu lại là vận chuyển cực nhanh. Dung nham sinh ra dưới lòng đất tại nhiệt độ cao, cao áp dưới tác dụng, nham thạch, đất cát bị hóa tan, hình thành đặc thù tương dịch. Đi qua không ngừng thôi diễn, Dương Vân Phàm trong lòng dần dần có một ít hình thức ban đầu. Lúc này, thân thể của hắn, một bên hấp thu ngoại giới hỏa diễm nguyên tố, một bên lại vận dụng linh hồn chi lực, đem thể nội đại địa nguyên tố chậm rãi điều động, dùng đến cùng hỏa diễm nguyên tố dung hợp. Hắn biết, chỉ có tại đột phá thời điểm, trực tiếp đem hai loại pháp tắc nguyên tố dung hợp, ngày sau mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tới đi sắp thành công. Dạng này dung hợp, qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm thể nổi kinh mạch bên trong, màu nâu đại địa nguyên tố cùng ngọn lửa màu đỏ nguyên tố chậm rãi thay đổi cùng một chỗ, giống như là hai cỗ dây thừng chật cùng một chỗ, hình thành một cái kỳ dị hình dạng xoắn ốp hình dáng. Cái này bên trong, đại địa nguyên tố đại biểu cái kia một đầu dây năng lượng, hơi chút tráng kiện một số, cơ hồ chiếm cứ 2/3 phẩm chất. Mà hỏa diễm pháp tắc dây năng lượng thì là hơi nhỏ yếu một ít. Bất quá, cứ như vậy, hai loại nguyên tố tại đang vặn vẹo lực lượng bao khỏa phía dưới, hình thành khác loại hài hòa cục diện. Tuy nhiên như cũ tồn tại bài xích, có thể nằm trong loại trạng thái này. Bài xích lực lượng ngược lại sẽ xúc động vặn vẹo cùng một chỗ hình xoắn ốp lực lượng tăng lên, làm đến hai loại nguyên tố càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, cuối cùng hình thành một cái ổn định cục diện. Cái này hai đầu nguyên tố đã đồng hành cùng một chỗ, lẫn nhau độc lập, lại bởi vì bên ngoài lực lượng vặn vẹo quấn quýt cùng một chỗ. Dạng này trạng thái làm đến đầu này hình xoắn ốp mang đã có đại địa pháp tắc cẩn trọng khí tức, lại có hỏa diễm pháp tắc giữ săn khí tức, 10 phần thần kỳ na song hình xoắn ốp kết cấu. À, ta thật sự là một thiên tài, đi qua như vậy kỳ diệu dung hợp, Dương Vân Phàm cảm ứng được trong cơ thể mình nguyên bản lao nhanh thần lực dần dần vững chắc xuống, mà hỏa diễm pháp các tu vi bình cảnh cũng bắt đầu lòng động. Thời cơ đã đến đột phá bình cảnh, bước vào thần chủ cảnh giới. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không chần chờ nữa, lần nữa đột nhiên hít sâu một hơi, tiến hành bình cảnh đột phá. Oanh, trong nháy mắt thân thể của hắn giống như hóa thành một cái hắc động, bắt đầu đem trên bầu trời ngưng tụ ngọn lửa màu đỏ nguyên khí điên cuồng cắn nuốt. Ầm ầm, phen này cử động làm đến đất trời bốn phía phát ra từng đợt gào thét, tựa như là gió lúc đột kích, xôn xao dư luận một dạng. Thật sự là đáng sợ, trong nháy mắt hấp thu nhiều như vậy hỏa diễm nguyên tố, thân thể không biết no bảo sao. Người này đến cùng thực lực gì? Chung quanh không ít tu sĩ thấy cảnh này đều là sợ hãi không gì sánh được. Bọn họ thật sự là đoán không ra cái này trong tiểu lâu thần bí tu sĩ đến cùng là cảnh giới gì. Cho dù là thần vương điên phong cường giả đột phá, tựa hồ cũng dẫn không nổi như thế đại động tính. Năm đó cái kia chỉ có kim đan cảnh giới địa cầu tiểu tử, lúc này mới bao lâu, không nghĩ tới hắn vậy mà đạt tới bực này tu vi. Tại cách đó không xa, người mặc bạc áo giáp màu trắng Hồn Vô Cực lại là sắc mặt hết sức phức tạp. Hắn là thần vương cảnh giới cường giả, khoảng cách Dương Vân Phàm đến mức chừng 500 mét. Khoảng cách này hắn đại khái có thể cảm ứng được Dương Vân Phàm bên người chảy xuôi hỏa diễm nguyên tố năng lượng bậc thang độ, cần phải chỉ là thần chủ cảnh giới tầng thứ. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm hấp thu hỏa diễm nguyên tố số lượng quá to lớn, vượt xa đồng dạng thần chủ tu sĩ, thậm chí so với bình thường thần vương cường giả đều muốn vượt qua không ít. Tiểu tử này giống như ta đã từng thôn phệ qua cổ thần hồn châu năng lượng, hắn linh hồn chi lực viễn siêu phổ thông thần chủ tu sĩ, cho nên mới có thể điều động lớn như vậy phạm vi hỏa diễm nguyên khí ăn. Hẳn là dạng này. Hồn Vô Cực suy nghĩ một hồi, liền đại khái minh bạch Dương Vân Phàm đột phá đến thần chủ cảnh giới vì sao động tĩnh lớn như vậy. Hắn nhớ đến chính mình lúc trước đột phá thần chủ cảnh giới thời điểm hấp thu hỏa diễm nguyên khí thì là bình thường thần chủ tu sĩ muốn mạnh hơn không ít. Oanh, qua không biết bao lâu, đột nhiên một trận hào quang ấm ánh giống như là từ vô tận không gian bên ngoài hàng lâm xuống, xuyên qua toàn bộ thiên địa, chiếu sáng cả thế giới, thì trực tiếp như vậy bao phủ tại cái này một tòa trên tiểu lâu. Pháp tắc tẩy lễ hắn đột phá tình huống như thế nào, vừa mới gây nên động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là thần vương điên phong cường giả tại đột phá, không nghĩ tới tiểu tử này chỉ là một cái thần cảnh tu sĩ. Một số quan sát tu sĩ trực tiếp im lặng. Làm nửa ngày, lại là một cái thần cảnh tiểu tử ở chỗ này đột phá. Bọn họ còn tưởng rằng nào đó một vị đại nhân vật ẩn cư tại thần tước nội thành, tiến hành đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng tránh thoát biết chân tướng về sau. Một số người đều là 10 phần im lặng, trực tiếp phất tay áo rời đi, quả thực là lãng phí thời gian. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 173 chương 3465 sơ bộ dung hợp. Cơ sở đánh xuống trong tiểu lâu, Dương Vân Phàm thì là tâm thần thủ nhất, cảm ứng được chính mình thân thể biến hóa. Tốt pháp tắc tẩy lễ, để cho ta linh hồn lần nữa phát sinh thối biến. Cái này nhất đạo pháp tắc tẩy lễ rơi xuống, Dương Vân Phàm nguyên bản bởi vì dung hợp hai loại pháp tắc lưu chuyển linh hồn, nhất thời một trận nhẹ nhõm. Tại pháp tắc tẩy lễ phía dưới, hắn cảm giác được chính mình linh hồn vòng xoáy trong trung tâm giống như là một lần nữa tỏa ra sinh mệnh khí tức, bắt đầu một vòng mới trưởng thành. Ông ông ông, hắn cảm ứng được chính mình linh hồn chi lực từng vòng theo linh hồn hạch tâm bên trong quanh quẩn đi ra. Mấy hơi thở, hắn linh hồn chi lực lại tăng lên gấp đôi. Những linh hồn này chi lực tăng thêm phụ thân hắn lưu cho hắn cái kia một luồng linh hồn ấm ký, làm đến Dương Vân Phàm linh hồn chi lực cơ hồ đạt tới phổ thông đại viên mãn tu sĩ gấp 3. Phải biết, đồng dạng chí tôn cường giả vừa đột phá thời điểm, linh hồn chi lực cũng chỉ có trình độ này. Ao ao ao, nồng đậm linh hồn chi lực từng đợt ba động, làm đến Dương Vân Phàm linh hồn vòng xoáy hạch tâm cũng bắt đầu lớn mạnh. Đồng thời, hắn cảm ứng được chính mình linh hồn hạch tâm bên trong thai nghén cái kia một cái bản nguyên đạo văn cũng càng phát ra rõ ràng. Trừ khắp nơi huyền vũ hư ảnh bên ngoài, lúc này cái kia một cái đạo văn phía trên, một luồng hỏa diễm thần chim linh văn cũng bắt đầu dần dần bắt mắt lên hai loại pháp tắc. Rốt cục sơ bộ dung hợp thành công, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Tiếp đó, chỉ cần làm từng bước, đem hỏa diễm pháp tắc cũng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, liền có thể nếm thử đi đột phá chí tôn cảnh giới. Hai loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, làm đến Dương Vân Phàm thực lực lại một lần nữa được đến tăng lên. Điểm này tăng lên, tuy nhiên nhìn như không rõ ràng, nhưng đối với Dương Vân Phàm ngày sau đường lại nắm giữ cực kỳ quan trọng ý nghĩa. Dù sao, có thể tại chí tôn cảnh giới phía dưới liền đem hai loại pháp tắc đều đột phá đến thần chủ cảnh giới tu sĩ, ít càng thêm ít chẳng những cần tu sĩ huyết mạch có thể gánh chịu hai loại pháp tắc, càng cần hơn tu sĩ linh hồn đủ cường đại, có thể rất hoàn mỹ khống chế hai loại pháp tắc lưu truyền. Điều kiện như vậy nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, có thể làm đến điểm này người tại to như vậy nguyên thủy vũ trụ bên trong vạn năm đều không thể xuất hiện một cái. Dương Vân Phàm có thể làm đến điểm này cũng coi là được trời ưu ái đệ nhất. Cha mẹ của hắn hai loại huyết mạch đều mười phần bất phàm, mà lại đều truyền thừa đến trên người hắn. Thứ hai, phụ thân hắn phí tổn cử đại lực khí, cố ý ở trong cơ thể hắn lưu lại một phần có thể cho hắn hoàn mỹ hấp thu linh hồn ấm ký năng lượng. Thứ ba, bản thân hắn ngộ tính thiên phú đủ cường đại, đồng thời kỳ ngộ liên tục. Cái này ba điểm thiếu một thứ cũng không được, mới có thể đem Dương Vân Phàm đem hai loại pháp tắc đều đột phá đến thần chủ cảnh giới trở lên, mà lại sơ bộ dung hợp lại cùng nhau. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này Dương Vân Phàm nội thị thể nội, hắn phát hiện mình trong đan điền cái kia một gốc hồng mông trên thần thụ, đại biểu cho hỏa diễm pháp tắc tiên thiên đạo quả, đã chậm rãi điêu linh, năng lượng toàn bộ tiến vào mặt khác một cái, đại biểu cho hắn bản tôn hỗn độn chi thể tiên thiên đạo quả bên trong. Xem ra thật dung hợp. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, tâm tình mười phần không tệ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, phiên thiên phù ấm cũng có chỗ biến hóa. Sau một khắc, hắn tâm thần nhất động, cảm ứng được cái gì. Sau đó, hắn mở ra bàn tay trái, phát hiện trên lòng bàn tay cái kia một cái kim sắc phiên thiên phù ấm xung quanh, vậy mà quanh quẩn phía trên một tầng ngọn lửa màu tím nhạt khí tức. Có ý tứ, hắn tại trong đầu mô phỏng một lát, rất nhanh liền ý thức được. Bởi vì hai loại huyết mạch dung hợp, ngày sau hắn vô luận là sử dụng đại địa pháp tắc vẫn là hỏa diễm pháp tắc, đều không tại là đơn độc một loại pháp tắc chi lực, mà chính là sẽ tự nhiên mang lên hai loại pháp tắc lực lượng. Hắn huyết mạch đã hoàn toàn thay đổi. Phiên thiên ấm đột nhiên tâm ý nhất động, Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ ra nhất trường, ầm ầm cái kia một cái kim sắc phiên thiên phù ấm nhất thời bay ra ngoài. Tại Dương Vân Phàm thần thức khống chế phía dưới, nó không có đổi lớn, mà chính là khống chế tại lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thuận tiện Dương Vân Phàm quan sát lúc này phiên thiên ấm biến hóa. Ào ào, phiên thiên phù ấm hình thành ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh, tản mát ra từng sợi đại địa pháp tắc khí tức, ép tới nơi đây hư không, tản mát ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian. Cùng lúc đó, còn có từng sợi tử kim sắc thần diễm thiêu đốt tại ngọn thần sơn này hư ảnh xung quanh. Phiên thiên ấm uy lực ngược lại là không có tăng lên quá nhiều, đến mức cách này một luồng hỏa diễm hoa một bên, chẳng qua là để cho ta một chiêu này biến đến càng thêm lộng lẫy, không có ý nghĩa thực tế gì. Dương Vân Phàm quan sát một phen, hắn hỏa diễm pháp tắc tu vi không mạnh, cùng đại địa pháp tắc hoàn toàn không thể sánh bằng. Cái này hỏa diễm pháp tắc đối với phiên thiên ấm dạng này đỉnh phong truyền thừa mà nói, ảnh hưởng đương nhiên sẽ không quá lớn. Xoát nhẹ nhàng vung một tay áo, Dương Vân Phàm thu hồi phiên thiên phù ấm. Sau một khắc, hắn mở ra lòng bàn tay phải. Ông, chỗ đó, một cái ngọn lửa màu tím bầm ấm ký, chính đang lưu chuyển chậm chậm lấy. Lại thử một lần. Lục hợp truy hồn thiếp Dương Vân Phàm tâm thần. Nhất động. Xoát một chút. Cái kia một luồng tử kim sắc liên hoa ấm ký. Chính là trực tiếp tung bay bay ra ngoài. Không bao lâu. Liền hình thành một cái to bằng móng tay thần bí phù bài. Phù này bài nội bộ. Còn có một cái ngọn lửa màu bích lục linh văn. Đang lưu động chậm chậm lấy. Tản mát ra khiến người ta run sợ linh hồn hủy diệt khí tức lục hợp truy hồn thiếp. Ảnh hưởng càng nhỏ hơn Dương Vân Phàm quan sát một hồi. Chỉ là cảm giác được phù này bài thao túng. Tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Mà lại hắn một cái ý niệm trong đầu. Có thể cho phù này bài. Trong nháy mắt ra chỉ lên vô số lực lượng. Tốc độ càng nhanh. Thậm chí có thể làm thành cục gạch. Một chút đập chết người bất quá. Những thứ này trọng lực lĩnh vực khống chế kỹ xảo. Gia trì tại nắm giữ phá hư linh hồn năng lực lục hợp truy hồn thiếp phía trên. Ý nghĩa không lớn. Hỏa diễm pháp tắc sau khi đột phá. Thực lực của ta tăng lên. Tạm thời xem ra. Rất yếu ớt nhẹ nhàng vung tay lên. Dương Vân Phàm đem lục hợp truy hồn thiếp trực tiếp tán đi. Hắn đứng dậy. Uốn éo một cái chua xót bả vai. Nhất thời. Hắn toàn thân cốt cách một trận bạo đậu đồng dạng nổ vang. Hai loại pháp tắc dung hợp. Trước mắt mà nói. Ta không cách nào theo bất luận kẻ nào chỗ đó. Được đến kinh nghiệm tu luyện. Càng không có cái gì cường đại thần thông. Có thể cung cấp ta tham khảo. Như muốn hoàn mỹ vận dụng trước mắt năng lực. Cần ta chính mình. Vì thế sáng tạo một môn bí thuật Dương Vân Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Chỉ có hoàn mỹ khế hợp pháp các thần thông bí thuật mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra chính mình thực lực. Vô luận là phiên thiên ấm, vẫn là lục hợp truy hồn thiếp, đều là bởi vì bọn họ phù hợp chính mình tu luyện pháp các. Uy lực mới hội thật lớn như thế nếu dùng hỏa diễm pháp các đến khu động phiên thiên ấm. Uy lực chỉ sợ cũng nhỏ hơn nhiều đạo lý giống vậy. Hai loại pháp các dung hợp về sau. Nguyên bản thần thông bí thuật. Chỉ sợ cũng đều không tại dùng thử. Bởi vì Dương Vân Phàm vốn là đại viên mãn cường giả. Dù là hỏa diễm pháp tắc đột phá đến thần chủ cảnh giới. Đối thân thể của hắn mang đến ảnh hưởng. Cũng là cơ hồ nhỏ. Lần này đột phá. Đối với hắn mà nói. Lớn nhất thu hoạch là linh hồn chi lực. Tăng cường không ít. Cùng nắm giữ sơ bộ dung hợp hai loại pháp tắc. Điểm này. Trước mắt nhìn không ra ưu thế. Nhưng lại là trong ngày về sau. Hắn bước vào chí tôn cảnh giới đánh xuống kiên cố căn cơ. Tối cường thần y hỗn đô thị 173 chương 3466 thần tước thành chủ mời không thể yêu cầu xa vời quá nhiều ta bản thân liền là đại viên mãn cường giả. Dù cho một chút thực lực tăng lên. Đều đầy đủ cao hứng. Tốt nhiều đại viên mãn cường giả. Dù là khổ tu 1000 năm đều không nhất định có mảy may tăng lên. Lần này hỏa diễm pháp tắc đột phá, xem như lại Dương Vân Phàm một cái tâm bệnh. Đến mức thực lực tăng lên bao nhiêu, ngược lại là lần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phù cận. Đến nhiều người như vậy lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm cảm ứng được có không ít thần thức quét tới. Nhất thời những mày. Hắn vừa mới đột phá động tính quá lớn, sợ sợ làm cho thần tước nội thành không ít người chú ý. Bất quá, lấy hắn thực lực cũng không lo lắng gì. Chỉ cần thần tước thành chủ không đến làm khó hắn. Cái này to như vậy thần tước thành. Chỉ sợ cũng không người là đối thủ của hắn nhẹ nhàng xoa bóp mi tâm. Dương Vân Phàm rất nhanh nghĩ đến một chuyện khác. Nỉ non nói. Ta hỏa diễm pháp các đột phá đến thần chủ cảnh giới. Ngược lại là có thể tu luyện trúc long chi nhãn cái môn này bí thuật. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm có một ít tâm động. trong tay thì có như thế một phần công pháp, nếu là không tu luyện, hoàn toàn không phải hắn làm người. Có điều, vẫn là tính toán. Hiện tại thời gian cấp bách, cái môn này bí thuật, điều kiện tu luyện lại là 10 phần khắc nghiệt. Nói là hỏa diễm pháp tắc đạt tới thần chủ cảnh giới liền có thể tu luyện. Bảo vệ không được còn có cái gì ngoài định mức nhu cầu. Vẫn là chờ ta tìm tới cửa u thần chủ lại nói đi. Dương Vân Phàm thu thập một phen chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn sau khi đột phá, gây nên động tĩnh to lớn. Hắn cũng không muốn gây nên phiền toái gì. Vẫn là lặng lẽ rời đi thần tước thành. Tiến về Xích Huy thành đi. Hắn tính toán một ít thời gian yêu thánh cũng nên trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ bất quá, làm Dương Vân Phàm đẩy cửa ra ngoài. Xoát một đạo nhanh chóng màu trắng điện quang từ nơi không xa lướt đến, rơi vào Dương Vân Phàm gian phòng trước đó. Không lâu sau đó, màu trắng điện quang thu lại. Lộ ra một vị người mặc bạc áo giáp màu trắng. Anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên tu sĩ. Ngươi, nhìn đến cái này một vị thanh niên tu sĩ. Dương Vân Phàm cảm thấy người này dung mạo có một ít nhìn quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hồn vô cực hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi. Đột nhiên, hắn nhìn đến thanh niên này tu sĩ khải giáp phía trên một đầu bạch lang che ngực. Trong nháy mắt, trong đầu hắn phảng phất có một đạo điện quang tránh qua. Để hắn nhớ tới người thanh niên này là ai. Hồn vô cực cái kia lúc trước bởi vì trọng thương, bất đắc dĩ xé sách hư không trốn tới địa cầu phía trên ẩn núp 1000 năm. Thân thể tan tác, chỉ còn lại có linh hồn. Hấp hối trốn ở châu Nam cực hồn tộc tu sĩ. Hồn vô cực Dương Vân Phàm. Không nghĩ tới. Thật là ngươi. Hồn vô cực nhìn đến Dương Vân Phàm. Cũng là có chút ngoài ý muốn. Đối hồn vô cực mà nói. Theo địa cầu phi thăng tới thanh khâu cổ hư. Lại tại thần tước thành chủ hư thiên thế giới bên trong tu luyện tới thần vương cảnh giới. Đã qua hơn 1000 năm. Thương Hải Tang Điền, một thời gian ngàn năm, trên người hắn phát sinh quá nhiều chuyện. Bất quá, hồn vô cực còn nhớ rõ. Làm chính mình vẫn là một tiểu nhân vật thời điểm. Là Dương Vân Phàm trợ giúp chính mình khôi phục thực lực. Hôm nay, có thể tại cái này xa xôi thanh khâu cổ hư nhìn thấy cố nhân, hắn thực sự có chút cảm khái. Hồn vô cực, ngươi lại đi vào thanh khâu cổ hư. Dương Vân Phàm nhìn lấy hồn vô cực, trong lòng có một số phức tạp tư vị. Lúc trước, hắn đi vào chư thiên thần vực, vốn định giống tìm kiếm hồn vô cực, để hắn giúp đỡ tìm tới Lâm Hồng Tù cùng Hoàng Thiên Kỳ bọn họ. Nhưng hắn dùng các loại đường lối đi nghe ngóng hồn vô cực, gia hỏa này đều như là bỗng dưng mất tích một dạng. Nguyên lai, gia hỏa này phi thăng tới thanh khâu cổ hư. Trách không được chính mình tìm không thấy hắn mà lại. Nhìn ra hỏa này bộ dáng. Tại thanh khâu cổ hư tựa hồ lăn lộn không tệ. Thực lực đều đạt tới thần vương cảnh giới. Nếu là ở vô tận hỏa vực, hắn tu luyện tốc độ chỉ sợ không có nhanh như vậy. Hồn vô cực, nhìn ngươi bộ dáng lăn lộn cũng không tệ. Bất quá, ngươi hôm nay tới nơi này là... Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu nhìn lấy hồn vô cực. Hắn cùng hồn vô cực mặc dù là cố nhân có thể lại không có giao tình gì. Lúc này, hắn chỉ muốn biết hồn vô cực xuất hiện ở đây. Có phải hay không đối với hắn có cái gì mưu đồ phụng thành chủ đại nhân chi mệnh. Đặc biệt tới mời các hạ. Tiến về phủ thành chủ một chuyến. Hồn vô cực nghe xong lời này. Cũng là khôi phục giải quyết việc chung bộ dáng. Hắn từ trong ngực móc ra một chương thiếp mời. Giao cho Dương Vân Phàm. Nói, đây cũng là thiếp mời thần tước thành chủ cầm trong tay một phần thiếp vàng thiếp mời. Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Không biết thần tước thành chủ vì cái gì mời chính mình. Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt không hiểu. Hồn vô cực cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, thành chủ đại nhân có lòng yêu tài. Vừa mới ngươi đột phá thời điểm, động tĩnh quá lớn. Có thể thấy được ngươi thiên phú bất phàm. Thành chủ đại nhân mời ngươi đi thành chủ phủ. Theo ta thấy đến, hơn phân nửa là muốn thu ngươi làm đồ. Hồn vô cực biết thần tước thành chủ tính cách. Tại thanh khâu cổ hư bên trong những thứ này trí tôn cường giả bên trong, rất nhiều chí tôn cường giả đều ra thích tranh đấu, giết hại. Bất quá, thần tước thành chủ lại là một cái ngoại lệ. Hắn không thích tham dự các đại gia tộc phân tranh. Từ khi bước vào chí tôn cảnh giới, phân phong đến cái này thần tước thành làm thành chủ. Đếm thời gian 100 ngàn năm đến nay, thần tước thành chủ vẫn luôn rất ít động thủ. Hắn duy nhất hứng thú chính là diều sắt bồi dưỡng hậu bối con cháu. Mà lại, hắn cũng không giới hạn tại bồi dưỡng mình gia tộc người trẻ tuổi. Chỉ cần không phải đối địch gia tộc người, hắn có thể nói là hải nạp bách xuyên, không bám vào một khuôn mẫu. Lúc trước, hồn vô cực liền là bởi vì thiên phú bất phàm, tại đi vào thần tước thành không lâu, bị thần tước thành chủ thu làm đệ tử. Bằng không, hắn nhưng không cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện tới thần vương cảnh giới dương vân phàm. Ngươi đi vào thanh khâu cổ khư, chỉ sợ là có chuyện gì muốn làm. A hồn vô cực nhìn đến dương vân phàm đang do dự, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: thần tước thành chủ là cao quý thanh khâu cổ khư 36 vị trí tôn thành chủ một trong, thực lực cao cường, địa vị tôn quý. Ngươi muốn làm chuyện gì, chỉ cần thành chủ đại nhân một câu, hơn phân nửa cũng có thể lấy xong. Hồn vô cực lời nói không phải không có lý. Cái này thanh khâu cổ khư đối với Dương Vân Phàm mà nói hoàn toàn là một cách lạ lẫm địa phương. Trừ cửu u thần chủ lưu lại một chút thô thiển tin tức, đối với cái này thanh khâu cổ khư, Dương Vân Phàm hoàn toàn là hai mắt đen thui, cái gì hữu dụng tin tức đều không có. Đã như vậy, ta làm bái kiến thần tước thành chủ. Dương Vân Phàm trầm tư một phen, liền cảm giác đi gặp một lần thần tước thành chủ cũng không có gì. Mà lại thần tước thành chủ làm chí tôn cường giả cũng không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ đối với mình ra tay. Mà lại một khi có nguy hiểm gì, mình còn có thần tiêu cung ban cho không gian phù văn, có thể trong nháy mắt trở lại thần tiêu cung, cũng không sợ cái gì. Có điều, vô cực huyên còn xin chờ một chút. Một hai, ta còn có một vị bằng hữu chưa từng trở về, chờ hắn trở lại, chúng ta cùng đi bái kiến thần tước thành chủ. Dương Vân Phàm cũng sẽ không ném yêu thánh một người, chính mình đi gặp thần tước thành chủ. Ta đây cần xin phép một chút. Hồn vô cực nghe vậy, không có lập tức đáp ứng Dương Vân Phàm. Hắn đi đến một bên, dùng truyền tin thần phù trước hướng thần tước thành chủ hồi bẩm nơi này tình huống. Chuẩn rất nhanh, thần tước thành chủ liền hồi một chữ. Hồn vô cực thấy một lần cái bộ dáng này, cũng là buông lỏng một hơi, cười nói: Dương Vân Phàm, thành chủ đại nhân đồng ý. Bất quá đại nhân tuy nhiên dễ tính, có thể ngươi tốt nhất để ngươi bằng hữu sớm một chút trở về. Vạn nhất thành chủ đại nhân nổi giận, ngươi ta đều ăn không ôm lấy đi. Yên tâm, nàng rất mau trở lại đến. Dương Vân Phàm lại là chẳng hề để ý nói ra. Hắn đi thần tiêu cung một chuyến, đừng nói là hư thiên chí tôn, liền vĩnh hằng chí tôn đều gặp mấy vị. Thậm chí, liền thiên trần đạo nhân dạng này, thực lực thâm bất khả chắc, viễn siêu vĩnh hằng chí tôn truyền thuyết cấp bậc nhân vật, đều từng nói chuyện với hắn. Bây giờ, hắn nhãn giới cực cao, một cách bình thường chí tôn cường giả có thể không dọa được hắn. Tối cường thần y hỗn đô thị 173 chương 3467 là phúc là họa. Ra họa này thật là lớn mật. Một bên hồn vô cực nhìn lấy Dương Vân Phàm như thế tùy ý, có một ít kinh ngạc. Nếu là thần tước thành chủ khiến người ta mời hắn đi phủ thành chủ, hắn tuyệt không dám trì hoãn, lập tức liền sẽ tiến về bái kiến. Dương Vân Phàm ngược lại là tốt, thế mà không đem thần tước thành chủ coi là chuyện đáng kể, dám để cho thần tước thành chủ chờ hắn. Tục ngữ nói chia tay ba ngày, làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn đợi. Hồn vô cực lúc này đã nhìn không thấu Dương Vân Phàm. Cái này lúc trước trên địa cầu, bị chính mình dưới chứng âm dương sứ giả đùa nghịch xoay quanh, yếu cặn bã một dạng tiểu tử, vừa mới qua đi mấy năm, vậy mà trưởng thành đến để nhìn mình không thấu cấp độ lúc này. Dương Vân Phàm tuy nhiên chỉ lưu chuyển ra thần chủ sơ giai khí tức, nhưng không biết vì sao, hồn vô cực lại không hiểu cảm giác được một tia kiêng kỵ. Càng là linh hồn áp lực cảm giác to lớn. Hắn thậm chí không dám dựa vào Dương Vân Phàm quá gần. Cái này không. Nàng trở về đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các loại Dương Vân Phàm ngẩng đầu về sau. Hồn vô cực cũng cảm ứng được một tia thần lực ba động từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, hắn cũng theo ngẩng đầu lên. Bất quá đối với so Dương Vân Phàm, hắn động tác lại là chậm một nhịp. Cái này khiến hồn vô cực càng phát ra giật mình. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Vân Phàm. Đối với hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, sinh ra một loại hoài nghi. Tiểu tử này, thật sự là thần chủ sơ giai thần thức như thế nhạy cảm. Linh hồn chi lực mạnh hơn ta soát mà không giống nhau hồn vô cực suy nghĩ nhiều. Một vị thân thể mặc áo bào xanh, dáng người thẳng tắp tuấn lãng thanh niên, cầm trong tay một thanh màu xanh nhạt ô giấy dầu, đẩy ra vân vụ, đạp không mà đến. Cái này một vị thanh niên chính là yêu thánh biến thành. Công tử sau một lát, yêu thánh biến thành thanh niên đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Ngươi để cho ta nghe ngóng sự tình, ta đã có manh mối. Nguyên lai cái này cửu diệu là U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nàng vừa định đem chính mình nghe ngóng một số tin tức trọng yếu, riêng là liên quan tới cửu diệu hai chữ tin tức, nói cho Dương Vân Phàm, lại là chợt phát hiện một bên hồn vô cực. Nhất thời ngậm miệng không nói. Nàng nhíu mày nhìn sang, nghi ngờ nói: công tử, người này là ai? Thần tước thành chủ môn hạ hồn vô cực gặp qua cái này một vị khách quý. Hồn vô cực không dám thất lễ, bước lên phía trước khom mình hành lễ đạo. Hồn vô cực cảm ứng được đến yêu thánh trên thân lưu chuyển lên nồng đậm thủy nguyên tố ba động. Hắn suy đoán, trước mắt cái này một vị thanh niên cần phải đến từ thanh khâu cổ khư bên ngoài thế giới. Càng làm cho hắn giật mình là, hắn cảm ứng rõ ràng đến trước mắt cái này một vị tư thái hơi có vẻ nữ tính hóa thanh niên. Khí tức mượt mà, linh hồn không lỗ hổng. Chính là một vị thần vương đại viên mãn cường giả. Hồn vô cực trong lòng quả thực giật mình không gì sánh được. Không biết Dương Vân Phàm vừa đột phá đến thần chủ cảnh giới, làm sao bên người còn đi theo một vị đại viên mãn cường giả. Càng dù gì là cái này đại viên mãn cường giả, vậy mà đối Dương Vân Phàm cung kính như thế. Hồn vô cực trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Dương Vân Phàm tiểu tử này bái nhập nào đó một chỗ thánh địa môn hạ, bị một vị siêu cấp cường giả thu làm đệ tử. Còn bên cạnh cái này dài đến nữ tính hóa thanh niên là Dương Vân Phàm hộ vệ. Nghĩ như vậy, ngược lại là có một ít khả năng. A, yêu thánh nhìn đến hồn vô cực đối với mình hành lễ, lại đối bên cạnh Dương Vân Phàm rất là tùy ý, không hiểu phát ra một tiếng cười nhạo. Lúc này, nàng nhìn không được truyền âm cho Dương Vân Phàm. Xu nịnh nói: công tử, ngươi hỏa diễm pháp tắc đột phá thần chủ cảnh giới về sau, linh hồn khí tức biến đến khó có thể nắm lấy. Lúc này, người khác đều cho là ngươi chẳng qua là thần chủ sơ giai tu sĩ đây. Dương Vân Phàm cũng là cười rộ lên. Pháp tắc tẩy lễ buông xuống, để hắn linh hồn chi lực tăng lên trên diện rộng. Bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh, dẫn đến trước mắt hắn linh hồn khí tức lộ ra tương đối hỗn loạn. Chờ qua phía trên mấy tháng, hẳn là sẽ hoàn toàn ổn định lại. Đối với hồn vô cực nhận lầm chính mình tu vi, Dương Vân Phàm cũng không quan tâm. Ngược lại, hắn chả rất nguyện ý duy trì cái này một loại trạng thái. Dù sao, một cách bình thường thần chủ tu sĩ cũng không dễ dàng gây nên người khác chú ý khục. Lúc này, yêu thánh xoay người lại, học Dương Vân Phàm bộ dáng, tiêu sái vung tay áo, đối với hồn vô cực hơi hơi chắp tay nói: không biết vị này thần tướng tìm tới chúng ta có gì muốn làm tại hạ? Hồn vô cực chính là thần tước thành chủ môn hạ đệ tử, đặc biệt tới mời Dương Vân Phàm cùng Điền công tử tiến về phủ thành chủ làm khách. Hồn vô cực trước đó không biết yêu thánh tồn tại, lúc này lời nói ở giữa, lại là ẩm ẩm lấy yêu thánh làm chủ. Đồng thời, hồn vô cực trong lòng thập phần hưng phấn, mấy ngày nay, sư tôn một mực tại bí mật mời chào cao thủ. Như lão nhân gia ông ta là biết, có một vị đại viên mãn cường giả, đi vào thần tước thành, tất nhiên hết sức cao hứng. Ta nếu có thể mang vị đại nhân này tiến về phủ thành chủ, sư tôn nhất định đối với ta đại thêm tán thưởng. Phủ thành chủ yêu thánh trước đó lại là không biết những thứ này. Nàng nhíu mày nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: công tử yên tâm, thần tước thành chủ hẳn không phải là địch nhân chúng ta, gặp một lần hắn cũng không quan hệ, chậm trễ không cái gì. Dương Vân Phàm hiện tại có thần tiêu cung làm hậu thuẫn, đối tại bình thường chí tôn cường giả đã hoàn toàn có thể làm được tâm bình tĩnh đối đãi, không thấp hèn không lên tiếng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm bình tĩnh như thế, yêu thánh cười nhạt một tiếng, linh hồn truyền âm nói: nếu như thế, Linh Nhi không có ý kiến gì. Một bên hồn vô cực nhìn thấy hai người hờ hứng im ắng, biết bọn họ là tại thần thức truyền âm thương lượng cái gì. Lúc này thấy đến hai người giống như có lẽ đã trao đổi hoàn tất, hắn liền tiến lên phía trước nói: hai vị, đi thôi vô cực huynh. Phiền phức dẫn đường. Dương Vân Phàm vung một chút tay áo, cùng sau lưng hồn vô cực, hướng phủ thành chủ mà đi. Một bên phi hành, Dương Vân Phàm một bên trên đường, đối yêu thánh truyền âm nói: Linh Nhi, ngươi vừa mới muốn nói lại thôi, có phải hay không thăm dò được liên quan tới cửu diệu tin tức gì công tử? Vấn đề này nói rất dài dòng, ngươi lại nghe ta chậm rãi nói đến. Yêu thánh nghe vậy liền truyền âm cho Dương Vân Phàm, từ từ mà nói tố cửu u thần chủ lan truyền đến cửu diệu hai chữ cụ thể hàm nghĩa. Phủ thành chủ, nồng đậm hỏa diễm linh khí tràn ngập, một vị người mặc hỏa hồng sắc thần bào, trên thân lưu chuyển lên một đầu thần dị hỏa tước hư ảnh uy nghiêm nam tử, dựa vào lan can đứng sừng sững lấy. Hắn trong ánh mắt lóe ra nhàn nhạt kim sắc quang huy, nhìn về phía xa xôi phương Bắc. Tại hắn dưới ánh mắt, xa xôi phương Bắc chân trời tràn ngập ra một tầng lờ mờ màu đen vũ khí, phảng phất u minh đồng dạng khí tức. Mà tại cách này sương mù màu đen bên trong, lại là hiện ra một đầu to lớn hung thú hư ảnh. Cách này cự thú ngay tại ngửa mặt lên trời gào rú, đồng thời từng ngụm thôn phệ lấy xích huy thành phủ cận hỏa diễm nguyên khí. Mà nương theo lấy cử thú thôn phệ ngọn lửa này nguyên khí, rất nhanh xích huy thành phủ cận hỏa diễm nguyên khí liền bắt đầu suy yếu đi xuống, cuối cùng biến đến ảm đạm vô quang, cơ hồ cùng một mảnh phế khí chi địa một dạng. Linh khí tiêu tán, làm đến xích huy thành mạch này tu sĩ tu luyện cùng đột phá, trong tương lai hơn trăm năm bên trong, đem sẽ biến dị thường khó khăn. Tối cường thần y hỗn đô thị 173 chương 3468 cửu diệu tiên phủ cửu diệu hung thú hiện thân lần nữa. Nhìn đến cách này hung thú, thần tước thành chủ ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nỉ non nói: 10 năm trước đó, xích huy thành chủ liên hợp phủ cận xích tiêu thành chủ, lửa liệt thành chủ, sai phái ra môn xuống không ít thần vương đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, cùng nhau tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch, lại là toàn bộ thất bại. Khảo hạch thất bại, một phương thế giới này pháp tắc buông xuống phía dưới trừng phạt, làm đến trong vòng trăm năm, cái này ba tòa chủ thành phủ cận linh khí suy kiệt đến thần cảnh tu sĩ đều cơ hồ không cách nào đột phá thảm trạng. Bây giờ mới đi qua thời gian 10 năm mà thôi, nhanh như vậy cái này cửu diệu la bàn bên trong một trong toái phiến lại rơi xuống trong tay của ta. Một bên nói, một bên thần tước thành chủ mở ra lòng bàn tay, mặt buồn rười rượi. Cái này cửu diệu tiên phủ khảo hạch, mặc dù không có về thời gian quy luật, có khi vài vạn năm mới một lần, có khi trong vòng mấy năm thì sẽ phát sinh nhiều lần, có thể bình quân xuống tới một lần cũng muốn ngăn cách 1000 năm hai bên. vừa mới qua đi 10 năm thì đến phiên thượng thần tước thành. Thần tước thành chủ cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai? Khẽ thở dài một cách một hơi, thần tước thành chủ nhìn mình lòng bàn tay. Soạt lúc này, một cái trong suốt sáng long lanh la bàn toái phiến tự nhiên theo hắn trên lòng bàn tay lơ lửng. Cái này mảnh vụn bên trên mặt, phủ đầy các loại tọa độ tham số, xem ra rất là lộn xộn. Bất quá, chỉ cần tất cả la bàn toái phiến ghép lại với nhau, tất cả tham số thì sẽ tự nhiên vận. Chuyển ở trong hư không, mở ra một tòa cử đại cửu diệu tiên phủ. Trên thực tế, cửu diệu tiên phủ chính là Thanh Khâu cổ khư một tòa cổ xưa bảo khố. Nó lai lịch đã không thể kiểm tra cứu. Bởi vì cái này một tòa tiên phủ thời gian tồn tại quá lâu. Cơ hồ có thể truy tố đến Thanh Khâu cổ khư sinh ra mới bắt đầu. Nghe đồn, cái này một tòa cửu diệu tiên phủ chính là Thanh Khâu cổ khư chủ nhân, hồn tộc nguyên tổ, Thanh Khâu chân nhân một vị hảo hữu, cửu diệu tiên tôn lưu lại. Cái này một vị cửu diệu tiên tôn chính là tu luyện hỏa diễm pháp các kỳ tài. Tu vi một lần đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, hắn tại nếm thử cưỡng ép đột phá đến bất hủ đạo cảnh thời điểm, phát sinh một số ngoài ý muốn, dẫn đến linh hồn vỡ nát. Không biết cái này một vị cửu diệu tiên tôn về sau là chuyển thế trọng tu, vẫn là như vậy hồn phi phách tán. Tuy nhiên cái này một vị cửu diệu tiên tôn rời đi Thanh Khâu cổ khư, lại là cho Thanh Khâu cổ khư hồn tộc tu sĩ lưu lại một chỗ vừa yêu vừa hận cửu diệu tiên phủ. Trên thực tế, chỗ này cửu diệu tiên phủ chính là một chỗ khác loại vĩnh hằng thần quốc. Cửu diệu tiên tôn trừ đem chính mình một số truyền thừa công pháp lưu tại cửu diệu tiên phủ bên trong, còn để lại một số cấm kỵ. Làm đến cái này một tòa tiên phủ, đắt là bảo khố, cũng là một chỗ tai nạn. Bởi vì dựa theo cửu diệu tiên tôn cùng Thanh Khâu cổ khư sáng tạo giả cộng đồng định ra quy tắc, mỗi khi cửu diệu hung thú hiện thế, trong vòng một năm, Thanh Khâu cổ khư bên trong 36 tòa chủ thành thu đến cửu diệu la bàn thành chủ, nhất định phải phái ra tối thiểu một vị thần vương điên phong cường giả tiến vào cửu diệu tiên phủ tham gia khảo hạch. Khảo hạch này chính là một lần kỳ ngộ, bởi vì một khi thành công, người tham gia khảo hạch liền sẽ nhận được cửu diệu tiên tôn truyền thừa, rất dễ dàng liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Thế mà rất nhiều người lại đem lần này khảo hạch làm thành là một trận tai kiếp, bởi vì khảo hạch này một khi thất bại, thu đến cái này cửu diệu la bàn chủ thành, liền muốn lấy được tương ứng trừng phạt. Cái này trừng phạt chính là tham gia khảo hạch vài tòa chủ thành phụ cận linh khí sẽ tại trong vòng trăm năm suy kiệt đến cực hạn, chủ thành phụ cận hồn tộc tu sĩ đem không cách nào bình thường tu luyện. Một khi linh khí suy bại, có thể tưởng tượng tương lai trong vòng trăm năm, cái này một tòa chủ thành cơ hồ sẽ bị tộc nhân vứt bỏ. Cửu diệu tiên tôn còn có nguyên tổ đại nhân lúc trước định ra cái này một cái cổ quái quy củ, là hy vọng ta hồn tộc con cháu sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, vĩnh viễn không cách nào lười biếng. Mặt khác, nguyên tổ đại nhân chỉ sợ cũng là đã sớm ngờ tới các loại lão nhân gia ông ta rời đi một phương thế giới này, hồn tộc mấy gia tộc lớn sẽ bắt đầu không ngừng nghỉ tranh đấu, bên trong hao tổn đến ta hồn tộc suy bại. Hiện tại có cái này cửu diệu tiên tôn khảo hạch ở bên cạnh thúc giục, tối thiểu tất cả mọi người tại thu đến cái này cửu diệu la bàn trong nháy mắt hội tạm thời để xuống lẫn nhau ăn oán, nghĩ hết biện pháp chân thành hợp tác thông qua lần này khảo hạch. Thần tước thành chủ đối với cửu diệu tiên tôn còn có nguyên tổ đại nhân suy tính, ngược lại là có một ít lý giải. Hồn tộc thật sự là quá to lớn. Người này càng nhiều, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn liền sẽ rất lớn. Nếu là phần ngoài lại không có gì địch nhân chuyển di mâu thuẫn, chỉ sợ hồn tộc các đại gia tộc chính mình liền sẽ lẫn nhau đánh tới đánh lui, thẳng đến hồn tộc triệt để hủy diệt. Có cái này cửu diệu tiên phủ khảo hạch lơ lửng ở trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng chèn ép một chút khí diễm phách lối tộc quần, tưới một tưới nước lạnh, ngược lại là càng có lợi hơn tại hồn tộc lâu dài sinh sôi. Xích Huy Thành, Xích Tiêu Thành, Hỏa Liệt Thành, cái này tam đại thành gia tộc đi qua 1000 năm bên trong tranh đấu lợi hại nhất. Lần trước Cửu Diệu La Bàn rơi tại đây 3 tòa nội thành, cũng là đối bọn hắn trừng phạt có thể ta thần tước thành. Luôn luôn không tham dự hồn tộc nội bộ tranh đấu. Làm sao cái này Cửu Diệu La Bàn một dạng rơi xuống thần tước thành chủ uy nghiêm khuôn mặt phía trên, lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn không nguyện ý tham dự tranh đấu. Bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là khắp nơi cái nào một nhà tranh đấu hung hăng. Trong vòng 100 năm, cái này Cửu Diệu La Bàn liền sẽ rơi xuống cái nào một chủ thành bên trong. Cái quy luật này, không nói 100% chuẩn xác, nhưng là cũng có 90% chính xác dẫn cho nên. Thần tước thành chủ một mực né tránh hồn tộc nội bộ mấy gia tộc lớn ở giữa tranh đấu. Ai biết, hắn đều tránh lâu như vậy, lần này rốt cuộc không tránh được. Đến phiên thần tước thành lần này, trừ ta thần tước thành bên ngoài, không biết còn có cái nào mấy nhà cũng tiếp vào cái này Cửu Diệu La Bàn. Thần tước thành chủ trong lòng suy tư, nhưng hắn nghĩ một lát, còn là nghĩ không ra cái gì đáp án. Dạng này sự tình, người nào cũng sẽ không sớm bảo lộ ra. Bởi vì, nhà ai đến cái này Cửu Diệu La Bàn, hắn cùng bọn hắn có kẻ thù tục, liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách để thất bại, suy yếu cái kia một nhà thực lực. Cho nên, tại các nhà phái gia nhân tuyển đến ước định mà thành địa điểm trước đó, không có người hội tùy tiện bảo lộ ra. Tính toán, không muốn những thứ này. Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, tìm một cách có khả năng nhất hoàn thành khảo hạch nhân tuyển, tiến đến Cửu Diệu Tiên Phủ thần tước thành chủ nghĩ như vậy. Hắn cổ tay khẽ đào, ao ao ao một mảnh hư vô trang sách bỗng dưng tại trước người hắn. Dương Vân Phàm, người địa cầu sĩ, Cửu U thần chủ con rể, thần vương đại viên mãn cường giả, năm nay cái thứ nhất thông qua thần tiêu cung ngoại môn khảo hạch thiên tài, thủ Bắc Minh chân quân coi trọng, vào ở Thanh Vân Phong truyền thừa tại Quảng Thành Tiên Tôn, am hiểu đại địa pháp tắc, tuyệt học phiên thiên ấm, khắp nơi trọng kiếm thuật, đỉnh phong chiến tích, từng tại hỏa linh giới khí lực va chạm ma pha cổ thần, ở trên mặt lưu lại một đạo kiếm ngân. Cái này một mảnh hư vô trang sách phía trên tràn ngập lít nha lít mít văn tự, tản mát ra nhấp nhô huy hoàng. Vậy mà đều là Dương Vân Phàm thân phận tin tức tối cường. Thần Y Hỗn Đô Thị 173 chương 3469 còn nhiều đưa một cách. Lần này vận khí ta cũng không tệ. Cách này Dương Vân Phàm biết được Cửu U thần chủ gặp nạn, tiến vào Thanh Khâu cổ khư, đúng lúc đi ngang qua ta thần tước thành, bị ta gặp phải. Nhìn lấy thật dài một tờ, đều là liên quan tới Dương Vân Phàm cá nhân kinh lịch miêu tả. Thần tước thành chủ trên mặt lộ ra mỉm cười. Thần tước thành chủ chính là chí tôn cường giả. Hắn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, cũng không phải đều ở Thanh Khâu cổ khư, cũng sẽ tiến về vũ trụ các nơi du lịch, tăng trưởng kiến thức. Những năm gần đây, hắn giao du rộng lớn tại thần tiêu cung bên trong, cũng có một chút quan hệ không tệ bằng hữu. Dương Vân Phàm một số tin tức chính là hắn một vị thần tiêu cung bằng hữu mấy ngày trước đây cho hắn truyền đến. Bởi vì đối phương cũng rất là hiếu kỳ Dương Vân Phàm thân phận gì lai lịch, vậy mà có thể cùng Bắc Minh chân quân đáp lên quan hệ. Mà Dương Vân Phàm trong tin tức, hắn một vị thê tử vừa vặn là hồn tộc con cháu. Sau đó vị kia nội môn đệ tử mới sẽ tìm được thần tước thành chủ hỏi một chút tình huống. Thần tước thành chủ cũng là không ngờ tới cái này nói chuyện phiếm đồ vật, vậy mà vào lúc này cử đi tác dụng. Thần tước thành chủ cũng rất là may mắn, nếu là lúc này Dương Vân Phàm không có đi ngang qua thần tước thành, hắn chỉ sợ cũng không tìm tới thí sinh thích hợp đại biểu thần tước thành đi tham gia cái này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch. Lấy Dương Vân Phàm cá tính đến xem, sớm muộn phải vào Cửu Diệu Tiên Phủ dù sao. Hắn cha vợ, Cửu U Thần Chủ cũng rơi vào cái này Cửu Diệu Tiên Phủ. Không rõ sống chết. Chỉ cần ta thích hợp lấy tình động, hiểu chi lấy ý, hứa chi trọng lợi, cần phải có thể thỉnh cầu hắn thay ta thần tước thành tham dự lần này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch. Cái khảo hạch này, việc quan hệ trọng yếu, một khi thất bại, thần tước thành phủ cận linh khí liền sẽ bị cái kia quái gì Cửu Diệu hung thú thôn phệ không còn một mảnh. Hơn trăm năm bên trong, biến thành một mảnh phế khí chi địa, không cách nào tu luyện. Thần tước thành chủ cũng không muốn chỉ khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa bàn biến thành phế tích. Làm Dương Vân Phàm khi tiến vào thần tước thành một khắc kia trở đi, thần tước thành chủ thì chú ý tới Dương Vân Phàm. Trên thực tế, nếu là Dương Vân Phàm lúc này lựa chọn truyền tống trận rời đi thần tước thành, thần tước thành chủ có thể sẽ lập tức ra mặt. Nhìn đến Dương Vân Phàm lựa chọn vào ở một chỗ tiểu lâu, thần tước thành chủ mới không chút hoang mang để môn hạ đệ tử Hồn Vô Cực trước đi mời Dương Vân Phàm tới một lần. Chỉ bất quá, Hồn Vô Cực có thể không rõ ràng điểm này. Hắn còn tưởng rằng thần tước thành chủ là nhìn đến Dương Vân Phàm thiên phú không tồi, muốn thu Dương Vân Phàm làm đồ đệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, rốt cuộc tới. Đúng vào lúc này, thần tước thành chủ cảm ứng được tư không bên trong có mấy đạo thần lực ba động hướng về phía bên mình mà đến. Hắn biết là Hồn Vô Cực đem Dương Vân Phàm mời đến, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. A, không thích hợp, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài làm sao còn có một vị tu luyện thủy hệ pháp tắc đại viên mãn tu sĩ. Thần tước thành chủ chỉ biết là Dương Vân Phàm tiến vào thần tước thành, lại là không nghĩ tới trừ Dương Vân Phàm bên ngoài còn tới một vị khách không mời mà đến. Bất quá, cái này một vị khách không mời mà đến, đối với thần tước thành chủ tới nói, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, lại một cách ngoại giới đến đại viên mãn tu sĩ. Nếu là nàng cùng Dương Vân Phàm tổ đội đại biểu ta thần tước thành tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ, như vậy ta thần tước thành thông qua lần này Cửu Diệu Tiên Phủ khảo hạch xác suất càng lớn hơn. Cũng không biết người này có nhu cầu gì. Thần tước thành chủ đối Dương Vân Phàm có một ít giải, biết hắn vừa bái nhập thần tiêu cung cấp vội vã rời đi, chính là bởi vì hắn tại tu luyện thứ hai pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc. Mà hỏa diễm pháp tắc tại thần tiêu linh giới bên trong tu luyện tiến triển cực kỳ chậm chạp. Chỉ cần hắn đáp ứng để cho Dương Vân Phàm một số thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp tắc thiên tài địa bảo, Dương Vân Phàm hẳn là sẽ thuận nước đẩy thuyền giúp hắn chuyện này. Có thể cái này là lấm khí tức trên thân lưu chuyển lên rõ ràng thủy nguyên tố ba động, rõ ràng là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Đối với tu luyện thủy hệ pháp tắc tu sĩ còn thần tước thành chủ lại là không có thứ gì có thể cảm động đối phương. Bởi vì hắn chỉ giải hỏa diễm pháp tắc, đối với thủy hệ pháp tắc tu luyện lại là không thế nào rõ ràng. Tính toán, ta không thể lòng tham không đáy lúc này. Có thể có một cái Dương Vân Phàm giúp ta một chút, cũng không thể. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thần tước thành chủ cười nhạt một tiếng. So với Dương Vân Phàm, vị kia thần bí thủy hệ đại viên mãn tu sĩ, hắn lại là không thế nào quan tâm. Dương Vân Phàm danh khí tại phổ thông tu sĩ bên trong không lớn. Dù sao, hắn thành danh thời gian quá ngắn, đại biểu tính chiến tích lại tại phía xa hỏa linh giới. Mà lại, bình thường tu sĩ đoán chừng cũng không rõ ràng. Một vị đại viên mãn tu sĩ có thể tại một vị trí tôn cường giả trên mặt lưu lại một kiếm, cái kia là bực nào khiến người ta kinh hãi bảo nhãn cầu. Thế nhưng là tại cái này trí tôn cường giả quần thể bên trong, Dương Vân Phàm danh khí lại là cực kỳ lừng lẫy, chỉ có trí tôn cường giả mới hiểu được. Bọn họ những người này cùng thần vương đại viên mãn tu sĩ có bao nhiêu chênh lịch. Mà một vị đại viên mãn tu sĩ có thể tại ma pha cổ thần trên mặt lưu lại một kiếm, cái kia là bực nào yêu nghiệt sư tôn. Đệ tử phụng mệnh đem Dương Vân Phàm cùng Điền công tử mang đến lúc này thời điểm, Hồn Vô Cực mang theo Dương Vân Phàm cùng yêu thánh rơi vào phía ngoài cung điện. Mà chính hắn thì là tiến lên một bước, phủ phục tại bên ngoài cửa chính, bẩm báo thần tước thành chủ, mời Dương công tử, còn có vị kia cô nương đi vào sau một lát. Cung điện cửa lớn hoa một chút mở ra, đồng thời còn truyền ra một vị nam tử uy nghiêm thanh âm. Cô nương hồn vô cực ngạc nhiên nhìn về phía Dương Vân Phàm bên cạnh yêu thánh. Vừa mới, hắn đã cảm thấy người thanh niên này hành động cử chỉ có một ít quái dị. Nói chuyện mở miệng một tiếng người ta, thỉnh thoảng còn vỉnh lên tay hoa, ngữ khí ôn nhu sợ hãi, để cho người nghe hoa cúc siết chặt. Lúc đó, hồn vô cực còn tưởng rằng Dương Vân Phàm có cái gì đặc thù yêu thích, bên người theo một người như vậy yêu hộ vệ. Lúc này thời điểm nghe Long Tước thành chủ kiểu nói này, hắn mới giật mình. Thì ra, người này là nữ giả nam trang, lấy thần lực và huyễn thuật hóa trang thành nam tử. Chỉ bất quá, chính mình thực lực thấp, nhìn không ra nàng huyễn thân chi thuật. Cái này một vị thần tướng, nghe được ta là thân nữ nhi, ngươi rất giật mình sao? Nhìn lấy hồn vô cực bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, yêu thánh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, tại nàng quanh thân hiện ra một chút mưa, biến ảo thành nồng đậm xương trắng. Ào ào, xương trắng lưu chuyển ở giữa, trên mặt nàng anh tuấn uy vũ khí tức chậm rãi biến đến nhu hòa, mặt mày cũng biến thành vũ mị mà động người, khí khái hào hùng bừng bừng. Đôi mắt rất nhanh biến đến như hạnh nhi đồng dạng mượt mà mang điểm. Xoát sau một khắc, nàng bóng người nhoáng một cái, trên thân áo xanh thối lui, hóa thành một bộ đỏ tươi, như là đào hoa một dạng diễm lệ váy dài. Tốt một vị tuyệt đại giai nhân, Dương Vân Phàm, ngươi thật là có phúc tức giận a. Nhìn đến yêu thánh khôi phục như cũ bộ dáng, cho dù là thần tước thành chủ cũng là ánh mắt sáng lên, không khỏi phát ra một tiếng than thở âm. Sư tôn làm sao trong ngày thường, hắn nhưng là một cách mười phần uy nghiêm người, làm sao lần đầu gặp mặt thì khen nữ tử này xinh đẹp? Cái này nữ nhân tuy nhiên xác thực rất xinh đẹp, có thể cũng không đáng đến sư tôn ở trước mặt khoi a. Hồn vô cực không hiểu ra sao, hắn lại là không rõ ràng thần tước thành chủ bây giờ là muốn mời Dương Vân Phàm giúp đỡ, tự nhiên muốn thả thân phận thấp. Trên thực tế, nghe được cái này một vị thần bí thủy hệ pháp các đại viên mãn tu sĩ là Dương Vân Phàm thị nữ về sau, thần tước thành chủ kém chút thì vui vẻ hơn cười ra tiếng, lão thiên đối với mình không tệ a. Vốn định mời chào một cái Dương Vân Phàm coi như, ai biết còn nhiều đưa một cái đại viên mãn tu sĩ thành chủ đại nhân quá khen. Linh Nhi bất quá là công tử bên người chỉ là một cái thị nữ mà thôi, có thể đảm đương không nổi thành chủ đại nhân như vậy khích lệ. Không phải vậy lời nói, trong nhà phu nhân nghe được chỉ sợ muốn tức giận. Yêu thánh ngữ khí nhu e sợ, đen nhánh đôi mắt lưu chuyển, nhấp nhô nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó nhanh chóng lại cúi đầu, trên mặt hiện ra một vệt đào hoa giống như ửng đỏ, tựa hồ có một ít ngượng ngùng. Chỉ là thị nữ không phải hộ vệ thần vương đại viên mãn cường giả, cho Dương Vân Phàm làm thị nữ mà lại nhìn cái này nữ nhân bộ dáng, thỉnh thoảng đối Dương Vân Phàm nhìn trộm, rõ ràng là tự nguyện đi theo Dương Vân Phàm bên người, không có khả năng người khác mệnh lệnh. Hồn vô cực cúi đầu tùy tùng đứng ở một bên, nội tâm lại là đã bị đả kích sắp sụp đổ. Một cách mỹ mạo tuyệt đại, tu vi đạt đến đại viên mãn cảnh giới nữ thần cấp bậc nhân vật, không ngừng đối Dương Vân Phàm nhìn trộm, còn kém tự tiến cử cách chiếu. Dương Vân Phàm ra hỏa này thế mà còn một bộ thờ ơ bộ dáng, cái thế giới này đến cùng làm sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3470 phong phú điều kiện vô cực. Ngươi lui xuống trước đi đi. Thần tước thành chủ nhìn đến một bên khom người chờ đợi hồn vô cực, phất phất tay để hắn lui ra. Đúng. Sư tôn, hồn vô cực nghe vậy, tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ thần tước thành chủ tìm Dương Vân Phàm muốn nói gì, có thể hắn vẫn là thành thật thật lui xuống đi. Hai vị, mời tiến đến đi. Thần tước thành chủ vung tay áo bào, xoát một số, một đạo hỏa diễm nhất thời tràn ngập ra, tự nhiên rơi vào Dương Vân Phàm cùng yêu thánh dưới lòng bàn chân, hình thành từng đạo kỳ dị linh văn, mười phần hoa lệ, tựa như là đang nghênh tiếp bọn họ. Cái này, Dương Vân Phàm cùng yêu thánh liếc nhau đều cảm giác được một tia quái dị. Cái này thần tước thành chủ đối bọn hắn quá khách qua đường khí, khác thường như vậy, nhất định là có vấn đề. Bất quá, đều đã đến nơi đây, bọn họ cũng không có khả năng quay người rời đi. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu đi vào thần tước thành chủ chỗ cung điện. Thần tước thành chủ, khách khí như vậy, đoán chừng là muốn cầu cảnh công tử. Hẳn là liên quan tới Cửu Diệu Tiên Phủ sự tình yêu thánh rơi ở phía sau. Trong đôi mắt linh quang hơi hơi lóe lên. Lại là ý thức được cái gì? Nàng trong thành tìm hiểu tin tức, biết được bây giờ thần tước nội thành không ít thần vương tu sĩ đều tại trầm tư suy nghĩ như thế nào tránh thoát thành chủ đại nhân ủy nhiệm, bởi vì thời gian qua đi 10 năm, Cửu Diệu hung thú lại lần nữa hiện thế, mà lại bên trong một cách la bàn toái phiến, hơn phân nửa đã rơi vào bọn họ thần tước nội thành. Chuyện thế này không gạt được, bây giờ trong thành này tin tức ngầm truyền xôn xao. Tuy nhiên những tin tức này còn chưa tìm được chứng minh, có thể huyệt trống sẽ không tới phong. Hiện tại tất cả mọi người đều là thập phần lo lắng. Dù sao, ai cũng không muốn đi Cửu Diệu Tiên Phủ chịu chết, rơi vào cùng Xích Huy Thành đám người kia kết cuộc sống nhau. Ngươi chính là Cửu U Thần Chủ con rể. Dương Vân Phàm nguy nga rộng lớn trong cung điện. Một bộ cao quý hỏa diễm thần bào thần tước thành chủ. Cao ngồi ở trung ương ngồi trên mặt ghế. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá Dương Vân Phàm. Ánh mắt của hắn mười phần sáng chói, còn như tinh hỏa đang thiêu đốt. Tu luyện hỏa diễm pháp tắc cường giả. Nhất cử nhất động ở giữa. Đều là khí thế lao nhanh. Khiến người ta khó có thể chống lại. Kèn kẹp. Hắn vừa mở miệng. Dương Vân Phàm liền cảm giác được một cỗ nóng rực khí tức cuồn cuộn đánh tới, không khỏi lùi lại một bước. Các loại ổn định thân hình, Dương Vân Phàm mới mang theo một tia hiếu kỳ ánh mắt, mở miệng nói: "Thần tước thành chủ, chẳng lẽ nhận biết tại hạ Nhạc Phủ đại nhân không biết?" Thần tước thành chủ lại là thản nhiên lắc đầu. Đang lúc Dương Vân Phàm thất vọng thời điểm, thần tước thành chủ lại là lần nữa mở miệng nói: "Có điều, ta nghe nói qua hắn. 10 năm trước đó, đại biểu Xích Huy Thành một mạch tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ tham gia khảo hạch. Tựa hồ là thất bại, bây giờ hãm tại Cửu Diệu Tiên Phủ chi bên trong, không rõ sống chết." U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm những mày. 10 năm trước đó, đại biểu Xích Huy Thành một mạch tiến vào Cửu Diệu Tiên Phủ tham gia khảo hạch Thanh Khâu Cổ Khư thời gian lưu túc. Nhanh hơn chư thiên thần vực một số. Bên ngoài 1 năm. Cái này Thanh Khâu Cổ Khư bên trong. Đã qua 10 năm. Mà tại Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong. Thời gian lưu tốc chỉ sợ cũng không giống nhau. Dương Vân Phàm thế nhưng là không biết. Cửu U Thần Chủ đã trải qua nhốt ở bên trong bao nhiêu năm. Cửu Diệu Tiên Phủ. Dương Vân Phàm thấp giọng nỉ non, trong lòng tựa hồ bắt lấy một cái nào đó quan trọng. Lại liên hệ đến yêu thánh trên đường, cùng hắn nói rõ những cái kia liên quan tới Cửu Diệu Tiên Phủ nghe đồn. Dương Vân Phàm dần dần minh bạch cái gì. Lúc này hắn mắt sáng lên, nhìn về phía thần tước thành chủ nói: "Chẳng lẽ lần này Cửu Diệu Tiên Phủ một khối định vị la bàn rơi vào thần tước nội thành U Vinh Quy Quy Mơ?" Xác thực như thế, thần tước thành chủ ánh mắt nhất động. Hiển nhiên không ngờ rằng Dương Vân Phàm thoáng cái thì đoán ra tiền căn hậu quả. Bất quá nhìn tình báo, hắn biết Dương Vân Phàm chính là một cái tuyệt đỉnh người thông minh, có thể đoán được chính mình mời hắn ý đồ đến đồ cũng rất bình thường. Dương Vân Phàm, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Lúc này thời điểm, thần tước thành chủ cười nhạt một tiếng, tùy ý vung động một cái tay áo. Xoát xoát trong nháy mắt, bày ở cung điện hai bên cái ghế. Tại hắn hỏa diễm thần lực bao khỏa phía dưới, liền tự nhiên bay đến Dương Vân Phàm cùng yêu thánh bên người. Đa tạ thành chủ đại nhân. Dương Vân Phàm cũng không khách khí, kéo một phát cái ghế, liền rất tự đang dưới trướng đi. Hắn bắt đầu suy nghĩ, thần tước thành chủ đã tìm tới hắn, lại nâng lên cửu thần chủ, hơn phân nửa là hy vọng hắn đến đại biểu thần tước thành tham gia cái này cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Dù sao hắn thực lực tại đại viên mãn cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối được cho đỉnh phong. Hắn có tuyệt đối tự tin, thần tước thành bên trong trừ thần tước thành chủ, không người là đối thủ của hắn. Nếu là thần tước thành chủ thật muốn tìm người đại biểu thần tước thành tham gia khảo hạch, hắn cũng là nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng là, cửu diệu tiên phủ nội bộ chính là một cái vĩnh hằng quốc độ, có được chính mình vĩnh hằng pháp tắc. Trên người mình có thể không có bất kỳ cái gì hồn tộc khí tức, cũng không thuộc về thần tước thành một mạch. Làm sao đại biểu thần tước thành tham gia khảo hạch không nên đến thời điểm chính mình vừa tiến vào cửu diệu tiên phủ liền bị phía kia vĩnh hằng quốc độ pháp tắc cho đá ra, vậy coi như nhức cả trứng. Dương Vân Phàm, lão phu làm sự tình không thích giấu đầu lộ đuôi, ra thích sảng khoái trực tiếp. Lão phu cũng không gạt ngươi, hôm nay tìm tới ngươi, lão phu là hy vọng ngươi đại biểu ta thần tước thành tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch. Thần tước thành chủ thấy Dương Vân Phàm ngồi xuống về sau không rên một tiếng. Hắn ngược lại cuống cuồng, trực tiếp đem mục đích nói ra. Hắn cũng không sợ Dương Vân Phàm không đáp ứng, dù sao Dương Vân Phàm tiến vào cái này Thanh Khâu cổ khư, hơn phân nửa là đến tìm kiếm cửu thần chủ. Mà cửu thần chủ tại 10 năm trước đó liền tiến vào cửu diệu tiên phủ. Trước mắt mà nói hẳn là còn chưa vấn lạc. Xích Huy Thành bên kia nắm giữ cửu thần chủ hồn đăng. Nếu là cửu thần chủ vấn lạc, hắn hồn đăng hẳn là sẽ dập tắt. Bây giờ cái này hồn đăng còn chưa ngừng diệt, tự nhiên cửu thần chủ còn chưa vấn lạc. Chỉ bất quá hắn hẳn là vây ở cửu diệu tiên phủ một chỗ nào đó, không cách nào thoát khốn. Thành chủ đại nhân, đa tạ hậu ái. Dương Vân Phàm đứng lên, đối với thần tước thành chủ hơi hơi ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn đối phương thưởng thức chính mình. Nhưng hắn để xuống hai tay về sau lại là nhíu mày chần chờ nói, chỉ bất quá tại hạ cũng không phải là hồn tộc huyết mạch, càng không phải là thần tước thành một mạch, như thế nào đại biểu thần tước thành tham dự cửu diệu tiên phủ khảo hạch? Nguyên lai ngươi tại lo lắng cái này. Thần tước thành chủ còn tưởng rằng Dương Vân Phàm đang lo lắng cái gì, một mực nhíu mày không nói. Lúc này nghe hắn lời nói, lại là buông lỏng một hơi. Hắn cười nói, cái này đơn giản, lão phu không thèm đếm xỉa. Ban thưởng ngươi một luồng lão phu bản nguyên thần huyết, giúp ngươi một tay, để ngươi hỏa diễm pháp tắc nâng cao một bước. Ngươi hấp thu lão phu thần huyết về sau, thể nội liền tự nhiên nắm giữ lão phu huyết mạch khí tức. Huyết mạch này khí tức đại khái có thể tiếp tục thời gian một năm, hai bên một năm về sau mới sẽ từ từ tiêu tán. Cái này thời gian một năm cần phải đầy đủ ngươi tại cửu diệu tiên phủ tham gia khảo hạch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 173 chương 3471 chu thiên tinh thần đồ. Thần tước thành chủ tin tức linh thông, biết Dương Vân Phàm chính là vì tu luyện hỏa diễm pháp tắc mới rời khỏi thần tiêu linh giới. Hắn nói thế nào cũng là hỏa diễm pháp tắc một đường chí tôn cảnh giới cường giả. Hắn một luồng bản nguyên thần huyết, đối với Dương Vân Phàm dạng này hỏa diễm pháp tắc tu sĩ, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại bổ chi vật. Mà lại hấp thu hắn bản nguyên thần huyết, Dương Vân Phàm thể nội cũng sẽ mang lên một tia thần tước thành mạch này khí tức, có thể ngắn ngủi lừa bịp cửu diệu tiên phủ vĩnh hằng pháp tắc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thành chủ đại nhân, ngươi là người sảng khoái, ta Dương Vân Phàm cũng không phải lề mề chậm chạp thế hệ. Đã như vậy, ta đáp ứng, nguyện ý đại biểu thần tước thành một mạch tiến vào cửu diệu tiên phủ tham gia khảo hạch. Dương Vân Phàm nghe lấy thần tước thành chủ điều kiện, cân nhắc một chút, rất nhanh liền đáp ứng. Hắn hỏa diễm pháp tắc tu vi đã đạt tới thần chủ cảnh giới, muốn dựa vào chính mình tới tu luyện, tốc độ đem về rất chậm. khả năng phí tổn thời gian ngàn năm mới có thể đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Dù sao, hắn hỏa diễm pháp tắc không hề giống đại địa pháp tắc như thế, từng chiếm được phiên thiên ấm, thập tuyệt cấm vực như vậy đỉnh phong truyền thừa hồng liên cấm điển tuy nhiên thần bí. Có thể thứ này bên trong ghi chép, tất cả đều là dù gì thần thông bí thuật, cũng không phải là một môn có thể làm từng bước tu luyện công pháp. Trước mắt mà nói, Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc muốn phải nhanh chóng đột phá. Tốt nhất chính là điên cuồng thu thập một số hỏa diễm nguyên khí nồng đậm thiên tài địa bảo. Dựa vào chính mình thân thể cùng linh hồn cường đại, cưỡng ép hấp thu, tăng thực lực lên. Thần tước thành chủ bản nguyên thần huyết, đối với Dương Vân Phàm tới nói, tuyệt đối được cho đại bổ chi vật tốt. Dương Vân Phàm, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên sảng khoái. Nghe được Dương Vân Phàm đáp ứng chính mình, đại biểu thần tước thành đi tham dự cửu diệu tiên phủ khảo hạch, thần tước thành chủ một trái tim rốt cuộc buông ra. Hắn nhìn qua Dương Vân Phàm lý lịch. Từ khi Dương Vân Phàm xuất đạo về sau, trải qua các loại đại chiến, chiến tích mười phần huy hoàng. Bất quá tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện Dương Vân Phàm an hiểu nhất chính là xâm nhập hiểm địa, thăm dò khai quật viễn cổ cường giả lưu lại bí mật đằng sau. Tỉ như phong ma di tích cổ, tỉ như côn lôn cổ hư. Dương Vân Phàm ở bên trong được đến thành quả có thể nói là phong phú. Qua nhiều năm như thế, Dương Vân Phàm trừ tại phù tang cử một phía trên bị tam túc kim ô âm một chút thụ một số ngăn trở bên ngoài, địa phương khác thăm dò xác suất thành công khá cao. Riêng là hắn một đoạn thời gian trước tiến vào hỏa linh giới, vậy mà giúp thông u kiếm chủ được đến một bản tha thiết ước mơ vĩnh hằng cảnh giới kiếm điển. Không phải vậy lời nói, thông u kiếm chủ cũng sẽ không tiến vào ngộ đạo trì, xông vào vĩnh hằng cảnh giới. Mặt khác, hắn lần này tham gia thần tiêu cung khảo hạch lại là vị thứ nhất xuất quan. Rõ ràng Dương Vân Phàm cũng là một cái khảo hạch người phóng khoáng. Có Dương Vân Phàm đại biểu thần tước thành tham gia khảo hạch, thần tước thành chủ mười phần an tâm. Bất quá Dương Vân Phàm bây giờ thực lực, riêng là hỏa diễm pháp tắc một đường thực lực, vẫn là yếu một ít. Mà cửu diệu tiên phủ bên trong rất nhiều khảo hạch đều là cùng hỏa diễm pháp tắc có quan hệ. Dù sao hỏa diễm pháp tắc chính là hồn tộc bản lĩnh giữ nhà, nếu là quá yếu khảo hạch khẳng định không thông qua. Vừa nghĩ đến đây, thần tước thành chủ cũng là không thèm đếm xỉa, lại mở miệng nói: Dương Vân Phàm, lão phu biết ngươi bái nhập thần tiêu cung về sau, hắn thần thông bí thuật cũng sẽ không thiếu, đoán chừng thiếu khuyết hỏa diễm pháp tắc một mạch công pháp. Thần tiêu đạo quân chính là tu luyện lôi điện pháp tắc, cùng lôi điện pháp tắc tiếp cận nhất chính là thủy hệ pháp tắc, mà thủy hệ pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc thiên nhiên đối lập. Thần tiêu cung bên trong cơ hồ không có cái gì tu luyện hỏa diễm pháp tắc đặc biệt nhân vật lợi hại. Thành chủ đại nhân, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ Dương Vân Phàm lúc này kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thần tước thành chủ, nghe đối phương ý tứ, chẳng lẽ muốn đưa một môn lợi hại hỏa diễm pháp tắc công pháp cho mình? Muốn thật là như vậy, chính mình lần này nhưng là kiếm đại phát. Dương Vân Phàm đang lo chính mình không có cái gì phù hợp công pháp tới tu luyện hỏa diễm pháp tắc đây. Cái này thần tước thành chủ công pháp thế nhưng là có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới, có thể kém đi nơi nào? Ta thần tước thành một mạch có không ít có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới hỏa diễm công pháp, đáng tiếc đại bộ phận công pháp đều là mài nước công phu, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Nói đến đây, thần tước thành chủ có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói: có điều tại lão phu bước vào chí tôn cảnh giới về sau, đem trong gia tộc một môn công pháp hơi sửa đổi một chút, càng thêm thích hợp những thiên tài kia tu luyện. Vì thế, lão phu tìm mấy cái người đệ tử thí nghiệm, trước mắt thành quả cũng không tệ lắm. Những đệ tử này bên trong liền có hồn vô cực. Hồn vô cực nếu là biết chính mình chẳng qua là thần tước thành chủ tìm đến thí nghiệm công pháp nhân tuyển. Chỉ sợ muốn tức hộp máu có thể nhanh chóng tăng lên hỏa diễm pháp các tu vi công pháp mà ở một bên. Dương Vân Phàm lại là không có suy nghĩ nhiều. Trong đầu hắn, hoàn toàn tưởng tượng thấy, nếu là ở Thanh Khâu cổ khư trực tiếp đem hỏa diễm pháp các tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, sau khi ra ngoài, có hay không có thể đi khiêu chiến thiên môn khảo hạch cửa thứ hai. Thiên môn khảo hạch cửa thứ hai sau khi thông qua, giải thưởng lớn nhất khích lệ liền là có thể tiến vào ngộ đạo trì tu luyện 1000 năm. Dương Vân Phàm nghe nói tại cái kia ngộ đạo trì bên trong tu luyện, linh hồn chi lực có thể được đến tăng lên trên diện rộng, mặt khác ngộ tính còn có nguyên tố thân hòa lực cơ hồ cũng đều là tăng lên mấy lần. Như thế hoàn cảnh dưới, là cái kẻ ngu đều có thể trở thành thiên tài a, mà chính mình dạng này thiên tài tiến vào ngộ đạo trì, chẳng phải là biến thành yêu nghiệt. Thông u kiếm chủ đều nói qua, tại bên ngoài, hắn rất khó đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Chỉ khi nào tiến vào ngộ đạo trì, cơ hồ là 100% nắm chắc như mình có thể tại chí tôn cảnh giới trước đó tiến vào ngộ đạo trì. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm hô hấp đều dồn dập lên. Cái này dù hoạt quá lớn thành chủ đại nhân, có thể hay không nói rõ chi tiết nói chuyện cái môn này công pháp. Dương Vân Phàm ánh mắt nóng rực nhìn lấy thần tước thành chủ, trái tim của hắn đông đông đông nhảy không ngừng, chờ mong không gì sánh được có một môn chí tôn cấp bậc công pháp, tiếp đó hắn liền có thể an tâm tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Cái gì cũng không cần quản, đừng có gấp. Thần tước thành chủ nhìn đến Dương Vân Phàm chờ mong ánh mắt, lòng hư vinh cũng được đến cực lớn thỏa mãn. Dương Vân Phàm thế nhưng là Thần Tiêu Cung lần này ngoại môn khảo hạch đệ nhất thiên tài. Dạng này người, muốn không bao lâu thì sẽ trở thành chí tôn cường giả. Mà lại lấy hắn thiên phú, ngày sau đột phá đến vĩnh hằng chí tôn, xác suất cũng là cực lớn bị dạng này thiên tài sùng bái. Hắn đương nhiên 10 phần tự hào. Soạt cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái ngọc giản ốm xuất hiện tại thần tước trong tay thành chủ. Hắn tùy ý đem cái này một cái ngọc giản ốm đưa cho Dương Vân nói buồm. Cái môn này công pháp tên là Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Dương Vân Phàm, ngươi có thể nhìn một chút. Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Dương Vân Phàm tiếp nhận cái này một cái ngọc giản ốm, thần thức hướng bên trong quét qua. Ngọc giản trong ốm, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì văn tự tính đồ vật, nhìn đến chính là một cái mai, giống như là ngôi sao một dạng ánh sáng, tô điểm tại không gian hư vô bên trong, phủ đầy toàn bộ ngọc giản trong ốm bộ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mỗi một điểm sáng ở giữa tồn tại một loại nào đó thần bí liên hệ. Tinh quang lói lên lói lên, thỉnh thoảng phát hỏa ra một cái chu tước thần điểu đồ án, thỉnh thoảng lại diễn hóa thành tam túc kim ô bộ dáng, lại lói lên một chút, lại biến thành một đầu hỏa diễm cử long. Dường như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo pháp tắc.